tiếp tục đi tới. Long Trần ngẩng đầu hướng tiền phương nhìn lại, chỉ thấy một cái lưng cõng trường kiếm bóng lưng, vừa mới xông qua màu trắng khu vực, tiến nhập màu xanh da trời khu vực. Tốc độ thật nhanh, thân pháp của hắn giống như phi thường cường đại, hơn nữa. Long Trần nhìn xem người nọ bóng lưng, trong nội tâm cả kinh. Người kia đi về phía trước giống như là một cái bóng, kinh khủng kia uy áp lại bị bỏ qua rồi, hơn nữa bản thân giống như là một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm, cắt ra những lực cản kia. Thật cường đại kiếm đạo ý chí, đã gắn kết thành thực chất. Nhạc Tử Phong nhìn xem người nọ bóng lưng, không khỏi sợ hãi thán phục đạo. Không cần hâm mộ, hắn cũng không phải mục tiêu của ngươi. Long Trần vỗ vỗ Nhạc Tử Phong bả vai, khẽ mỉm cười nói. Nhạc Tử Phong gật gật đầu, hắn hiểu được Long Trần ý tứ, đi theo Long Trần bên người, bất luận cái gì đối thủ cường đại, đều là dùng để siêu việt, vừa rồi hắn còn bị Nhạc Thiên Sơn thực lực cho rung động rồi, hôm nay nghe được Long Trần, lập tức lại trở nên tin tưởng tràn đầy rồi. Triệu Vô Cực cũng tiến lên rồi, Thủy Quan Chí cũng đi qua, nha, Trung Vô Diếm cũng không cam chịu rớt lại phía sau, thật không hổ là tứ đại thiên kiêu, nhanh như vậy đều xông qua màu xanh ra trời khu vực, có đệ tử không khỏi sợ hãi thán phục. Trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sùng bái. Phải biết rằng, bọn hắn tại màu trắng khu vực nội, tiến lên không đến vạn dặm, người ta đã xông vào màu xanh ra trời khu vực, cái này là thực lực biểu tượng. Long Trần, nếu không ngươi cũng đi qua đi, ta đến của bọn hắn là được rồi. Đường Uyển Nhi đạo. Nàng biết rõ, Long Trần nếu như chỗ sung yếu, tốc độ tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn chênh lệch, chỉ là hắn muốn chiếu cố mọi người. Cùng một đám hài tử so sánh cái gì kình a, chúng ta chậm rãi đi lên phía trước là được. Ta cũng sớm đã qua làm náo động tuổi thọ rồi. Long Trần lắc đầu nói. Ngươi vừa nói như vậy, cảm giác ngươi cùng mặt trên những lão già họm hẹm kia giống nhau. Ni Đường Uyển Nhi không khỏi cười nói. Nhà đầu ngốc, thượng diện là có thể nghe đến đó hết thảy, ngươi không có thấy bọn họ phía trước có một tòa pháp trận sao, cái kia chính là chuyên môn quan sát dùng. Long Trần vội vàng nhắc nhở, không ăn qua thịt heo, tổng bái kiến heo chạy a, tại đây hết thảy, đều trốn bất quá ánh mắt của bọn hắn, không ngớt lời âm cũng như thế. Bất quá đã chậm. Bởi vì Long Trần phát hiện, xa xa trên đài cao, mấy cái gia chủ đại nhân, sắc mặt trở nên rất khó coi, mà phó tông chủ đại nhân, sắc mặt tắc thì có chút cổ quái, Thủy Vô Ngân tắc thì là một bộ dở khóc dở cười bộ dáng. Đường Uyển Nhi không khỏi le lưỡi một cái, có chút khẩn trương nói, vậy làm sao bây giờ? Không có việc gì, người nói ta như lão già họng hẹp, đó là khoa trương bọn hắn đâu rồi, bọn hắn có lẽ cao hứng mới đúng. Hơn nữa, bọn họ đều là đại nhân vật, độ lượng lớn đâu rồi? Nếu không chẳng phải sống uổng phí lớn như vậy mấy tuổi rồi. Được rồi, chúng ta tiếp tục hướng trước. Long Trần ngược lại không sao cả, dù sao phó tông chủ đại nhân nhìn về phía trên lộ ra trẻ tuổi một chút, không đắc tội hắn sẽ không sự tình, mang theo mọi người chậm rãi hướng tiền phương tiến lên. Chương 710, thần bí triều tịch. Thủy trưởng viện, dưới tay ngươi đệ tử rất hiểu được lễ phép a, giáo dưỡng không tệ. Chu Thiên Ý quay đầu nhìn xem Thủy Vô Ngân đạo. Bọn hắn nơi này có pháp trận gia trì, toàn bộ Huyền Thiên Hải nội động tính, mặc kệ hình ảnh hay vẫn là thanh âm, đều rõ ràng địa truyền đạt đến bọn hắn tại đây, như vậy càng có lợi cho quan sát từng cái đệ tử chính thức tiềm lực, ngày sau có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Cho nên Đường Uyển Nhi, bên này người cũng nghe được rồi, rất nhiều người trong nội tâm đều không thoải mái, bởi vì nơi này nam tử chiếm đa số, hơn nữa đại đa số đều là lão đầu tử, nữ tử chỉ có 7 người mà thôi. Bất quá đại đa số người đều không có lên tiếng, bởi vì luận đến lão, phía trước 4 cái càng trông có vẻ già. Kể cả phó tông chủ đại nhân ở bên trong, đều chẳng qua lộ ra 50 đến 60 tuổi mà thôi. Trên thực tế bọn hắn cũng có thể tiêu hao một ít thọ nguyên, hiển hóa trẻ tuổi một chút, nhưng là không có người cam lòng, mà phó tông chủ đại nhân không cần tiêu hao thọ nguyên, chỉ cần vận chuyển pháp lực, đồng dạng có thể lộ ra tuổi trẻ, bất quá hắn không có làm như vậy, bởi vì này dạng làm, tự lộ ra không có như vậy có tư lịch rồi, cảm giác mình như là vãn bối. Phó tông chủ đại nhân là đúc đài cảnh cường giả, tuy nhiên cố ý trông có vẻ già. Bất quá bề ngoài thoạt nhìn trên thực tế cũng tựu chừng 50 tuổi, nếu như không phải tóc trắng phụ trợ, nhìn về phía trên cũng tựu khoảng 40 tuổi bộ dạng. Tuy nhiên bọn họ đều là lão đầu lính, nhưng lại cũng không phải hỏng bét lão đầu tử, có thể xứng đôi lão già họm hẹm cái này vang dội tên tuổi, chỉ có phía trước 4 vị gia chủ lại muốn việc đáng làm thì phải làm rồi, chỉ có bọn hắn mới có tư cách này, bởi vì bọn họ nhìn về phía trên đều là già trên 80 tuổi chi niên bộ dạng rồi. Cho nên bọn hắn có chút khó chịu. Dù sao Thủy Vô Ngân là nhà mình chi nhân, Thủy Vân Thông chính mình không tốt săn dậy, mà Vương gia cùng Khúc gia gia chủ cũng đều không muốn mở miệng, cùng một cái tiểu bối so đo, có mất thân phận, nhưng là Chu Thiên Ý hiển nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cùng Thủy gia đối nghịch cơ hội, mở miệng làm khó dễ, nói thẳng Long Trần không có giáo dưỡng, ánh xạ Thủy gia đồng dạng không có giáo dưỡng. Thủy Vân Thông sắc mặt có chút nhịn không được rồi, Tuy nhiên bất mãn Thủy Vô Ngân, nhưng là người ngoại nói như vậy, cái kia cũng không phải là nhằm vào Thủy Vô Ngân, mà là nhằm vào toàn bộ Thủy gia rồi. Thủy Vân Thông mở miệng nói, người đã già, nên lão có chỗ dưỡng, tâm tính cùng giáo dưỡng đều có lẽ có chỗ tăng lên, một đứa bé nói sai lời nói, cũng đi theo phân cao thấp, thực xin lỗi tuổi của mình đi à nha. Thủy Vân Thông lời này ác hơn, trực tiếp một chút ra Chu Thiên Ý cùng một đứa bé tranh chấp, như vậy một bó to niên kỷ, sống đến cầu thân lên rồi. Chu Thiên Ý biến sắc, cái này mặt đánh cho có chút xích lõa rồi, hơn nữa rõ ràng có chút cưỡng từ đoạt lý, ngược lại làm cho người cảm giác hắn không có giáo dưỡng rồi. Bỗng nhiên Phó Tông Chủ Đại Nhân mở miệng nói, tất cả mọi người già rồi, cũng đừng có tranh chấp những nhàm chán này vấn đề, thế giới tại biến hóa, thời đại tại tiến bộ, người đã già, muốn thừa nhận, đây là vạn vật quy luật, thiên đạo tuần hoàn, không người có thể kháng. Cái thế giới này vĩnh viễn đều là người trẻ tuổi đích thiên hạ, không muốn dùng ánh mắt của chúng ta cùng kinh nghiệm đi bình phán người trẻ tuổi thế giới. Chúng ta bồi dưỡng đệ tử, chỉ cần cung cấp cho bọn hắn một hoàn cảnh, tận khả năng địa cho bọn hắn cung cấp tiện lợi, đến cho bọn hắn như thế nào phát triển, không phải chúng ta có lẽ nhúng tay. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm của ngươi, đi giáo dục bọn hắn đời này thành tựu, cũng sẽ không vượt qua các ngươi, một cái ngưng huyết cảnh sư phó, chỉ có thể dạy dỗ ngưng huyết cảnh đồ đệ, tuyệt đối giáo không xuất ra một cái vương giả. Cho nên cho nhiều người trẻ tuổi một ít không gian, lại để cho bọn hắn nhiều một ít lựa chọn chỗ trống, bọn hắn mới có thể trưởng thành đến cực hạn. Các ngươi tứ gia nhàn sự, ta chẳng muốn quản, nhưng là không muốn bởi vì các ngươi những đánh giấm kia, ảnh hưởng đến chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông đời sau phát triển, nếu không đừng trách ta không để ý và tình cảm, cùng Tổng Tông xin, hủy bỏ những người khác gia tộc. Tất cả mọi người chung sống đã nhiều năm như vậy, ta không hy vọng mọi người cuối cùng huyên náo ngươi chết ta sống, các ngươi đấu quy đấu, nhưng là muốn nắm giữ tốt đúng mực, sau khi từ biệt hỏa. Nghe được Phó Tông Chủ, trong lòng mọi người rùng mình, Phó Tông Chủ gần đây rất ít nói chuyện, lúc này đây vậy mà nói nhiều như vậy, hơn nữa mang theo nghiêm khắc cảnh cáo ý tứ hàm xúc, thật sự không thấy nhiều. Cần tuân Phó Tông Chủ Đại Nhân dạy bảo bốn người đuổi vội vàng khom người đạo. Phó Tông Chủ gật đầu nói, lần này chúng ta phân tông sinh ra đời tứ đại thiên kiêu, lại có Long Trần cái này ngoài ý muốn ra hỏa gia nhập, đây là chúng ta Huyền Thiên phân viện, mấy ngàn năm qua trước nay chưa có thịnh thế. Vạn cổ lộ trên, có lẽ chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông có thể đại phóng dị sắc, triệt để phát huy mạnh ta Huyền Thiên Đạo Tông uy phong. Đối với cái này lần vạn cổ lộ, mà ngay cả Tông Chủ Đại Nhân cũng cực kỳ trọng thị, cho nên ta cảnh cáo các ngươi, không muốn chơi quá mức hỏa. Hai tử ở giữa tranh đấu, tốt nhất đều đừng cho ta nhúng tay, nếu như cảm thấy thật sự nhịn không được, sẽ đem tay cho ta cột vào trên đùi, nếu không đừng trách ta đến lúc đó mặt hắc chạm tay. Tông Chủ Đại Nhân, mọi người một tiếng thét kinh hãi, Tông Chủ Đại Nhân một mực thần thần bí bí, mà ngay cả tứ đại gia tộc gia chủ, đều chưa thấy qua cái này Tông Chủ Đại Nhân, trường cái dạng gì, chớ nói chi là những người khác. Không thể tưởng được lần này Tông Chủ Đại Nhân, tự mình quan tâm trận này thí luyện rồi, mọi người không khỏi trong lòng rùng mình, biết rõ Phó Tông Chủ Đại Nhân, cũng không phải hù dọa bọn hắn, mà là Tông Chủ Đại Nhân tự mình lên tiếng, cái lúc này nếu là dám gây chuyện, cái kia thật sự là chết cũng không biết chết như thế nào rồi. Đối với người trẻ tuổi ở giữa tranh đấu, các ngươi không muốn trợ giúp, cũng không cần tận lực hóa giải, mỗi người đều có mạng của mình, tùy bọn hắn tự do là tốt rồi Phó Tông Chủ Đại Nhân đạo. Vâng, mọi người vội vàng đáp lại, bọn họ đều là lão hồ ly, Phó Tông Chủ như thế ân cần dạy bảo cảnh cáo, biết rõ sự tình so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn đại, bởi vì Tông Chủ Đại Nhân tự mình chằm chằm vào chuyện này rồi. Mọi người ở đây bị Phó Tông Chủ Đại Nhân nghiêm khắc cảnh cáo thời điểm, Long Trần đã mang theo mọi người tiếp tục xâm nhập Huyền Thiên Hải rồi. Tuy nhiên Long Trần một nhóm người này hành động cũng không khoái, bất quá tốc độ đều đều, cũng không cần nghỉ ngơi, tổng thể tốc độ hay vẫn là rất nhanh. Một canh giờ tả hữu phía trước muốn đến màu xanh ra trời khu vực rồi, tại đây áp lực càng gia tăng, một ít bình thường đệ tử, lập tức sắc mặt tái nhợt, có chút không chịu nổi rồi. Bất quá Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, tuy nhiên cũng như trước mặt không đổi sắc, loại này áp lực, đối với trải qua khủng bố thiên kiếp tẩy lễ bọn hắn mà nói, cũng không coi vào đâu. Nhưng là mặt khác biệt viện đệ tử tự chịu không nổi rồi, vốn bọn hắn chẳng qua là bình thường đệ tử, căn bản không có năng lực nhanh như vậy đi xa như vậy. Chủ yếu là bởi vì Long Trần đỉnh tại phía trước nhất, rất lớn một bộ phận trùng kích lực, đều bị Long Trần đã nhận lấy, mà ở Long Trần sau lưng, lại có Long Huyết quân đoàn giúp bọn hắn đính trụ một bộ phận trùng kích lực, bọn hắn mới có thể cùng đến nơi đây. Toàn bộ Huyền Thiên Hải nội, hiện tại bình thường tiên thiên cảnh đệ tử, đều tại biên giới khu vực chậm rãi đẩy về phía trước tiến đấy. Bởi vì bất kỳ một cái nào phân viện, bọn hắn cường giả cũng đã về phía trước chạy như điên, thậm chí nghĩ rất nhanh tìm được cực hạn của mình khu vực, dốc sức liều mạng tu hành, ai có công phu bận tâm người khác. Như thứ 36 phân viện, như vậy tập thể hành động, chỉ có cái này một nhà rồi, cái này lại để cho không ít người trong nội tâm kinh ngạc, đồng thời lại đối với Long Trần cảm thấy khâm phục. Ngày đó Long Trần cùng Triệu Vô Cực đơn giản giao thủ, hai người người này cũng không thể làm gì được người kia, Long Trần đại danh, đã sớm tại Huyền Thiên Đạo Tông không người không biết rồi. Rất nhiều người cho rằng Long Trần tự tính toán không địch lại tứ đại thiên kiêu, cũng tuyệt đối có sức đánh một trận, cái này đã rất rất giỏi rồi, quan trọng nhất là, bọn hắn nghe nói, Long Trần cũng không phải một vị thiên hành giả. Hôm nay gặp Long Trần như thế chiếu cố những người khác, thấy mình phân viện cường giả, đều chỉ lo chính mình kiếm chỗ tốt, đều bị trong nội tâm cảm khái, đồng thời cũng hâm mộ thứ 36 phân viện đệ tử. Long Trần sư huynh, chúng ta có chút không chịu nổi rồi, ngài hay vẫn là mang theo những người khác tiếp tục hướng trước a, không cần lo cho chúng ta, như vậy hội liên lụy ngài, một cái khác viện đệ tử kêu lên. Long Trần quay đầu lại nhìn hắn một cái nói, đừng như vậy không có tiền đồ, các ngươi còn chưa tới đạt cực hạn, muốn trở thành cường giả, tự cần đem mình ép lên tuyệt lộ. Tại đây chỗ tốt vượt quá tưởng tượng của các ngươi, đã qua cái thôn này sẽ không cái này điếm rồi, có cơ hội tự nhất định phải bắt lấy. Các ngươi đều là cùng ta Long Trần tại một cái trên mặt bàn uống qua rượu người, đừng cho ta mất mặt, đều đem miệng ngậm lại, theo sát rồi. Long Trần lời nói này, lại để cho đám người kia trong nội tâm cảm động, Long Trần theo chân bọn họ không thân chẳng quen, vậy mà vì chiếu cố bọn hắn, buông tha cho cùng thiên kiêu tranh phong cơ hội, phần nhân tình này thật sự quá nặng đi. Oanh, Long Trần cái thứ nhất tiến nhập màu xanh ra trời khu vực, Long Trần trong lúc đó cảm giác khu vực này nội, triều tịch lực lượng, so vừa rồi thoáng cái mãnh liệt gấp 10 lần. Theo Long Trần tiến vào màu xanh ra trời khu vực, Long huyết các chiến sĩ cũng đều tiến nhập màu xanh ra trời khu vực, bọn hắn rõ ràng thân hình chấn động, bất quá rất nhanh tự thích ứng. Cái này lại để cho xa xa tứ đại gia tộc các cường giả, đều cảm thấy có chút giật mình, bởi vì cho tới bây giờ, nhảy vào màu xanh ra trời khu vực chỉ có thiên hành giả, còn không có bình thường thiên hành giả tiến vào. Cho dù là thiên hành giả tiến vào, cũng đều sẽ cảm giác được áp lực không nhỏ, mà Long huyết quân đoàn chiến sĩ sau khi tiến vào, vậy mà nhanh như vậy tự thích ứng. Thủy trưởng viện, vậy mà giấu rốt nữa à, ồ. Phó tông chủ đại nhân bỗng nhiên quay đầu hướng Thủy Vô Ngân đạo. Bất quá phó tông chủ đại nhân, trên mặt hiển hiện một vòng kinh dị, hiện ra một vòng không dám tin. Phó tông chủ đại nhân, quá khen. Thủy Vô Ngân khẽ mỉm cười nói. Thông qua Thủy Vô Ngân dáng tươi cười, phó tông chủ đại nhân hiểu rõ cái gì, nhẹ gật đầu, tiếp tục xem hướng tiền phương sân thí luyện. Những người khác lại không hiểu ra sao, không biết phó tông chủ cái kia kinh dị thanh âm, đến cùng là có ý gì. Nhưng là thấy phó tông chủ không nói, Thủy Vô Ngân cũng không lên tiếng, mọi người chỉ phải đem cái này dấu chấm hỏi giấu ở trong lòng. Phốc, mới vừa tiến vào màu xanh ra trời khu vực những 36 kia phân viện đệ tử, lập tức một ngụm máu tươi phun ra, bọn hắn cảm giác thân thể của mình giống như muốn đã nứt ra. Không cần sợ, luồng thứ nhất áp lực chịu đựng rồi, các ngươi có thể ở chỗ này tu hành rồi. Long Trần nói xong dừng bước, lại để cho Long huyết chiến sĩ tản ra một ít, trợ giúp những người này ngăn cản thoáng một phát uy áp. Bởi vì uy áp là từ hạch tâm bộ vị vọt tới, như vậy có thể giảm bớt không ít trùng kích, một nén nhang thời gian về sau, những người này rốt cuộc gượng chống đi qua. Tiến vào màu xanh ra trời khu vực, gian nan nhất đúng là nhảy vào màu xanh ra trời khu vực, uy áp tăng vọt trong nháy mắt, nếu như rất bất trụ lập tức sẽ bị đánh bay, hơn nữa theo nước lũ, không nghĩ qua là, sẽ xông về bên cạnh bờ, hết thảy đều phải một lần nữa bắt đầu. Lại hơi chút đợi thoáng một phát, mọi người triệt để thích ứng loại này uy áp. Tuy nhiên nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, còn có chút lay động, bất quá đã có thể ở chỗ này ổn định thân hình, sẽ không bị xông đi nha. Tại đây là cực hạn của các ngươi rồi, các ngươi ngay ở chỗ này tu hành a, các huynh đệ, chúng ta tiếp tục đi tới. Long Trần vung tay lên, người đã về phía trước chạy gấp mà đi. Chương 711, hồng sắc khu vực. Theo Long Trần động tác, Đường Uyển Nhi lôi kéo Mộng Kỳ tay, theo sát tại Long Trần đằng sau. Mộng Kỳ là hồn tu, thân thể gầy yếu, Đường Uyển Nhi ở chỗ này, lại như cá gặp nước, giúp đỡ Mộng Kỳ ngăn cản đại bộ phận áp lực. Long huyết chiến sĩ gặp Long Trần thúc đẩy rồi, cũng nhao nhao tăng tốc, mọi người dùng Long Trần vi mũi tên, giống như là một chi cực lớn mũi tên, thẳng đến phía trước chạy như bay mà đi. Long Trần cái này vừa bay chạy, đem những 36 kia phân viện đệ tử, giật nảy mình, bọn hắn ở chỗ này, cảm giác như là đưa thân vào nước lũ bên trong, hơi không cẩn thận, sẽ bị lao ra. Mà Long Trần mang theo mọi người, ngược dòng mà lên, hắn thế như điện, nhanh như tên bắn mà vụt qua, giống như không có một điểm lực cản. Không riêng bọn hắn chấn kinh rồi, mà ngay cả xa xa đang trông xem thế nào các cường giả, cũng đều chịu động dung, Long Trần có thể đính đến ở nước lũ, cái này không kỳ quái, dù sao Long Trần chiến lực, mọi người đều biết. Thế nhưng mà Long Trần sau lưng, ngoại trừ Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi, đều là bình thường tiên thiên cảnh đệ tử mà thôi, bọn hắn làm sao có thể mạnh như thế hung hãn, cũng có thể ngăn cản được cái kia cường đại uy áp. Phải biết rằng cái kia uy áp, không riêng gì trên lực lượng áp bách, càng là pháp tắc cùng ý chí cùng nhiều phương diện tổng hợp áp bách, cho nên bọn hắn đều âm thầm kinh hãi. Xem ra nước trưởng môn thật là không tiếc vốn gốc, đánh tạo ra được như vậy một chi đáng sợ đội ngũ. A Chu Thiên Ý mở miệng nói. Đồng thời hắn trong lòng có chút chua xót, hắn Chu gia bồi thường tuyệt bút tài nguyên, hôm nay gặp Long Huyết quân đoàn chiến sĩ biểu hiện như thế, lập tức nghĩ đến, cái này cùng hắn Chu gia bồi thường có quan hệ, đây là điển hình tư địch a. Thủy Vô Ngân nhàn nhạt cười nói, cái này đều dựa vào Chu đại gia chủ ủng hộ a, không có ngài Vô Tư hùng hồn giúp đỡ, bọn hắn không có khả năng có nhanh chóng như vậy tiến bộ. Thủy Vô Ngân trong nội tâm cười lạnh, cái này lão hồ ly như thế nào bỗng nhiên biến choáng váng, đây không phải duỗi ra mặt đến để cho người khác đánh sao. Ha ha, như thế không sao, phàm là biệt viện đệ tử, có tài hoa tựu không có lẽ mai một, chỉ là của ta nghe nói, những người này được xưng là Long Huyết quân đoàn, chỉ nhận Long Trần làm chủ nhân. Ăn lấy ta Huyền Thiên Đạo Tông, uống vào ta Huyền Thiên Đạo Tông, hưởng thụ ta Huyền Thiên Đạo Tông sở hữu phúc lợi, vậy mà kết bè kết cánh, bồi dưỡng thế lực của mình, cái này có phải hay không có chút quá mức đâu. Chu Thiên Ý ha ha cười cười, phi thường có thâm ý đạo. Thủy Vô Ngân biến sắc, lão hồ ly quả nhiên là lão hồ ly, mỗi một câu ở bên trong đều mang theo bẫy dập, hắn đây là cố ý tại phó tông chủ trước mặt thêu dệt chuyện. Theo lý thuyết, tại Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử đều cần nghe theo Huyền Thiên Đạo Tông mệnh lệnh, là không cho phép một mình tổ kiến thế lực, Chu Thiên Ý một câu nói kia lại để cho Thủy Vô Ngân không cách nào trả lời. Lúc này phó tông chủ bỗng nhiên mở miệng lạnh lùng thốt, ta trước khi đã từng nói qua, đồng lứa nhỏ tuổi sự tình, thế hệ trước cũng đừng có duỗi móng vuốt, Chu Thiên Ý, ngươi chẳng lẽ lão đến nỗi ngay cả trí nhớ đều thoái hóa sao? Phó tông chủ sắc mặt có chút âm trầm, lời nói thập phần không khách khí, làm cho Chu Thiên Ý một hồi xấu hổ, thế nhưng mà lại không dám phản bác. Kết bè kết cánh, các ngươi nước, Chu, Khúc, Vương tứ đại gia tộc riêng phần mình trưởng quản chín đại phân viện, cái này có phải hay không cũng coi như kết bè kết cánh. Ta muốn cùng tông chủ đại nhân khiếu nại giải tán các ngươi đâu. Phó tông chủ thanh âm càng lạnh hơn. Cái này, Chu Thiên Ý không khỏi trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới, hôm nay bộ dạng này tông chủ như thế nào như vậy không nể tình, đây là chiều mặt a. Các ngươi tứ đại gia tộc tầm đó, lẫn nhau tầm đó tranh đấu gay gắt, ta có nói qua cái gì chưa? Các ngươi thực đã cho ta là ngu ngốc, nhìn không ra các ngươi mở ám. Cạnh tranh là tông môn phát triển trọng yếu nhân tố một trong, đã có cạnh tranh, tự dù ai cũng không cách nào cam đoan hết thảy cạnh tranh đều là tốt. Cho nên các ngươi ở giữa đấu tranh, chỉ cần không phải nguy hại đến Huyền Thiên Đạo Tông phát triển, không có người sẽ đi phản ứng các ngươi. Nhưng là Chu Thiên Ý, chính ngươi đã làm nên trò gì, chính ngươi tin tưởng, tuy nhiên sự tình đi qua, nhưng là không có nghĩa là hết thảy đều xóa đi rồi. Ngươi nếu là dám lại cố ý ngăn cản thiên tài tiến bộ, đừng trách ta cái thứ nhất bắt ngươi Chu ra khai đao, hiểu chưa? Phó tông chủ cuối cùng, sắc mặt âm trầm, lại để cho Chu Thiên Ý trong lòng run lên. Đồng thời cũng làm cho còn lại mấy vị gia chủ, trong lòng run lên, bọn hắn vẫn cho là, bọn hắn ở giữa đấu tranh, thượng diện căn bản không biết. Trên thực tế người ta không phải không biết rõ, mà là biết đến thậm chí so với bọn hắn còn rõ ràng, chỉ là chẳng muốn phản ứng đến hắn nhóm, thế nhưng mà nếu quả thật muốn làm ra tổn hại Huyền Thiên Đạo Tông sự tình, như vậy vô tình giao mổ, sẽ lập tức chém dụng. Thủy Vô Ngân không nghĩ tới, hôm nay Phó Tông Chủ Đại Nhân, thật không ngờ giữ gìn tại nàng, không khỏi sinh lòng cảm kích, đồng thời cũng âm thầm cảm thán, người muốn lời nói có trọng lượng, tự cần phải có thực lực. Nàng biết rõ, Phó Tông Chủ như thế bảo vệ cho hắn, có lẽ là bởi vì, hắn đã nhận ra Thủy Vô Ngân biến hóa, dù sao hắn là đúc đài cảnh cường giả, cảm ứng được nàng bắt được cái kia một tia cơ hội. Cái này là thực lực tầm quan trọng, đối với một cái đúc đài cảnh cường giả, muốn so với một cái quản lý chín cái phân viện kẻ quản lý càng thêm chân quý. Kẻ quản lý tùy thời cũng có thể tìm một ít thực lực tương đương gia tộc để thay thế, nhưng là một cái đúc đài cảnh cường giả, thật sự rất khó khăn được. Buồn cười bên cạnh mình những người này, nguyên một đám lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, thậm chí mà ngay cả lúc ngủ, đều tính toán dùng thủ đoạn gì tới dọa chế đối phương. Bọn hắn quên thân phận của mình, một cái võ giả ngoại trừ tu hành, mặt khác đều là không làm việc đàng hoàng, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì mưu trí đều là vô nghĩa. Thật nhanh, Long Trần nhanh đến hồng sắc khu vực rồi. Thủy ra một vị trưởng viện, thấp giọng thở nhẹ đạo. Mọi người lúc này mới hướng tiền phương nhìn lại, chỉ thấy đang khi nói chuyện công phu, Long Trần đã mang theo mọi người vào tới lam sắc khu vực biên giới khu vực, phía trước tựu là hồng sắc khu vực rồi. Cho tới bây giờ, đã có không ít kiệt xuất cường giả, đã xông vào lam sắc khu vực, bất quá hồng sắc khu vực, trước mắt chỉ có thiên hành giả mới có thể đi vào. Còn lại cái kia chút ít, mặc kệ tư chất cao bao nhiêu, tu vi mạnh bao nhiêu, toàn bộ đều bị hồng sắc khu vực, cự chi tại bên ngoài. Có mấy người không phục, muốn mạnh mẽ xâm nhập, kết quả bị khủng bố triều tịch đánh bay, giống như một đạo giống như sao băng, trực tiếp vào tới nhất biên giới, chính giữa ngừng suy nghĩ đều ngừng bất trụ, hơn nữa còn bị thương. Hôm nay Long Trần đã chạy vội tới hồng sắc khu vực biên giới, cho dù ở lam sắc khu vực, càng đi về phía trước, áp lực lại càng lớn, dưới mắt đã đến vị trí này, triều tịch uy lực, so với mới vừa gia nhập lam sắc khu vực lúc, lớn hơn gấp mấy chục. Dù cho dùng long huyết chiến sĩ lực lượng cường đại, đều có chút không chịu nổi rồi, cảm giác xương cốt đều muốn cắn gãy. Các ngươi đứng ở chỗ này, ta đi vào trước thử xem, Long Trần nói xong, vừa sải bước vào hồng sắc khu vực. Đường Long Trần tiến vào hồng sắc khu vực thời điểm, một đạo khủng bố uy áp, vậy mà theo dưới chân bay lên, Long Trần cảm giác cả người giống như tại lò xo trên, lại muốn không tự chủ được hướng lên đạn. Mà đúng lúc này, hướng trên đỉnh đầu, một cỗ lực lượng hướng phía dưới áp, giống như một tòa núi lớn nện xuống đến bình thường, lại muốn đem Long Trần cho bắn ra đi. Hừ, Long Trần hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể linh nguyên vận chuyển, ngăn cản cái kia đến từ cao thấp hai chủng bất đồng lực lượng, lập tức cảm giác dễ dàng rất nhiều. Long Trần biết rõ, loại lực lượng này quá quái, những xông tới kia, kết quả bị bắn ra đi những người kia, đoán chừng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tự bay ra ngoài rồi. Chỉ có thiên hành giả dựa vào cường đại thiên đạo phù văn chi lực, có thể ngăn cản được lần thứ nhất quỷ dị trùng kích, đứng ở chỗ này ổn gót chân. Long Trần hướng tiền phương nhìn lại, chỉ thấy 27 vị thiên hành giả, thì ở phía trước không xa địa phương, cách xa nhau bất quá hơn 10 dặm. Bọn hắn sớm hãy tiến vào hồng sắc khu vực, nhưng là tại đây muốn tiếp tục hướng trước, áp lực hội càng lúc càng lớn, nhưng là bọn hắn phát hiện áp lực càng lớn địa phương, thu hoạch lại càng phong phú, bất kể là đối với thân thể rèn luyện, thuộc tính cảm ngộ, hay vẫn là cảnh giới tăng lên, đều là trở nên gấp mấy lần gia tăng. Đây cũng là vì cái gì, tất cả mọi người dốc sức liều mạng địa hướng hạch tâm khu vực sông nguyên nhân, tại những thiên hành giả kia phía trước, Long Trần thấy được bốn thân ảnh. Đúng là cái gọi là tứ đại thiên kiêu, hôm nay bọn hắn đã đi tới hạch tâm khu vực biên giới, thì ra là cái kia tử sắc khu vực, nơi đó là một đạo cự đại vòng xoáy, nhưng là bốn người bọn họ, toàn bộ đều dừng lại tại biên giới, cũng không có tiến vào khu vực kia, hẳn là chỗ đó uy áp càng tăng kinh khủng, bọn hắn tạm thời không cách nào tiến vào. Hô, Long Trần lại từ hồng sắc khu vực, thối lui đến lam sắc khu vực đối với chúng nhân nói, mới vừa tiến vào hồng sắc khu vực thời điểm, các ngươi sẽ gặp gỡ hạ hai chủng lực lượng đè ép, áp lực đại khái là tại đây 10 năm đến 10 gấp 7 tả hữu. Long huyết chiến sĩ nghe xong, không khỏi biến sắc, tại đây áp lực, bọn hắn cảm giác đã đến cực hạn, thoáng cái bạo tăng mười mấy lần áp lực, đây không phải cũng bị tươi sống đè chết. Yên tâm đi, chết là không chết được, bất quá đâu rồi, sau khi đi vào, các ngươi muốn nửa chết nửa sống rồi. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá, hiện tại ăn được khổ, thủ tội, cũng là vì tương lai trên chiến trường, có thể sống sót, có thể đi thủ hộ các ngươi trong lòng tồn tại. Dùng lực lượng của ta có thể đem các ngươi trực tiếp kéo vào đi, nhưng là ta không phải làm như vậy, các ngươi muốn chính mình đi vào, cái này không riêng gì một loại lực lượng đối bính, càng là một loại ý chí đọ sức, một loại chính mình cùng chính mình quyết đấu. Ta có thể giúp ngươi nhóm một lần, không thể giúp các ngươi cả đời, cho nên các ngươi đều cần dựa vào chính mình. Cho nên các huynh đệ, tưởng tượng thoáng một phát, tương lai có một ngày ngươi trên chiến trường, nhìn xem huynh đệ của mình, chết thảm tại địch nhân tàn sát dưới đao, ngươi sẽ hay không hối hận chính mình, vì cái gì không thay đổi được càng mạnh hơn nữa. Nếu như ngươi biết, như vậy hiện tại cũng đừng có do dự, bắt lấy lần này cơ hội, toàn lực đè ép ngươi sở hữu tiềm lực, tiến vào phía trước hồng sắc khu vực. Long Trần đảo, đương Long Trần nói đến đây chút ít lời nói thời điểm, Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Một cỗ ngập trời chiến ý, trong lòng bọn họ trong nháy mắt bộc phát. Bọn hắn được xưng là Long huyết chiến sĩ, bọn hắn đi theo Long Trần, một mạch liều chết, bọn hắn không sợ tử vong, nhưng là bọn hắn e ngại bên cạnh mình huynh đệ vẫn lạc. Theo lúc trước chính tà đại chiến trên chiến trường, những vốn là kia cùng một chỗ uống rượu ăn thịt, thỏa thích cười vui huynh đệ, khi bọn hắn bên người nguyên một đám ngã xuống, bọn hắn vô lực cứu vãn, hôm nay nhớ tới, giống như tự phát sinh ở ngày hôm qua. Cho nên Long Trần mấy câu nói đó, thoáng cái đem bọn họ khát vọng trong lòng, cho đào móc đi ra, bọn hắn khát vọng lực lượng cường đại, chỉ có lực lượng cường đại, mới có thể thủ hộ trong nội tâm là tối trọng yếu nhất tồn tại. Hô, Cốc Dương cái thứ nhất chạy ra khỏi hồng sắc khu vực, vừa mới đi vào, Cốc Dương lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, lông mày phía trên, tổ văn hiển hiện, cuồng bạo khí thế bộc phát, dĩ nhiên cũng liền như vậy đính trụ rồi. Không có bị bắn ra đến, xa xa đang trông xem thế nào người, không khỏi một tiếng thét kinh hãi. Chương 712, mục tiêu phong bạo khu vực. Cốc Dương nhảy vào hồng sắc khu vực, thân hình run rẩy, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, tùy thời đều ngã sắp xuống, thế nhưng mà hắn cuối cùng nhất hay vẫn là chịu đựng rồi. Cái này khiến người khác đều thất kinh, trước khi có không ít cường giả cưỡng ép xâm nhập hồng sắc khu vực, kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ bị bắn đi ra, trong đó càng là có người bị trọng thương. Phải biết rằng, phàm là dám xông hồng sắc khu vực, đều là tiên thiên cảnh cường giả ở bên trong, cường đại nhất một đám, bọn hắn tuy nhiên chiến lực không bằng thiên hành giả, nhưng là đều là nổi tiếng tinh anh. Mà ngay cả bọn hắn đều đã thất bại, rất nhiều người dứt khoát buông tha cho rằng hồng sắc khu vực, chỉ có thiên hành giả mới có tư cách vào nhập. Thế nhưng mà hôm nay Cốc Dương vậy mà thành công rồi, lại để cho tất cả mọi người chấn động đồng thời, cũng không khỏi ầm ầm tâm động, bởi vì Cốc Dương cũng không phải thiên hành giả. Hô, theo Cốc Dương tiến vào, Nhạc Tử Phong cũng đi theo tiến vào, Nhạc Tử Phong toàn thân khí thế bộc phát, cả người như là một thanh lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, cắm vào nước lũ bên trong, vậy mà so Cốc Dương còn muốn nhẹ lòng một ít. Kiếm tu, không tệ. Phó tông chủ nhìn xem Nhạc Tử Phong, nhẹ gật đầu, trên mặt hiển hiện một vòng tán thưởng, bởi vì hắn nhìn ra, Nhạc Tử Phong đối với kiếm đạo, có sâu đậm lĩnh ngộ. Phốc, hai người đã thành công rồi, Lý Kỳ cũng đi theo đạp đi vào, bất quá vừa mới đi vào, hắn tự một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Hạ đẩy lên áp, hai cỗ hoàn toàn bất đồng lực lượng, lại để cho hắn khổ sở chi cực, cảm giác thân thể thoáng cái vặn thành bánh quai trèo, vậy mà bị thương. Bất quá tuy nhiên cực kỳ chật vật, quanh thân lay động vài cái, Lý Kỳ cuối cùng nhất vẫn kiên trì ở, cũng không có bị bắn ra đi. Lý Kỳ qua đi tự là Tống Minh Viễn, kết quả Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ tu vi không sai biệt nhiều, cũng là một ngụm máu tươi phun ra, hiểm và hiểm địa thẳng xuống tới. Bốn người sau khi tiến vào, tất cả mọi người tự đưa ánh mắt quang hướng về phía Quách Nhiên lập tức ra đầu run lên, nhục thể của hắn cũng không cường đại, so bình thường long huyết chiến sĩ, đều không bằng, cái này đã muốn mệnh rồi. Lão đại, đừng kéo không có tác dụng đâu, đừng giả bộ kinh sợ, tranh thủ thời gian địa, cùng lắm thì, người bay trở về, rồi trở về. Long Trần không kiên nhẫn đạo, tiểu tử này luôn trộm gian dùng mánh lới, đây là trộm gian dùng mánh lới thời điểm sao? Được rồi, lão đại, ta đi. Quách Nhiên hàm tình mạch mạch đạo, thấy Mộng Kỳ cùng Sở Giao cảm giác ra đầu run lên, nổi da gà tất cả đứng lên rồi. An tâm đi a. Long Trần thở dài, vẻ mặt bi thương đạo. Ngoá, ta cũng không phải chết rồi, làm gì vậy chú ta? Quách Nhiên im lặng đạo, ngươi nếu lại giày vò khốn khổ, ta tự một cước đá chết ngươi, tranh thủ thời gian địa. Long Trần cả giận nói. Quách Nhiên hít sâu một hơi, cắn răng một cái, hướng lui về phía sau mấy bước, sau đó về phía trước mạnh mà nhảy dựng, dĩ nhiên cũng liền như vậy xông vào hồng sắc khu vực. Người ở ngoài xa một hồi kinh hô, tiểu tử này là ngu ngốc sao? Người chân cách mặt đất rồi, ở đâu còn có lực lượng bảo trì cân đối, đây chẳng phải là thoáng cái bị xông đã bay sao? Quách Nhiên vừa mới nhảy vào hồng sắc khu vực, lập tức liền phun ra ba ngụm lớn máu tươi, nhưng là dĩ nhiên cũng liền như vậy đứng trên mặt đất, cũng không có bị cuốn đi. Tất cả mọi người không khỏi kinh hãi, đó căn bản tựu không phù hợp cơ học nguyên lý A, mà ngay cả tứ đại gia tộc cường giả, cũng không khỏi ngẩn ngơ. Bất quá khi mọi người thấy đến Quách Nhiên dưới chân thời điểm, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, không biết lúc nào, Quách Nhiên dưới chân, vậy mà xuyên lấy một đôi cực lớn sắt thép cự giày. Hắn vậy mà nương tựa theo cự giày sức nặng, ổn định thân thể, bọn hắn không biết, cặp kia cự giày là Quách Nhiên áo giáp một bộ phận, bị Quách Nhiên triệu hoán đi ra rồi. Cái kia cự giày không riêng sức nặng kinh người, hơn nữa giày cuối cùng, giấu giếm cơ quan, vậy mà một mực mút ở mặt đất, nếu không bằng vào cự giày sức nặng, không đủ để lại để cho hắn đứng ở nơi đó. Đến, mấy người chúng ta đứng tại một loạt, như vậy sau người tiến vào, thừa nhận lực lượng tự thoáng điểm nhỏ. Cốc Dương đem tất cả kéo qua đến, làm hậu đến người, cung cấp một điểm tiện lợi. Cái này hồng sắc khu vực quá kinh khủng, mà ngay cả bọn họ đều là miễn cưỡng thừa nhận, chỉ sợ không có mấy người, có thể thừa nhận được rồi. Bọn hắn làm như vậy có thể cho những người khác giảm bớt một tia gánh nặng, đồng thời cũng là đối với đằng sau người một loại cổ vũ, nói cho bọn hắn biết, bọn hắn không phải một mình chiến đấu hăng hái, mà là tất cả mọi người đang giúp ngươi. Hô, một cái long huyết chiến sĩ, xông vào hồng sắc lĩnh vực, lập tức có máu tươi phun ra, nhưng là hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực bộc phát, cùng lực lượng kinh khủng kia đối kháng, trong lúc bị đẩy được lui về phía sau hai bước, nhưng là hắn dốc sức liều mạng dãy giụa, rốt cục một cái hô hấp về sau. Rất đi qua. Cái kia hồng sắc khu vực, cường đại nhất một kích, tựu là mới vừa tiến vào hồng sắc khu vực cái kia thoáng một phát, nếu như chịu đựng rồi, tựu sẽ nhanh chóng thích ứng. Thấy kia cái long huyết chiến sĩ thành công rồi, các chiến sĩ khác lập tức trong nội tâm tràn đầy tin tưởng, nhao nhao vào bên trong phóng đi. Bất quá cũng không phải mỗi người đã thành công, bất quá những bị bắn ra kia đi người, Long Trần đã sớm chuẩn bị kỹ càng, một thanh tiếp được, lại để cho hắn thoáng nghỉ ngơi một chút, làm tiếp trùng kích. Có Long Trần tại, bọn hắn không sợ bị triều tịch vò tới ngoại giới biên giới khu vực, thiếu đi một cái nỗi lo về sau, toàn lực trùng kích hồng sắc khu vực. Đây là một hồi phi thường thảm thiết trùng kích, từng cái nhảy vào hồng sắc khu vực long huyết chiến sĩ, đều bỏ ra thảm thiết một cái giá lớn, thổ huyết đều là tất nhiên, có thậm chí tại trong lúc kháng cự, dùng sức quá mạnh hai chân bẻ gãy, nhưng đơn giản chỉ cần nương tựa theo hai tay trèo chống đi qua. Bọn hắn thể hiện ra ương ngạnh ý chí, mà ngay cả xa xa đang xem cuộc chiến tứ đại gia tộc cường giả, đều chịu động dung, những người tốt này hung ác, đối với chính mình quá tàn nhẫn, thấy lại để cho người hãi hùng khiếp vía. Nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người, những lời này không riêng áp dụng tại phàm nhân, cũng áp dụng tại người tu hành. Một phần cày cấy, một phần thu hoạch, tuy nhiên trả giá có đôi khi cùng thu hoạch chưa hẳn thành có quan hệ trực tiếp, nhưng là đồng dạng người, trả giá nhiều người, thường thường lấy được là hơn. Vì nhiều ra một tia cơ hội, tự trả giá so người khác nhiều gấp bội cố gắng, xác suất thành công dĩ nhiên là cao đi ra, thái độ quyết định hết thảy. Phó tông chủ gật đầu nói. Tứ đại gia tộc các cường giả, cũng đều âm thầm gật đầu, bọn hắn tại đây đại đa số đều là trưởng viện cấp đại nhân vật, quyền cao chức trọng, nhưng là như Long huyết quân đoàn như vậy kiên nghị đệ tử, thật đúng là rất hiếm gặp, thực tế hơn 300 người, mỗi cái nghị lực đều như vậy ương ngạnh, vĩnh viễn không chịu thua. Bên trong một cái Long huyết chiến sĩ, liên tục trùng kích 17 lần, xương cốt đều đã đoạn không biết bao nhiêu lần, máu tươi nhuộm hồng cả lồng ngực, như trước cự tuyệt người khác trợ giúp, rốt cuộc tại lần thứ 18 dựa vào lực lượng của mình trùng kích thành công. Chuyện cho tới bây giờ, hơn 3 canh giờ, Long huyết quân đoàn chiến sĩ toàn bộ đều tiến nhập hồng sắc khu vực, tuy nhiên bất quá là biên giới khu vực, nhưng là ở đây trên, sở hữu đệ tử, xem của bọn hắn cũng không khỏi nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Nếu như trao đổi thân phận, bọn hắn tự nhận là không có cái loại này nghị lực, tự tính toán có cái loại này nghị lực, cũng không có cái loại này quyết tâm, đó là một loại ta tuyệt đối có thể làm tất thắng tín niệm, là cái này của tín niệm trèo chống của bọn hắn. Bọn hắn tuy nhiên trải qua một lần lại một lần thất bại, nhưng là bọn hắn thủy chung tin tưởng vững chắc, mình nhất định có thể tiến lên, loại này tín niệm, đối với võ giả mà nói, càng làm trọng yếu. Rất sinh động bài học A, một vị trưởng viện, không khỏi thở dài nói. Đối với Long huyết quân đoàn, bọn hắn phát giác, đệ tử của bọn hắn, đều thiếu khuyết này loại ý chí cùng quyết tâm, cùng Long huyết chiến sĩ so sánh với, đệ tử của bọn hắn, giống như là nhà ấm ở bên trong đóa hoa. Thủy Vô Ngân nói, theo đệ 108 biệt viện, chính tả đại chiến bắt đầu, bọn hắn hãy theo Long Trần một đường chém giết, là từ núi thây biển máu ở bên trong bỏ ra tới. Bọn hắn từng cái đều là nam nhi nhiệt huyết, tại đệ 108 biệt viện, tao ngộ hãm hại, trưởng môn bị bắt, Long Trần y nguyên lẻ loi một mình, xông lên đệ nhất biệt viện. Mà lúc kia, những người này cũng còn là một đám thái điểu mà thôi, biết rõ địch nhân cường đại, mà ngay cả trưởng môn đều không thể địch nổi, như trước nguyện ý cùng Long Trần cùng chết. Đó là một loại nhiệt huyết huynh đệ tình cảm, loại này tình cảm là chống lại bất luận cái gì khảo nghiệm, bọn hắn chỉ nghe Long Trần mệnh lệnh, nguyện ý cùng Long Trần xuất sinh nhập tử. Đồng dạng, trong bọn họ bất luận cái gì một người, nếu như đã xảy ra nguy hiểm, Long Trần cũng sẽ không để ý tánh mạng đi cứu giúp, tuy nhiên bọn hắn còn nhỏ, nhưng là bọn hắn hiểu được tu hành chính thức ý nghĩa. Đương Thủy Vô Ngân những lời này truyền vào mọi người trong tai, đều bị cảm khái, bọn hắn thậm chí nhớ tới bọn hắn tuổi trẻ thời điểm, đồng dạng nhiệt huyết không sợ, dũng cảm tiến tới, thế nhưng mà không biết lúc nào, bọn hắn nhiệt huyết cùng không sợ, bị tiêu sạch sẽ, cả ngày sống ở hục hạc với nhau trong tranh đấu, trong lúc nhất thời tất cả mọi người lâm vào trầm tư. Chỉ có Chu Thiên Ý sắc mặt có chút khó coi, tại hắn nghe tới, Thủy Vô Ngân những lời này có chút chói tai, bởi vì lần kia sự tình, cùng hắn Chu gia có quan hệ, đó là Chu gia cùng Thủy gia đấu sức tất nhiên kết quả. Nhưng là hôm nay Thủy Vô Ngân vừa nói như vậy, tương đương cả cái sự tình đầu mâu đều chỉ hướng Chu gia, rõ ràng là hai nhà phân cao thấp, dựa vào cái gì lại để cho hắn Chu gia đến mua đơn, làm cái tên xấu xa này. Nhưng là hắn hiện tại giải thích cũng không phải, dù sao người ta cũng không có trực tiếp vạch cái gì, không giải thích cũng không phải, bởi vì này dạng sẽ để cho hắn Chu gia tại phó tông chủ trong ấn tượng càng ngày càng không tốt. Triệu Vô Cực tiến vào hạch tâm khu vực rồi bỗng nhiên một cái trưởng viện kinh hô. Mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Triệu Vô Cực quanh thân phù văn tuôn ra, đã xông vào tử sắc phong bạo khu vực. Chỉ có điều Triệu Vô Cực vừa mới nhảy vào tử sắc phong bạo khu vực, cả người có chút ngồi cạnh, đùi vậy mà càng không ngừng run rẩy, hiển nhiên hắn lúc này đang tại thừa nhận khủng bố áp lực. Vô Cực đứa nhỏ này, thật là có tiền đồ, chúng ta phân viện, đã rất nhiều giới thí luyện, đều không có đệ tử tiến vào phong bạo khu vực đi à nha. Chu Thiên Ý lúc này trên mặt, hiển hiện khó có thể che giấu đắc ý, Triệu Vô Cực vì hắn làm vẻ vang rồi. Thủy Quan Chí cũng động, ồ, vậy mà toàn bộ đều động. Không riêng Thủy Quan Chí động, mà ngay cả Nhạc Thiên Sơn cùng Trung Vô Diếm cũng động, toàn bộ xông vào phong bạo khu vực. Thủy Quan Chí quanh thân hiện ra gợn sóng phù văn, Nhạc Thiên Sơn tắc thì cả người bao khỏa tại một đạo kiếm thật lớn ảnh bên trong, mà cái kia Trung Vô Diếm chỗ mi tâm hiển hiện một đạo huyết sắc đường vân, khổng lồ uy áp, vậy mà đảo loạn tử sắc phong bạo hạch tâm khí lưu. Bốn người đồng thời bộc phát ra mạnh nhất khí thế, cùng kinh khủng kia phong bạo đối kháng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người động dung rồi. Nhìn xem sừng sững tại trong gió lốc, toàn lực ngăn cản phong bạo bốn thân ảnh, Phó tông chủ trên mặt hiếm thấy địa hiển hiện một vòng dáng tươi cười, trong mắt tất cả đều là vẻ vui mừng. Lập tức hắn đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Long Huyết quân đoàn, hôm nay Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, toàn bộ đều đứng tại hồng sắc khu vực biên giới, tại đâu đó lẳng lặng yên tu hành cùng cảm ngộ, nơi đó là bọn hắn trước mắt cực hạn chỗ. Lúc này to như vậy hồng sắc khu vực, bỗng nhiên nhiều hơn 10 cái thân ảnh, những cái kia đều là nhận được Long Huyết chiến sĩ ảnh hưởng, liều chết trùng kích, tiến nhập hồng sắc khu vực cường giả, bọn hắn dùng chính mình nghị lực đã chứng minh chính mình. Mà Long Trần lúc này đã thoát ly Long Huyết quân đoàn, mang theo Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi, hướng càng sâu địa phương bước đi. Long Trần, người tiếp tục a, Mộng Kỳ tỷ tỷ đã đến cực hạn, ta ở chỗ này cùng nàng Đường Uyển Nhi đạo, bởi vì Mộng Kỳ không thể lại tiếp tục đi về phía trước rồi, nàng cần chiếu cố Mộng Kỳ, nếu không không có nàng, Mộng Kỳ căn bản không cách nào tiến vào hồng sắc khu vực, ngự thú sư thân thể quá mức gầy yếu. Cũng tốt, ta đây đi. Long Trần gật gật đầu, đem hai người ở lại hồng sắc khu vực chính giữa vị trí, Long Trần thẳng đến phong bạo khu vực mà đi. Lúc này Long Trần trên cánh tay, hào quang càng không ngừng bắt đầu khởi động, lôi long cùng hỏa long muốn tạo phản rồi. Chương 713, đừng hối hận. Theo Long Trần đi về phía trước, toàn trường sở hữu chú ý lực, thoáng cái đều tập trung vào Long Trần trên người, thực tế phía trước những thiên hành giả kia, cũng đều nhìn chăm chú lên Long Trần. Hắn vậy mà cũng không giống như quá cố hết sức bộ dạng, hắn đây là thật muốn đi phong bạo khu vực sao? Tất cả mọi người trong đầu đều hiển hiện một cái ý nghĩ, trước mắt mới chỉ có tứ đại thiên kiêu, mới vừa tiến vào phong bạo khu vực, xem Long Trần tư thế, rõ ràng cũng là chạy nơi nào đây. Rất nhanh Long Trần tự vượt qua những từng bước một kia về phía trước chuyển thiên hành giả, nhìn xem Long Trần theo bọn hắn bên người đi qua, đều bị trong nội tâm kinh hãi, đây rốt cuộc là một cái dạng gì quái vật a? Chẳng lẽ hắn thật sự có được tứ đại thiên kiêu đồng dạng thực lực? Có người không khỏi sợ hãi nói, phải biết rằng tứ đại thiên kiêu toàn bộ đều là nhị phẩm thiên hành giả, đều là vô địch tồn tại. Cái này Long Trần liền thiên hành giả cũng không phải, thật sự muốn khiêu chiến phong bạo khu sao? Long Trần một đường đi về phía trước, trên thực tế hắn cũng cảm nhận được áp lực thực lớn, càng là về phía trước, áp lực tựu càng cường đại. Thẳng đến nhanh tiếp cận tử sắc phong bạo khu vực thời điểm, Long Trần tốc độ thoáng cái chậm lại, bởi vì lực lượng càng lúc càng lớn rồi. Hôm nay khoảng cách tử sắc phong bạo khu vực, chưa đủ ngàn trượng rồi, thế nhưng mà cái này 1.000 trượng càng là khủng bố, mỗi tiến lên 10 trượng, áp lực sẽ gấp bội. Dù cho dùng Long Trần lực lượng, như trước cảm giác được khí huyết có chút bốc lên, bất quá Long Trần có thể cảm nhận được, cái này triều tịch chính đang không ngừng gai đất kích huyết nhục của hắn, lại để cho thân thể của hắn trở nên càng cường đại hơn. Bất quá loại này tiến bộ, thực sự quá nhỏ bé, nếu như là mặt khác thiên hành giả đã bị cường đại như vậy cọ rửa, thân thể cường độ hội sẽ cực kỳ nhanh tăng lên. Nhưng là Long Trần thân thể đã đủ khủng bố rồi, loại này nhỏ bé tăng lên, với hắn mà nói, cũng không để trong lòng. Hơn nữa đối với thân thể tăng lên, hắn cũng không quan tâm, hắn có cửu tinh bá thể quyết tại, chỉ cần ngưng tụ ra thứ tư tinh, thân thể lực lượng hội lập tức tăng vọt, ai quan tâm điểm này cải biến. Mục tiêu của hắn là phong bạo khu vực, tại đâu đó mới là cả huyền thiên hải lực lượng là tinh thuần nhất địa phương, bởi vì lôi long cùng hỏa long đã dốc sức liều mạng địa hướng hắn biểu đạt khát vọng cảm xúc rồi. Tại nơi này hạch tâm khu vực, có chúng muốn thứ đồ vật, nhất là đối với hỏa long mà nói, nó giống như là đói bụng vạn năm hồng hoang mãnh thú gặp huyết thực. Cơ hồ muốn trở nên điên cuồng. Ông, theo Long Trần tiến lên, phía trước dòng nước xiết đã bắt đầu nổ vang rung động, phía trước tựu là phong bạo khu vực rồi. Long Trần cảm giác, lúc này, thân thể giống như là cũng bị áp phát nổ bình thường, phi thường địa khó chịu, Long Trần hít sâu một hơi, quanh thân linh nguyên như là thủy triều tuôn ra, khí thế như là sóng biển bay lên, Long Trần rốt cục vận chuyển khí thế của mình, cùng triều tịch đối kháng, bởi vì nếu không vận chuyển linh nguyên, nhục thể của hắn muốn chịu không nổi rồi. Đúng lúc này, người ở ngoài xa nhóm, đều đưa ánh mắt quang hướng về phía Long Trần, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, Long Trần phải chăng thật sự có năng lực khiêu chiến phong bạo khu vực. Lúc này Long Trần ngừng chân không tiến, tại điều chỉnh khí tức của mình, trước khi tứ đại thiên kiêu, ở chỗ này điều chỉnh gần một nén nhang thời gian. Thủy Vô Ngân lúc này tâm cũng níu chặt, Long Trần vẫn là nàng lớn nhất kiêu ngạo, mà ngay cả nàng cũng không biết, người này mạnh như thế nào, thế nhưng mà lúc này Long Trần muốn cùng tứ đại thiên kiêu sánh vai rồi, nàng vẫn còn có chút khẩn trương. Sợ Long Trần thất bại, nàng kia sẽ trở thành toàn trường trò cười. Oanh, bỗng nhiên toàn bộ huyền thiên hải đều hơi khẽ chấn động, Long Trần cũng chỉ là dừng lại sổ cái thời gian hô hấp, tựu như vậy vừa sải bước vào phong bạo khu vực. Hắn điên ư, xa xa đang trông xem thế nào người, đều thất kinh, mặt khác thiên kiêu tiến vào phong bạo khu vực thời điểm, đều là triệu hồi ra thiên đạo cùng minh, hơn nữa đem lực lượng mạnh nhất bày ra về sau, mới đi vào. Mà Long Trần bất quá là linh nguyên tại lưu chuyển, cái kia chẳng qua là đơn giản nhất, bình thường nhất phòng hộ mà thôi, đối mặt cái này khủng bố phong bạo, hắn hội trước tiên bị áp bạo. Ầm ầm, Long Trần tiến vào phong bạo khu vực về sau, tử sắc phong bạo, như là khổng lồ vòi rồng bình thường, tại Long Trần bên tai cấp tốc chảy qua, phát ra nổ vang bạo hưởng, đinh tai nhức óc. Phốc, Long Trần trong lúc đó thân thể chấn động mãnh liệt, giống như bị vô số cự chùy hung hăng đập trúng bình thường, khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi phun ra. Răng rác, Long Trần hoảng sợ phát hiện, bờ vai của hắn vậy mà rớt cả ra, đó là bởi vì chung quanh hấp xả chi lực thái quá mức cường đại, nếu như là thiên hành giả, thân thể đã bị khủng bố lực lượng đập vỡ vụn rồi. Răng rác, Long Trần xương bắp chân phát ra một tiếng bạo hưởng, vậy mà đã nứt ra, thiếu chút nữa tựu đứt rời, Long Trần vội vàng vận chuyển hỗn độn châu nội tánh mạng chi lực chữa trị thương thế. Khá lắm, thật là khủng khiếp lực lượng, Long Trần trong nội tâm kinh hãi không thôi, tại đây phong bạo, giống như phong không phải phong, như nước không phải nước, vậy mà ẩn chứa trong thiên địa các loại năng lượng, quả thực bái không thể đỡ. Thế nhưng mà Long Trần phát hiện, những năng lượng này bên trong, có cuồng bạo lực phá hoại, cũng có cường đại tầm bổ lực, tại Long Trần chữa trị thương thế thời điểm, chung quanh trong sức mạnh, thậm chí có thật lớn phụ trợ tác dụng, tiết kiệm hỗn độn không gian nội, rất nhiều tánh mạng chi lực. Thật thần kỳ, Long Trần không khỏi cảm thán, cái này huyền thiên hải thật sự quá kỳ diệu rồi, quả thực không cách nào giải thích. Ngay tại Long Trần sợ hãi thán phục thời điểm, ngoại giới người đều muốn điên rồi, Long Trần dĩ nhiên cũng làm như vậy xông vào, tuy nhiên vừa mới bắt đầu lộ ra chật vật, hơn nữa giống như phụ bỏ thương, nhưng là mấy hơi thở về sau, dĩ nhiên cũng làm điều chỉnh đã tới, cái này thật sự quá biến thái rồi. Gặp Long Trần tiến nhập phong bạo khu vực, Thủy Vô Ngân một lòng, rốt cục xem như rơi xuống địa, đồng thời trong nội tâm cũng kinh hãi, Long Trần chính là một cái yêu nghiệt. Thật cường đại, thân thể phó tông chủ cũng không khỏi động dung, như vậy thân thể, cho dù là hắn, cũng là lần đầu tiên gặp. Nhưng hắn là đúc đài cảnh đại năng, ánh mắt cùng người khác đều không giống với, hắn liếc cũng có thể thấy được, Long Trần cũng không có thi triển bất luận cái gì chiến kỹ, hoàn toàn là dựa vào thân thể lực lượng ngạnh kháng. Tứ đại gia chủ cũng trong lòng không khỏi kinh hãi, trước khi nghe nói Long Trần như thế nào yêu nghiệt, như thế nào cường đại, nhưng là cũng không có quá để ở trong lòng, cường đại trở lại có thể cùng nhị phẩm thiên hành giả so sánh sao. Thế nhưng mà hôm nay, gặp Long Trần mạnh như thế thế xâm nhập phong bạo khu vực, triệt để chấn nhiếp tất cả mọi người, nhất là Chu Thiên Ý cùng Thủy Vân Thông. Người phía trước hối hận cũng không đủ coi trọng, người như vậy, hoặc là kéo vào chính mình trận doanh, hoặc là vụng trộm giết chết. Hôm nay Thủy gia thoáng cái đã có hai cái tuyệt thế thiên tài, hắn Chu gia tình cảnh không ổn rồi. Mà Thủy Vân Thông cũng có chút hối hận, lúc trước Thủy Vô Ngân từng theo hắn đã từng nói qua, Long Trần là một cái tuyệt thế thiên tài, có lẽ cho cùng Thủy Quan Chí đồng dạng đối đãi, nhưng là hắn cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại bởi vì cùng Chu gia đánh cờ, đem Long Trần với tư cách lá cờ, song phương đấu sức, hôm nay Long Trần biểu hiện được mạnh như thế hung hãn, lại để cho hắn có chút không biết làm sao. Hơn nữa Thủy Vân Thông bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi đổi, nhưng là lúc này lại cái gì cũng không làm được, trong lúc nhất thời sắc mặt có chút khó coi. Long Trần tại nguyên chỗ thích ứng suốt một nén nhang thời gian, mới dần dần thăm dò cái kia phong bạo lưu động quy luật, chậm rãi đi về phía trước tiến, tại đây áp lực cực kỳ khổng lồ, coi như là sắt thép, cũng sẽ bị lập tức nghiền nát. Long Trần chỉ có thể một cái dấu chân về phía trước hoạt động, rất nhanh, Long Trần tự thấy được phía trước bốn thân ảnh, bốn người xếp thành một hàng. Kéo tốt rồi khoảng cách, mỗi người cách xa nhau đều tại ngàn trượng tả hữu, bọn hắn đã ở chậm rãi hướng trung tâm khu vực dựa sát vào. Long Trần vừa lúc ở bốn người chính giữa bộ vị, bên trái nhất là Triệu Vô Cực, bên phải nhất chính là lưng cõng trường kiếm nam tử, bởi vì là đưa lưng về phía Long Trần, thấy không rõ diện mạo của hắn, nhưng là Long Trần biết rõ, tựu là tứ đại thiên kiêu bên trong duy nhất kiếm tu Nhạc Thiên Sơn. Mà chính giữa hai người, một cái dáng người yểu điệu, không cần nhìn chính diện cũng biết là Trung Vô Diễm, mà một cái khác tóc dài xóa vai nam tử, tự nhất định là Thủy gia thiên tài Thủy Quan Chí rồi. Long Trần hơi khẽ cau mày, vị trí của hắn so sánh xấu hổ, nếu như muốn vượt qua bốn người này, dùng loại này rùa bò tốc độ, cần hao phí quá nhiều thời gian. Mà Long Trần muốn đi vào chính là cái kia hạch tâm khu vực, hắn nhất định phải theo bốn người bên trong hai người gian đi xuyên qua. Mà hai người kia người chọn lựa thích hợp nhất tựu là Trung Vô Diễm cùng Thủy Quan Chí, trong hai người gian có ngàn trượng khoảng cách, đầy đủ an toàn thông qua được. Bốn người khác cũng phát hiện Long Trần, đều trong lòng không khỏi kinh hãi, nhất là Trung Vô Diễm, Nàng không nghĩ tới, cái này Long Trần vậy mà cũng vào được. Để cho nhất bốn người khiếp sợ chính là, Long Trần sau khi đi vào, vậy mà thẳng đến phong bạo hạch tâm bước đi, tốc độ vậy mà so với bọn hắn vẫn nhanh hơn một chút. Chưa tới một canh giờ thời gian, Long Trần vậy mà đã đến sau lưng của bọn hắn, lại qua nửa canh giờ, Long Trần cách bọn họ bất quá mấy trăm trượng mà thôi, rất nhanh muốn theo chân bọn họ sánh vai rồi. Khoảng cách tới gần, Long Trần rốt cục thấy được mặt của mọi người cho, Nhạc Thiên Sơn lưng đeo trường kiếm, mày kiếm trương dương, hai mắt như lưỡi dao sắc bén, ánh mắt thập phần sắc bén, mang theo kiếm tu cái loại này chỉ mỗi hắn có ngạo khí. Mà Thủy Quan Chí Tắc thì tướng mạo tuấn Mỹ, bất quá tuấn Mỹ có chút quá phận, có chứa một tia âm nhu khí tức, cái này lại để cho Long Trần rất phản cảm, hơn nữa hắn rất nhanh đã tìm được phản cảm nguyên nhân người này lớn lên cùng anh hầu có điểm giống. Đúng lúc này, Thủy Quan Chí xoay đầu lại nhìn về phía Long Trần, lắc lắc đầu nói, cút đi, người không có tư cách tới nơi này. Long Trần bỗng nhiên cả kinh, trong lòng báo động, nhưng vẫn là đã chậm, trong lúc đó một cỗ vô hình chấn động, đối với Long Trần đánh úp lại. Oanh, đó là một đạo trong suốt nắm đấm, như là một đạo nước chảy, tại nơi này triều tịch bắt đầu khởi động địa phương, căn bản không thể nhận ra cảm giác, chờ Long Trần phát hiện thời điểm, đã bị một quyền chính diện đập trúng. Long Trần cảm giác giống như là bị khai thiên cự chùy hung hăng đập trúng bình thường, người như là giống như sao băng, trực tiếp đã bay đi ra ngoài, thoáng cái xuyên qua hồng sắc, màu xanh da trời cùng màu trắng khu vực, hung hăng địa đâm vào thung lũng biên giới, toàn bộ đại địa đều chịu run lên. Thủy Vô Ngân bỗng nhiên thoáng cái đứng lên, sắc mặt âm trầm, quát lạnh nói, đây là ngươi cố ý an bài chính là a. Lớn mật Thủy Vô Ngân, ngươi dám đối với gia chủ vô lễ. Thủy Vô Ngân vừa mới đứng lên, một cái khác thủy gia cường giả đứng lên đạo. Thủy Vân Thông nhìn Thủy Vô Ngân liếc nói, người trẻ tuổi sự tình, tự do người trẻ tuổi đi giải quyết a, người thân là viện chi chủ, liền điểm ấy phách lực đều không có sao. Thủy Vô Ngân tức giận đến toàn thân phát run, nàng biết rõ đây là Thủy Vân Thông cố ý an bài, chính là vì trừng phạt nàng đối kháng gia tộc, đây là muốn bước nàng cúi đầu. Tốt, tốt, tốt, ha ha ha, đây chính là ngươi nói, ngươi cũng đừng hối hận. Thủy Vô Ngân giận quá thành cười, sắc mặt âm trầm, lại ngồi trở xuống. Long Trần chật vật địa theo trên mặt đất bò lên, duỗi tay gạt đi khóe miệng máu tươi, trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, nụ cười này rất lạnh. Chương 714, cái tát vang dội. Gặp Long Trần bị ám toán, Long Huyết các chiến sĩ không khỏi giận dữ, nhao nhao rút ra binh khí, muốn thẳng hướng phong bạo khu vực. Đừng hồ đồ, Cốc Dương lạnh quát một tiếng nói, chúng ta ở chỗ này đã rất miễn cưỡng, xông về trước không đến vài dặm, sẽ bị đánh bay. Cái kia phong bạo khu vực căn bản không phải chúng ta có thể đi, chúng ta làm như vậy, chỉ biết tự rước lấy nhục. Vậy làm sao bây giờ? Một cái Long Huyết chiến sĩ cả giận nói, các ngươi nột, tu vi càng cao, đầu óc lại như thế nào càng ngày càng đần rồi. Lão đại là cái loại này chịu thiệt không hoàn thủ chủ sao? Đều đừng rảnh rỗi ăn củ cải trắng nhạt quan tâm, đều thành thật một chút, một bên tu hành, một bên xem cuộc vui là được rồi. Các ngươi nhớ kỹ, lão đại là vô địch. Quách Nhiên đạo, lúc này Long Trần đã một lần nữa xông vào màu trắng khu vực, lại để cho người kinh hãi chính là, hắn hiện tại giống như là một đạo thiểm điện. Trời ạ, quá nhanh đi. Những thí luyện kia đệ tử phát hiện, Long Trần thật giống như tại cả vùng đất bay nhanh bình thường, tốc độ so với trước tứ đại thiên kiêu chỉ nhanh không chậm, sổ cái hô hấp gian, sẽ xuyên qua màu trắng khu vực. Tiến vào lam sao sao vực về sau, tốc độ như trước không giảm, thẳng đến hồng sao sao vực, đương tiến vào hồng sao sao vực, Long Trần nộ quát một tiếng, toàn thân khí thế bộc phát. Ông, không gian đang run rẩy, Long Trần tốc độ chẳng những không có chậm lại, vậy mà như là cách tuyến chi như mũi tên, tốc độ càng lúc càng nhanh, trực tiếp xông về phong bạo khu vực. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần dùng trực tiếp nhất, dã man nhất phương thức, hung hăng địa tiến đụng vào phong bạo khu vực. Người ở phía ngoài đều xem ngốc a, cái này cũng quá độc ác a, liền vận khí điều tức thời gian đều không cho mình, tự như vậy xông vào phong bạo khu vực. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người chấn kinh rồi, kể cả xa xa tứ đại gia tộc cường giả, nhất là Thủy Vân Thông, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Bọn họ đều là cáo giả chi nhân, đều nhìn ra, Long Trần tâm tình bây giờ thật không tốt. Trước khi Thủy Quan Chí ám toán Long Trần chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ có Thủy Vô Ngân lẳng lặng yên nhìn xem Long Trần, nàng biết rõ Long Trần triệt để nổi giận, hắn người này cái gì cũng có thể ăn, duy chỉ có không thích chịu thiệt, nhất là bị người khác chơi đều rồi, hắn nhất định sẽ phi thường khó chịu. Vọt vào phong bạo khu vực, Long Trần sớm có trước khi kinh nghiệm, thân là có chút một khúc, thoáng hướng lui về phía sau nửa bước. Cái này nửa bước rất có chú ý, vốn tiến vào phong bạo khu vực trong nháy mắt sẽ gặp đến phong bạo cường lực công kích. Nhưng là Long Trần lui cái này nửa bước, rất có tứ lạng bà thiên cân hương vị, làm cho cỗ lực đạo kia suy yếu ba bốn thành, cho nên lần này hắn không có bị thương. Tiến nhập phong bạo khu vực, Long Trần hừ lạnh một tiếng, thẳng đến thủy quan chí phóng đi. Tuy nhiên tốc độ không nhanh, nhưng là một lúc lâu sau, Long Trần khoảng cách thủy quan chí đã chưa đủ ngàn trượng rồi. Thủy quan chí quay đầu, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, khóe miệng hiển hiện một vòng khinh thường nói. Tại đây không phải ngươi có lẽ dừng lại địa phương, đã ngươi như vậy mặt dày mày dạn muốn lưu lại, ta chỉ tốt tiếp tục cho ngươi xéo đi rồi. Đột nhiên, phía trước một cái cự đại nắm đấm, trên không trung ngưng tụ, đối với Long Trần một quyền rơi đập. Lúc này Long Trần thấy được, cái này thủy quan chí thập phần âm hiểm, đầu của hắn trở lại đến, nhưng là thân thể không có quay tới, hai tay ở trước ngực lặng lẽ kết ấn, âm thầm phát động công kích, trước đó lần thứ nhất hắn tựu là như vậy bị ám toán. Hơn nữa bởi vì Long Trần đứng tại dưới cửa núi, thủy quan chí ở phía trên phát động công kích, chiếm cứ địa lợi. Hắn một quyền phát ra, công kích hội theo chiều tịch bắt đầu khởi động gia tăng, mà Long Trần nhưng lại ngược dòng mà đi, đương nhiên muốn thiệt thòi lớn. Chảm, bỗng nhiên Long Trần hừ lạnh một tiếng, trong tay một thanh dài đao nơi tay, đó là một thanh theo trong tay người khác lấy được pháp khí. Long Trần máu của mình ẩm, vẫn còn điên cuồng hấp thu hoàng huyết ô kim năng lượng tu bổ bản thân, Long Trần không muốn đã quấy rầy nó. Phốc, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, một đạo đao khí, xông thẳng lên trời, một đao đem cái kia nắm đấm chém thành hai nửa, hơn nữa dư thế không suy, mang theo gào thét lực lượng, thẳng đến thủy quan chí chém tới. Thủy quan chí không nghĩ tới, Long Trần thật không ngờ cường đại, trong nội tâm cả kinh, trong tay ấn pháp lại biến, trên không trung tạo thành một đạo màn nước. Oanh, đạo kia đao ảnh, nặng nề mà chạm ở đằng kia đạo màn nước phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, cái kia màn nước liên tục lắc lư mấy lần, cuối cùng nhất đem Long Trần một đao kia chi lực hóa giải. Lăn ni mã, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, Long Trần đã thoáng cái xuyên qua ngàn trượng khoảng cách, trực tiếp vào tới thủy quan chí trước người, hai tay cầm đao, vô tình chém rụng. Nguyên lai Long Trần vừa rồi một đao kia, không riêng chém ra thủy quan chí công kích, càng đem phía trước chém ra một cái thông đạo, Long Trần áp lực giảm nhiều, thừa dịp thông đạo còn không có khép lại, vội xông tới, lại là một đao chém rụng. Lúc này đây lực lượng càng lớn, một đao chém ra, không gian vậy mà phát ra bị xé nứt bạo hưởng, lại để cho thủy quan chí biến sắc. Thiên thủy thuẫn, thủy quan chí một tiếng gào to, hai tay kết ấn, chung quanh cuồng bạo phù văn chi lực bay lên, tại hắn trước người tạo thành một cái đường kính hơn một trượng tấm chắn. Cái kia tấm chắn là do vô số thủy thuộc tính phù văn tạo thành, nhìn về phía trên tựu như là một mặt do nước tạo thành tấm chắn. Bành, một tiếng bạo hưởng, khí lãng vén, xa xa Chung Vô Diễm cùng Nhạc Thiên Sơn nhướng mày, bọn hắn vị trí đều bị liên lụy. Hai người chậm rãi hướng phía chỗ xa hơn thối lui, tuy nhiên bọn hắn không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là không có ngốc đã có tốt như vậy tu hành cơ hội, không đi tu hành, mà cùng người khác nhàm chán chiến đấu. Xa xa Triệu Vô Cực, nhưng lại vẻ mặt cười lạnh, đối với hắn mà nói, đây là tốt nhất đùa giỡn rồi. Hắn đại biểu cho Chu gia, mà Thủy Quan Chí đại biểu cho Thủy gia, hai nhà thủy hỏa bất dung, hắn cùng Thủy Quan Chí mấy lần giao thủ, đều dùng bình thủ chấm dứt. Quan trọng nhất là, Thủy Quan Chí thủy hệ công pháp quá biến thái, chuyên môn khắc chế hắn. Triệu Vô Cực thuộc về hệ sức mạnh cường giả, mà Thủy Quan Chí thủy hệ công pháp, không dùng công kích tăng trưởng, nhưng là tính dẻo dai vô địch thiên hạ. Triệu Vô Cực mỗi một quyền đánh ra, cũng giống như đánh vào trên bông, cái loại này không chỗ gắng sức cảm giác, khổ sở lại để cho hắn thổ huyết. Quan trọng nhất là, Thủy Quan Chí rất ít cùng người liều mạng, thông qua tầng tầng lớp lớp thủy hệ thuật pháp, đem đối phương tươi sống hao tổn chết, cho nên tứ đại thiên kiêu bên trong, Triệu Vô Cực không thích nhất cùng Thủy Quan Chí động thủ. Long Trần một đao chạm tại Thủy Quan Chí thủy thuẫn phía trên, Long Trần phát hiện, Thủy Quan Chí thủy thuẫn càng không ngừng run rẩy, mỗi run rẩy một lần, lực lượng của hắn tự tiêu giảm một phần, thập phần quỷ dị. Trong lúc nhất thời hai người vậy mà rằng co, Thủy Quan Chí nhìn xem Long Trần, cười lạnh nói, người bất quá là một cái dế nhũi, không có tư cách lại tới đây, hay vẫn là lăn trở về đi, Hồng Sao Sao Vực mới là người có lẽ đợi địa phương. Thủy Quan Chí đã sớm nghe nói qua Long Trần, nhưng là một mực không có đem hắn để ở trong lòng, cho rằng Long Trần bất quá là một cái cùng sơn trong khe xuất hiện ra hỏa, theo thực chất bên trong hắn xem thường người như vậy. Bất kể là hắn, hay vẫn là mặt khác nhị phẩm thiên hành giả, bọn họ đều là năm tuổi trước khi, đã bị kiểm tra ra tiên thiên đạo văn, là trời sinh nhị phẩm thiên hành giả. Nhị phẩm thiên hành giả có hai chủng, một loại là theo nhất phẩm thiên hành giả tiến giai mà đến, bất quá cái này độ khó phi thường cao. Cũng tỷ như Ân Vô Thương, hắn tựu là nhất phẩm thiên hành giả bên trong người nổi bật, nếu như hắn có thể đem bản tôn cùng phân thân hoàn mỹ dung hợp, như vậy, hắn thì có ba thành cơ hội thành tựu nhị phẩm thiên hành. Hơn nữa cũng không phải sở hữu nhất phẩm thiên hành giả, đều có cơ hội tiến giai nhị phẩm thiên hành giả, cái này muốn xem hắn thiên đạo phù văn, phải chăng có tiến giai khả năng. mặt khác còn muốn xem cá nhân đích tư chất, còn có tự là tốn hao rộng lượng tài nguyên, đi bồi dưỡng, bất quá đem một cái nhất phẩm thiên hành giả bồi dưỡng thành nhị phẩm thiên hành giả, xác suất thành công chưa đủ 1%. Cho nên đại đa số nhị phẩm thiên hành giả đều là thiên tính thức tỉnh, bất kể là Thủy Quan Chí hay vẫn là Triệu Vô Cực, Trung Vô Diễm, Nhạc Thiên Sơn, bọn hắn sinh hạ đến tự là cao cao tại thượng tồn tại. Cho nên bọn hắn cái kia cổ kiêu ngạo là bẩm sinh, không đem bất luận cái gì nhất phẩm thiên hành giả để vào mắt, huống chi Long Trần liền thiên hành giả cũng không phải. Cùng Thủy Quan Chí giao thủ, hắc hắc, Long Trần xem như đụng thiết bản rồi, Thủy Quan Chí xuất đạo đến nay, cùng giai bên trong, chưa bao giờ bị bại, nước của hắn hệ thuật pháp, coi như là chúng ta Tích Hải hậu kỳ, cũng thúc thủ vô sách một cái thủy gia cường giả, cười hắc hắc đạo, hiển nhiên có một loại nhìn có chút hả hê hương vị. Nhị phẩm thiên hành giả thiên đạo phù văn, có thể trợ giúp bọn hắn, diễn biến ra bản thân thuật pháp, trải qua hậu thiên không ngừng cố gắng, uy lực cường đại khôn cùng, nhị phẩm thiên hành giả, có thể quét ngang Tích Hải cảnh, mà nhất phẩm thiên hành giả, chỉ có thể quét Tích Hải sơ kỳ, hơn nữa gặp được ngạnh phiền phức khó chịu, còn chưa hẳn quét được động. Nhất phẩm thiên hành giả, 99% đều là không có chuyên trúc thuộc tính, cho nên bọn hắn có thể ỷ lại, chỉ có thể là của mình thiên đạo dị tượng gia trì, cái này là nhất phẩm thiên hành giả cùng nhị phẩm thiên hành giả ở giữa rãnh trời chỗ. Cho nên dù cho Long Trần lại yêu nghiệt, dù thế nào nghịch thiên, không có người coi được Long Trần, dù cho Long Trần có đánh bại nhất phẩm thiên hành giả ghi chép. Thủy Vân Thông trên mặt hiển hiện một vòng mỉm cười, Thủy Quan Chí dù sao cũng là thủy gia tử tôn, so ngoại nhân càng thêm tin cậy, thủy gia có một cái Thủy Quan Chí là đủ rồi, về phần Long Trần, chỉ có thể biến thành Thủy Quan Chí tùy tùng. Đương nhiên nếu như Long Trần nguyện ý làm Thủy Quan Chí tùy tùng, hắn cũng sẽ không bạc đãi Long Trần, nhưng là nếu như Long Trần không vui, vậy thì không có biện pháp rồi, chỉ có lại để cho Thủy Quan Chí hung hăng địa hành hạ Long Trần rồi. Dù sao ban ngày không có hai mặt trời, dân không hai chủ, một gia tộc, không có khả năng đồng thời có hai cái nhân vật đứng đầu, phải có một cái áp chế một cái khác. Thủy Vân Thông nhìn xem Thủy Vô Ngân, chỉ có điều Thủy Vô Ngân trên mặt hiển hiện tất cả đều là cười lạnh, cái này lại để cho trong lòng của hắn thầm giận, Thủy Vô Ngân càng ngày càng không đem hắn người gia chủ này để vào mắt rồi. Hừ, đã như vậy, tự lại để cho Thủy Quan Chí hảo hảo hành hạ một hành hạ cái này Long Trần, hảo hảo tiêu giảm thoáng một phát nhuệ khí của bọn họ. Mà Chu gia gia chủ biểu hiện ra một mảnh bình tĩnh, bất quá nhưng trong lòng trong bụng nở hoa, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, không cần Triệu Vô Cực ra tay, Thủy gia người một nhà làm đi lên. Đối với Long Trần, Chu Thiên Ý nhưng lại hận đã đến đầu khớp xương, hắn hận không thể Long Trần chết tại đây cái thí luyện bên trong, bởi vì tại Long Trần trên người, bọn hắn Chu gia thua thảm rồi. Phó tông chủ nhàn nhạt mà nhìn xem hai người kia, hơi khẽ cau mày, hắn có chút không rõ ràng cho lắm, cái này Long Trần đến cùng muốn làm gì, rõ ràng trong cơ thể có cực kỳ lực lượng cường đại, vì cái gì không bạo phát đi ra, hiện tại người trẻ tuổi, đều thâm trầm như vậy sao? Ở trước mặt ta, người bất quá là con sâu cái kiến, người không làm gì được ta Thủy Quan Chí chống đỡ Long Trần trường đao, tuy nhiên Long Trần lực lượng càng không ngừng đang gia tăng, nhưng là nước của hắn thuẫn, có triệt tiêu lực lượng tác dụng, Long Trần đây là uổng phí khí lực. Uy hiếp không được hắn. Thật sao, như vậy tiểu thử xem, có thể hay không uy hiếp được ngươi. Long Trần bỗng nhiên nở nụ cười, đột nhiên trường đao mạnh mà hướng phía dưới vẽ một cái, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, Thủy Quan Chí cái kia vô cùng cứng cỏi thủy thuẫn, lại bị một đao mở ra rồi. Thủy Quan Chí kinh hãi, đây là hắn xuất đạo đến nay, chưa bao giờ có sự tình, thế nhưng mà không đợi hắn làm ra phản ứng, một cái đại thủ, theo một cái cực kỳ quỷ dị góc độ bay tới, cùng hắn anh tuấn khuôn mặt làm một cái tiếp xúc thân mật. Ba, một tiếng bạo hưởng, toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Chương 715, cái này là bá đạo. Long Trần bàn tay lớn, hung hăng địa quất vào Thủy Quan Chí trên mặt, càng quất vào tất cả mọi người trong lòng, trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới thời gian phảng phất đình trệ rồi. Long Huyết Quân Đoàn chiến sĩ, 36 phân viện đệ tử, Huyền Thiên Đạo Tông tất cả mọi người, Triệu Vô Cực, Trung Vô Diễm, Nhạc Thiên Sơn, còn có ở đây tứ đại gia tộc, trong lúc nhất thời toàn bộ đều ngây người. Ba, bạo hưởng về sau, Thủy Quan Chí thân hình như là một đạo lưu tinh bay ra, tại Long Trần lực lượng cùng triều tịch lực lượng ra chỉ xuống, xỏ xuyên qua nửa cái Huyền Thiên Hải, hung hăng địa đâm vào thung lũng biên giới phía trên, phát ra một tiếng rung trời bạo hưởng. Mọi người kinh hãi được phát hiện, không biết có phải hay không là trùng hợp, Thủy Quan Chí điểm rơi, đúng là vừa rồi Long Trần điểm rơi, chỉ có điều Thủy Quan Chí ác hơn, trực tiếp đem cái kia trải qua vô số năm sóng lớn ăn mòn nham thạch, cho nện sụp một mảng lớn, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Đương Thủy Quan Chí chật vật địa theo trên mặt đất bò lúc thức dậy, mọi người kinh hãi phát hiện, Thủy Quan Chí trên mặt hiện ra một cái máu ứ động thủ ấn, tuy nhiên theo Thủy Quan Chí linh nguyên vận chuyển, rất nhanh làm nhạt, cuối cùng biến mất. Nhưng là cái kia hình tượng, lại vĩnh viễn khắc sâu vào tất cả mọi người trong nội tâm, đường đường nhị phẩm thiên hành giả, bất bại thiên kiêu, lại bị người trừ một bạt tai. Mọi người lại hướng phong bạo khu vực nhìn lại, chỉ thấy Long Trần đem trong tay đại đao, hướng trên bờ vai một kháng, cả người như là một vị bạo phong chiến thần, tràn đầy bế nghệ trời cao ý tứ hàm xúc, thực tế dắt một cái tát đem thủy quan chí trừ phi dư uy, lại để cho người cảm thấy tâm thần rung động lắc lư. Trung Vô Diễm sắc mặt biến hóa, nàng không thể tưởng được, cái này Long Trần, bình thường không lộ ra núi không lọt nước, thật không ngờ khủng bố. Phải biết rằng, tứ đại thiên kiêu đều là đã giao thủ, chỉ có điều không phải cuộc chiến sinh tử, cũng không có phân ra chính thức thắng bại. Thế nhưng mà bất kể là Trung Vô Diễm, hay vẫn là Triệu Vô Cực, hay là Nhạc Thiên Sơn, bọn hắn đều không muốn cùng Thủy Quan Chí chống lại. Bởi vì Thủy Quan Chí thủy hệ thuật pháp, thật là ác tâm, tầng tầng lớp lớp, khôn cùng vô tận, công pháp của bọn hắn, chiến kỹ ở trước mặt hắn, rất khó phát huy ra xứng đáng uy lực. Hơn nữa Thủy Quan Chí linh nguyên cực lớn đến biến thái, nếu như cùng hắn ngạnh hao tổn, ai cũng hao tổn bất quá hắn, phòng ngự của hắn, cơ hồ là không có sơ hở. Thế nhưng mà ngay tại vừa rồi, Long Trần, vậy mà một đao vạch phá Thủy Quan Chí hộ thuẫn, đã phá vỡ phòng ngự của hắn, đây quả thực nghe rợn cả người, bọn họ cùng Thủy Quan Chí đã giao thủ, biết rõ cái kia hộ thuẫn, có thể càng không ngừng triệt tiêu người khác lực lượng, lại để cho người thúc thủ vô sách. Bọn hắn đều làm không rõ ràng, Long Trần rốt cuộc là làm sao làm được, vừa rồi cũng không có nhìn thấy Long Trần bộc phát ra cái gì lực lượng cường đại, hết thảy quá đột nhiên, đều không thấy rõ ràng. Cái này Long Trần hơi quá đáng, đây quả thực là nhục nhã người Thủy Vân Thông, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, không khỏi mở miệng mắng. Quá phận, nhục nhã, trước khi Thủy Quan Chí đánh lén Long Trần thời điểm, các ngươi như thế nào không nghĩ tới, đối với Long Trần quá phận cùng nhục nhã. Thủy Vô Ngân cười lạnh nói, chiếm được tiện nghi, tựu hắc hắc cười trộm, ăn phải cái lỗ vốn, tựu chửi ầm lên, Vân Thông huynh, ngươi cái này còn có mất thân phận nữa à, dù sao bất kể là Thủy Quan Chí hay vẫn là Long Trần, đều là các ngươi Thủy gia trận doanh, bàn tay hay MU bàn tay đều là thịt, ngươi cái này bất công cũng quá rõ ràng đi à nha. Chu Thiên Ý lúc này, cười khuyên giải nói. Tuy nhiên biết rõ Chu Thiên Ý nói những lời này là cố ý chọc giận hắn, nhưng là Thủy Vân Thông hay vẫn là không khỏi có chút phẫn nộ được không thể tự ức. Long Trần cái này một bạt tai, không riêng gì trừ Thủy Quan Chí, càng là trừ toàn bộ Thủy gia mặt, cái này lại để cho hắn phi thường địa khó chịu nổi. Cái này Long Trần, thật sự có chút ít tà môn, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Vậy mà có thể đã phá vỡ Thủy Quan Chí phòng ngự. Lúc này Vương gia gia chủ, nhịn không được mở miệng nói. Hắn đối với hai người đấu võ mồm không có hứng thú, nhưng là đối với Long Trần một đao kia, lại hết sức tò mò, hắn nói đến đây lời nói thời điểm, con mắt là nhìn xem Phó Tông Chủ, hy vọng hắn có thể cho một đáp án. Phó Tông Chủ rất nể tình địa mở miệng nói, ta cũng không xác định, Long Trần có phải thật vậy hay không bắt được Thủy Quan Chí sơ hở, nếu như là, cái này Long Trần hiểu rõ năng lực, thật sự đáng sợ. Sơ hở, điều này sao có thể? Thủy Quan Chí thủy hệ thuật pháp, tại sao có thể có sơ hở? Thủy Vân Thông cái thứ nhất không tin, Phó Tông Chủ đều lười phải xem hắn, lạnh lùng thốt, trên cái thế giới này, không có bất kỳ vật gì là hoàn mỹ, nếu như triệt để hoàn mỹ, tựu đại biểu cho hủy diệt. Thuật pháp cũng giống như vậy, mặc kệ cỡ nào cường đại thuật pháp, chỉ cần hắn là thuật pháp, tựu tất nhiên có sơ hở, người không biết, nhưng là cũng không có nghĩa là nó không tồn tại. Kính xin Phó Tông Chủ đại nhân chỉ điểm. Thủy Vô Ngân lúc này cũng cùng âm thanh đạo, nói thật, nàng cũng rất muốn biết. Phó Tông Chủ nhìn phía xa Long Trần nói, cái gọi là phong vô định thế, nước vô thường thế, thủy hệ thuật pháp tinh yếu, tựu là thiên biến vạn hóa, vòng đi vòng lại, liên tục không dứt. Cho nên thủy hệ thuật pháp, mặc kệ tại ngoại hình là dạng gì, nội tại tất nhiên là không ngừng lưu động, mà theo phù văn chấn động phập phồng, triệt tiêu công kích của địch nhân, tiêu hao hết địch nhân năng lượng, đây là một loại thập phần cường đại năng lực. Cùng thủy hệ cường giả chiến đấu, nếu như kéo vào bền bỉ tiêu hao chiến, cái kia trên cơ bản đó là một con đường chết. Bởi vì thủy hệ cường giả linh nguyên càng thêm hùng hậu, mà giữa hai người tiêu hao không thành có quan hệ trực tiếp. Cho dù là hai người linh nguyên dung lượng giống nhau, nhưng là nếu như đối với hao tổn, địch nhân linh nguyên hết sạch, thủy hệ cường giả ít nhất còn có thể còn lại hai thành linh nguyên. Cho nên thủy hệ cường giả, sự cường đại của bọn hắn không tại công kích trên, mà ở phòng ngự trên, nhưng là nói đi thì nói lại, bất kể là công kích hay vẫn là phòng ngự, thủy quan chí thủy hệ thuật pháp đều là không ngừng lưu động, đây là hắn cường đại địa phương. Cũng là chỗ sơ hở. Cái này giải thích thế nào thông à? Mọi người không khỏi ngẩn ngơ. Phó Tông Chủ tiếp tục nói, nếu là lưu động, dĩ nhiên là có chấn động, tự nhiên có cao thấp phập phồng xu thế, có mạnh yếu vén thời điểm. Ý của ngài là, mọi người không khỏi kinh hãi, bọn họ đều là cường giả, thoáng cái đã minh bạch cái gì. Đúng vậy, Long Trần thông qua lực lượng của mình, thăm dò thủy quan trí năng lượng chấn động, tại năng lượng yếu nhất thời điểm, ngang nhiên bộc phát, mới tạo thành một kích kia. Phải biết rằng, thủy quan trí chính là nhị phẩm thiên hành giả, thủy hệ năng lượng tinh thuần vô cùng, cái loại này chấn động, trong chớp mắt, có thể chấn động mấy trăm lần. Mà Long Trần có thể chính xác bắt được cái kia mấy trăm lần chấn động ở bên trong, yếu nhất một lần chấn động, phát động chí mạng công kích, đây cũng là ta vì cái gì dùng đáng sợ cái chữ này mắt nhi đến đánh giá Long Trần rồi. Mọi người đều bị trong lòng rung mạnh, phó tông chủ nói sơ hở, trên thực tế cái kia căn bản cũng không phải là cái gì sơ hở, tự tính toán bọn hắn đã biết, cũng không làm nên chuyện gì, ai có thể tìm được cái kia điểm A. Quan trọng nhất là, Long Trần cùng thủy quan trí đối nghịch thời gian, bất quá là sổ cái thời gian hô hấp, trong thời gian ngắn như vậy bắt được sơ hở, lại có thể chính xác xuất kích, đây là người có thể làm được đấy sao? Các người có lẽ có chút ít không tin, kỳ thật ta cũng không tin, bởi vì coi như là ta, tại ngang cấp đối chiến ở bên trong, gặp được đối thủ như vậy, ta cũng không cách nào tinh chuẩn địa bắt lấy loại cơ hội này. Điều này cần trong chiến đấu, bảo trì tuyệt đối đạo tâm tươi sáng, ở đây sở hữu bên trong, chỉ sợ chỉ có Long Trần, có thể làm được. Phó Tông Chủ thở dài nói, Phó Tông Chủ đại nhân, cái này Long Trần thật sự mạnh như vậy. Thủy Vân Thông có chút không phục đạo, Phó Tông Chủ đáp, người cái gọi là cường, hẳn là chỉ chiến lực, mà ta theo như lời cường là tâm tình của hắn cùng ý chí. Loại vật này, không phải nói ngươi tiêu bao nhiêu tài nguyên có thể bồi dưỡng được đến, đó là cần phải đi qua vô số lần sinh tử chém giết, vô số lần tử vong tiếp cận lúc mài luyện ra được. Có lẽ tại chiến lực trên, Long Trần khả năng phải kém mọi người một ít, nhưng là luận đến tâm trí chi kiên, ý chí mạnh, mọi người ở đây, kể cả ta ở bên trong, không người có thể đụng. Trong lòng mọi người kinh hãi, không thể tưởng được Phó Tông Chủ đối với cái này Long Trần đánh giá cao như thế, vậy mà thừa nhận mình cũng không bằng, cái này quá đề cao hắn đi à nha. Phó Tông Chủ con mắt nhìn thoáng qua chúng nhân nói, có lẽ các ngươi cũng không biết, ta cũng là ngày hôm qua, nhìn về Long Trần sở hữu tư liệu, mới hiểu được Long Trần đi qua. Hắn bất quá là một cái bình thường hài tử, tư chất, thiên phú, bối cảnh đều kém đến rối tinh rối mù, nhưng là hắn thầm nghĩ trở nên mạnh mẽ. Hắn không có có đồ vật gì đó có thể liều có thể đánh bạc, cho nên hắn vì trở nên mạnh mẽ, chỉ có phục vụ quên mình đi đánh bạc, phục vụ quên mình đi liều. Cho nên hắn dọc theo con đường này, thành tựu vô số kỳ tích. Cái kia đều là hắn dùng mệnh liều đi ra, có lẽ là ông trời đều bị hắn chinh phục, hắn bắt đầu trở nên càng mạnh hơn nữa, bắt được càng nhiều nữa cơ duyên. Nhưng là các người phải nhớ kỹ, cơ duyên cũng đều là lưu cho có thực lực cường giả, kẻ yếu dù cho gặp được cơ duyên, cũng bắt không được. Nếu như cưỡng ép đi bắt, nếu không không chiếm được cơ duyên, còn sẽ đem mình mệnh cũng góp đi vào, cùng Long Trần so sánh với, chúng ta đều thiếu đi cái loại này dốc sức liều mạng dũng khí. Chúng ta sở dĩ không dám dốc sức liều mạng. Bởi vì chúng ta không cần liều, chúng ta đỉnh đầu trên có rất nhiều thứ, muốn cái gì sẽ có cái đó. Nhưng là Long Trần không được, hắn muốn đạt được, tự cần so người khác nhiều trả giá gấp 10 lần, hoặc là gấp trăm lần cố gắng, còn muốn mạo hiểm vứt bỏ tánh mạng nguy hiểm, mới có thể được đến. Người như vậy, đã không cần gì thiên phú, hắn miễn là còn sống, sẽ một mực trở nên mạnh mẽ. Mọi người nghe xong, trong lòng không khỏi rung động, cũng đúng Long Trần sinh ra khâm phục, bọn hắn nghe nói qua Long Trần, nhưng là vẫn cho là Long Trần bất quá là vận khí tốt, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Thế nhưng mà nghe được Phó Tông Chủ, mọi người không khỏi đối với Long Trần hoàn toàn đổi mới rồi, rất nhiều người lâm vào trầm tư. Bọn hắn nơi này có rất nhiều người đều lâm vào bình cảnh, mấy lần trùng kích thất bại về sau, bọn hắn đã đánh mất tin tưởng cùng dũng khí, bởi vì càng về sau, trùng kích bình cảnh tựu càng nguy hiểm, động hội tẩu hỏa nhập ma vẫn lạc. Tại nội tâm ở bên trong, bọn hắn có chút sợ hãi, bởi vì sợ hãi vẫn lạc, bọn họ đều là cường giả. Vô cùng lưu luyến bây giờ có được hết thảy, thế nhưng mà Phó Tông Chủ những lời này, cho bọn hắn gõ cảnh báo, bọn hắn liền chuẩn bị như vậy chờ hao hết thọ nguyên sao. Dù sao nơi này có rất nhiều người, vẫn tương đối tuổi trẻ, có cơ hội trùng kích rất cao cảnh giới, nhưng là bọn hắn đã mất đi võ giả cái kia khỏa đạo tâm. Thủy quan trí động, bỗng nhiên một tiếng thở nhẹ, chỉ thấy thủy quan trí một tiếng gầm lên, trong đôi mắt sát cơ hiện lên, như là một đầu phẫn nộ mãnh thú, trực tiếp xông hướng Tiền Phương. Hắn phẫn nộ rồi. Đây là một loại sỉ nhục, một loại không cách nào dễ dàng tha thứ sỉ nhục, hắn muốn đem Long Trần xé nát, toàn thân bộc phát ra sát ý, làm cho người chung quanh cảm giác đều muốn hít thở không thông. Mắt thấy thủy quan trí vào tới, tất cả mọi người xa xa tránh đi, cho thủy quan trí nhượng suốt một đầu thẳng tắp, sợ bị nổi giận thủy quan trí cho chém giết. Long Trần, ngươi đi chết đi. Thủy quan trí nộ quát một tiếng, quanh thân thiên đạo phù văn tuôn ra mà ra, sau lưng vậy mà hiện ra một đạo cự đại cánh chim. Cánh chim chấn động, trực tiếp xông vào phong bạo khu vực. Chương 716, hèn hạ vô sỉ, lăn ni mã, Cái kia Thủy Quan Chí vừa mới nhảy vào phong bạo khu vực, đột nhiên một đạo cự đại đao ảnh, mang theo kình phong, như là một đạo thiên địa nước lũ chém rụng. Oanh, Thủy Quan Chí còn không có đứng vững thân hình, đã bị một đao chảm phi, người lần nữa như là giống như sao băng, hướng xa xa bay đi. Lần này so sánh với lần càng thêm nhanh chóng, bởi vì Long Trần một đao kia, là hướng dẫn theo đà phát triển, đem triều tịch chi lực, sáp nhập vào đao của mình khí bên trong, căn bản không để cho Thủy Quan Chí bất cứ cơ hội nào, một đao làm. Ngươi không phải muốn trang bức sao, ngươi không phải xem thường lão tử sao, lão tử hôm nay hãy theo ngươi hảo hảo chơi đùa. Ngu ngốc, lão tử hôm nay lời nói tựu để ở chỗ này, có ta Long Trần tại, ngươi đặc sao cũng đừng nghĩ tiến đến. Long Trần cười lạnh thanh âm, truyền khắp toàn trường, tất cả mọi người trong lòng rùng mình, cái này Long Trần chỉ sợ là muốn cùng Thủy Quan Chí dính chắc rồi. Quá hèn hạ, Thủy Vân Thông hừ lạnh một tiếng, trên mặt tất cả đều là tức giận, Long Trần hiện tại mượn nhờ phong bạo khu vực lực lượng. Quả thực là một người đã đủ giữ quan ải, căn bản không để cho Thủy Quan Chí bất cứ cơ hội nào. Long Trần, người muốn chết, oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, Thủy Quan Chí vừa mới nhảy vào phong bạo khu vực, Long Trần không nói hai lời, tựu là một đao chém rụng, Thủy Quan Chí lập tức bị một đao đánh bay. Hết cách rồi, cái kia phong bạo khu vực vốn tựu cực kỳ khủng bố, người xông đi vào, trước tiên sẽ lọt vào một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp, cần toàn lực ngăn cản. Mà Long Trần tựu là nhìn đúng điểm này, nắm bắt thời cơ vừa đúng. Phối hợp phong bạo tại đây, bắt hắn cho chém ra đi, tức giận đến Thủy Quan Chí đều nhanh điên rồi. Ha ha, cái này ống nước tử xem như biết rõ lão đại lợi hại a, dám ám toán lão đại, ta thực bội phục dũng khí của hắn. Quách Nhiên nhìn xem chật vật trùng kích 7 lần, mỗi lần đều bị một đao đánh bay Thủy Quan Chí, không khỏi cười ha ha. Mặt khác Long Huyết chiến sĩ, cũng không khỏi nắm chặt nắm đấm, trước khi Thủy Quan Chí ám toán Long Trần, bọn hắn tức giận đến không được. Hôm nay gặp Long Trần cuồng hành hạ Thủy Quan Chí, trong nội tâm lại thoải mái không được. Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ nhìn xem Thủy Quan Chí, Mộng Kỳ không khỏi lắc đầu nói, cái này Thủy Quan Chí cũng thật sự là không may, người gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác nhằm vào Long Trần. Đường Uyển Nhi giọng căm hận nói, đáng đời, người ta Triệu Vô Cực đều không có ra tay, hắn vậy mà ra tay đánh lén Long Trần, hành hạ chết hắn cho phải đây. Lần thứ bảy, Long Trần một đao lực lượng càng lớn, cái kia Thủy Quan Chí cường hãn nữa. Cũng nhịn không được Long Trần cùng phong bạo hợp lực trùng kích, một ngụm lớn máu tươi phun ra, tóc tán loạn, sắc mặt dữ tợn, giống như là một đầu nổi giận ma thú. Thủy Quan Chí trong nội tâm nộ khí trùng thiên, thế nhưng mà Long Trần chiếm cứ địa lợi, một mực thủ hộ tại đâu đó, hắn không có một thân năng lực, nhưng là vô lực xông cửa. Phó Tông Chủ đại nhân, như vậy có phải hay không không tốt, như vậy hai người cũng không thể an tâm tu hành rồi. Thủy Vân Thông hướng Phó Tông Chủ xin giúp đỡ. Hy vọng Phó Tông Chủ có thể ngăn cản trận này phân tranh. Phó Tông Chủ thản nhiên nói, đây là các ngươi Chu gia, bên trong phân tranh, ta có thể quản không được. Nói trắng ra là, Long Trần cùng Thủy Quan Chí đều là tới từ ở Thủy gia trận doanh, nếu như không phải tứ đại trận doanh phân tranh, Phó Tông Chủ chưa bao giờ phản ứng, chỉ cần không phải náo đến ngươi chết ta sống tình trạng, tùy tiện bọn hắn náo đi. Trước khi Thủy Quan Chí ám toán Long Trần thời điểm, ngươi không nói lời nào, hiện tại Thủy Quan Chí bị Long Trần hành hạ. Làm cho nhân gia Phó Tông Chủ ra tay, cái này Thủy Vân Thông không hổ là nhất gia chi chủ, ra mặt tuyệt đối đủ dày. Bất quá Phó Tông Chủ có thể không muốn nhúng tay người ta ra sự, nếu như điểm ấy việc nhỏ hắn cũng muốn quan tâm, cả đời đều đừng muốn tu luyện rồi. Phô Ngân, người tự mặc kệ quản đệ tử của ngươi sao? Thủy Vân Thông trầm giọng nói, gặp Thủy Vân Thông bày ra gia chủ cái giá đỡ, Thủy Vô Ngân cười lạnh nói, người trẻ tuổi sự tình, tự do người trẻ tuổi đi giải quyết ha. Người thân là nhất gia chi chủ, liền điểm ấy phách lực đều không có sao. Thủy Vô Ngân lời nói này nói ra, tất cả mọi người sắc mặt cổ quái, mà ngay cả Phó Tông Chủ nghiêm túc như vậy một người, cũng không khỏi có chút muốn cười. Bởi vì đây là trước khi, Long Trần bị Thủy Quan Chí đánh lén thời điểm, Thủy Vô Ngân đứng ra, Thủy Vân Thông đã từng nói qua, một chữ đều không kém, liền ngữ điệu đều giống như đúc. Thủy Vô Ngân đây là dùng nước Vân Thông tay, đi hung hăng địa chiều hắn mặt của mình, không thể không nói, cái này bàn tay rất tiếng nổ. Làm càn, ngươi làm sao nói đâu rồi, ngươi có hay không ta đây gia chủ để vào mắt. Thủy Vân Thông tức giận tới mức run rẩy, cả giận nói. Được rồi, Thủy trưởng viện mọi người đều thối lui một bước, ngươi hay vẫn là khuyên nhủ Long Trần A, tiếp tục như vậy hai người đều chịu thiệt. Cái này huyền thiên hải thế nhưng mà có thời gian hạn chế, tùy thời cũng có thể biến mất, cái lúc này giận dỗi, không quá phù hợp. Phó Tông Chủ mở miệng nói. Được rồi, ta đây tự khuyên hắn thoáng một phát, bất quá về phần hắn có nghe hay không. Vậy thì mặc kệ chuyện của ta rồi, Thủy Vô Ngân bất đắc dĩ nói. Dù sao cũng là Phó Tông Chủ lên tiếng, nàng cái này mặt mũi hay là muốn cho, đối với Long Trần cao giọng kêu lên. Long Trần, không muốn ồn ào rồi, cái kia huyền thiên hải là có khi hạn, muốn quý trọng hết thảy thời gian. Long Trần chính hết sức chăm chú chằm chằm vào thủy quan chí, hắn nhất định phải thừa nhận, cái này thủy quan chí phi thường cường đại, hắn sở dĩ có thể như thế nhẹ nhõm, toàn bộ nhờ lấy phong bạo chi lực. Hôm nay nghe được Thủy Vô Ngân khuyên giải, Long Trần đó là cái gì đầu óc, thoáng một phát sẽ biết, có người đang ép Thủy Vô Ngân mở miệng. Hôm nay ở chỗ này, trên cánh tay hai cái hình rồng đồ án sáng lên, chúng đang toàn lực hấp thu lấy chung quanh lực lượng, tư nuôi mình, tuy nhiên tại đây không bằng hạch tâm khu vực, nhưng là Long Trần thật sự nuốt không trôi cái này khẩu khí. Cái này ngu ngốc khinh người quá đáng, muốn để cho ta phóng hắn tiến đến cũng được, hắn phải nói xin lỗi ta. Long Trần cao giọng đáp lại nói, muốn ta nói xin lỗi, ngươi nằm mơ đi thôi, ngươi cái này hai lúa ngu ngốc không đợi người khác đáp lại, thủy quan chí đã giận dữ hết. Tốt, cái kia đại gia hôm nay tựu với ngươi hao tổn rồi, ngươi đặc sao nếu có thể tiến đến, ta từ nay về sau tựu không gọi Long Trần rồi. Long Trần cười lạnh nói, hắn cũng là nhẫn nhịn một bụng hỏa. Lão tử hảo hảo, không có chiêu ngươi không trêu chọc ngươi, lão tử cho ngươi xin lỗi, ngươi đặc sao còn khiến cho chính mình vô cùng ủy khuất, vậy thì làm a, nhìn xem đến cùng ai sợ ai. Các ngươi cũng nhìn thấy, ta đã tận lực. Thủy Vô Ngân một buông tay đạo. Ngươi liền một cái đệ tử, đều quản bất trụ, còn có tư cách gì làm trưởng viện? Thủy ra một vị cường giả, đứng lên cả giận nói. Người nọ không phải người khác, đúng là thứ năm phân viện trưởng viện, cũng là tương lai vị trí gia chủ người nối nghiệp. Lúc trước hắn mời Thủy Vô Ngân gia nhập hắn trận doanh, kết quả Thủy Vô Ngân cự tuyệt, trong lòng của hắn thập phần khó chịu, hôm nay quyền thế càng lúc càng lớn, bắt đầu xa lánh Thủy Vô Ngân rồi. Hắn là đệ tử của ta đúng vậy, nhưng hắn không là công cụ của ta cùng khôi lỗi, hắn có quyền lợi giữ gìn tôn nghiêm của mình. Thủy Vô Ngân sắc mặt lạnh lẽo, nghĩa chính ngôn từ đạo. Ngươi cưỡng từ đoạt lý thứ năm phân viện trưởng viện, không khỏi cả giận nói. Các ngươi không muốn nhau nhau rồi, Thủy quan chí lại động, hắn vừa muốn ra chiêu rồi, ồ. Hắn đây là, mọi người bỗng nhiên cả kinh, phát hiện Thủy quan chí lại xông về Huyền Thiên Hải, bất quá lần này, lộ tuyến đã có biến hóa. Trời ạ, hắn không thể nào. Nhìn xem Thủy quan chí chạy vội lộ tuyến, không ít người trên mặt hiển hiện một vòng không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn vậy mà thẳng đến Long Huyết quân đoàn địa phương chạy đi. Tất cả đều lăn, Thủy quan chí một tiếng gầm lên, đột nhiên trong tay nhiều ra một thanh khổng lồ nước nhật, đối với Long Huyết quân đoàn mọi người chém dụng, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ kinh hãi, vội vàng toàn lực ngăn cản. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Huyết các chiến sĩ, trước người xuất hiện một đạo cự đại sức gió hộ thuẫn, bất qua cái kia hộ thuẫn thoáng trèo chống thoáng một phát tựu bạo nát. Long Huyết các chiến sĩ bị đẩy lui, nhưng là cũng không có bị đánh bay ra ngoài. Đó là Đường Uyển Nhi hộ thuẫn, nhìn thấy Thủy quan chí nghiến răng nghiến lợi địa phóng tới mọi người thời điểm, nàng liền ý thức được không ổn, cùng Mộng Kỳ Phi chạy tới. U hồn mũi tên, đúng lúc này một đạo trong suốt mũi tên, bên trong ẩn chứa vô tận hồn lực uy áp, đối với Thủy quan chí phi tốc mà đến. Là linh hồn công kích, Thủy quan chí sắc mặt đại biến, linh hồn công kích là kinh khủng nhất công kích, nếu như bị đánh trúng, vậy thì thật sự phiền toái lớn rồi. Ông, Thủy quan chí sau lưng thiên đạo phù văn, trong nháy mắt diễn biến thành một cái cự đại phù văn chi thuẫn, cái kia trên tấm chắn, hai chủng phù văn không ngừng lập lòe, giống như ngàn vạn quỷ nhãn, thập phần quỷ dị. Bành, cái kia cổ quái tấm chắn, chặn Mộng Kỳ công kích, nhưng là Thủy quan chí trong linh hồn chấn động kịch liệt đau nhức, Mộng Kỳ linh hồn công kích quá mức cường hãn, thậm chí có một phần lực lượng, như trước đau nhói linh hồn của hắn. Chết khai, Thủy quan chí gầm lên giận dữ, hai tay kết ấn. Bỗng nhiên quanh thân hơi nước lưu động, sau lưng phù văn vậy mà nổ vang rung động, trên không trung tạo thành một cái cự đại nước chùy, đối với mọi người mãnh liệt nện tới. Không muốn làm, toàn bộ lui về phía sau. Đường Uyển Nhi một tiếng kêu sợ hãi, ngọc thủ rất nhanh kết ấn, đem trong cơ thể sở hữu năng lượng toàn bộ gọi đi ra, trước người tạo thành một cái cự đại phong thuẫn, đồng thời người cũng đi theo cấp tốc lui về phía sau. Oanh, phong thuẫn bạo toái, khủng bố thủy hệ chi lực phún dũng mà đến, mọi người bị kinh khủng kia hơi nước va chạm, cảm giác như là bị đại sơn đụng trong bình thường, máu tươi cuồng bắn ra, trong nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia cực lớn nước lũ, đều nói không ra lời, Thủy quan chí một kích, đem Đường Uyển Nhi bọn người, toàn bộ đánh bay ra ngoài, trực tiếp bay đến thung lũng biên giới, khí thế hùng vĩ dọa người. Bất quá không có con người làm ra hắn gọi tốt, đều phát ra từ nội tâm cảm thấy có chút xem thường, hắn tranh bất quá Long Trần, vậy mà cầm Long Trần đồng môn xuất khí, đây không phải cao thủ xứng đáng phong phạm. Trong lúc nhất thời toàn trường đều đã trầm mặc, Long Huyết quân đoàn có nửa số tả hữu người, trực tiếp bị chấn ngất đi, phải biết rằng đây chính là nhị phẩm thiên hành giả oanh kích, không người có thể ngăn cản. Nhìn xem Long Huyết các chiến sĩ, đem bị thương các huynh đệ ôm vào bờ, bắt đầu chậm chế cứu chữa, tất cả mọi người trong nội tâm, đều bay lên một loại nói không nên lời tư vị, Long huyết chiến sĩ từng cái đều là đáng giá tôn kính, hôm nay bị như vậy khuất nhục, mọi người trong lòng có một loại oán giận. Long Trần, người không cho ta tu luyện, các người 36 phân viện người, cũng đừng muốn tu luyện thủy quan chí căn bản không thèm để ý đừng ánh mắt của người, chỉ vào trong gió lốc Long Trần quát. Trong gió lốc, Long Trần trong mắt một mảnh lạnh như băng, bỗng nhiên cánh tay chấn động, một đạo màu xanh ra trời cùng một đạo hào quang màu tím bay ra. Vốn là rất nhiều người cho rằng Long Trần muốn phát đại chiêu rồi, thế nhưng mà cái kia lưỡng đạo quang mang cũng không có về phía trước, mà là thẳng đến Long Trần sau lưng phong bạo hạch tâm bay đi. Long Trần cuối cùng nhất quyết định, lại để cho Lôi Long cùng Hỏa Long chính mình đi phong bạo hạch tâm khu vực, dặn dò chúng tận lực thu nhỏ lại thân hình, không muốn khiến cho người khác chú ý. Tuy nhiên như vậy, hay vẫn là sẽ khiến người khác hoài nghi, nhưng là Long Trần đã không có tinh lực, cùng chúng cùng một chỗ tiến vào hạch tâm khu vực rồi, hắn muốn chơi một thanh đại. Thủy Quan Chí, có hứng thú hay không, đến một hồi sinh tử quyết chiến. Long Trần khiêng đại đao, chậm rãi theo phong bạo khu vực đi ra, một câu, lại để cho toàn trường khiếp sợ. Chương 717, đối chiến Thủy Quan Chí, sinh tử quyết chiến, tất cả mọi người trong lòng kinh hãi, cái này Long Trần là muốn sát nhân sao? Lại muốn cùng Thủy Quan Chí triển khai sinh tử quyết chiến, hắn thật sự có lớn như vậy lực lượng, cùng một vị nhị phẩm thiên hành giả quyết chiến sao? Hừ, thật sự là không biết sống chết. Thủy Vân Thông hừ lạnh một tiếng, cho rằng Long Trần là không biết tự lượng sức mình. Xác thực là không biết sống chết. Thủy Vô Ngân gật gật đầu, bất quá lời giống vậy ngữ, ý nghĩa lại hoàn toàn bất đồng. Thủy Vô Ngân biết rõ, Long Trần thật sự nổi giận, hắn cái gì đều có thể tiếp nhận, duy chỉ có không thể tiếp nhận người khác tổn thương đồng bạn của hắn, nhất là loại này, không cách nào chiến thắng hắn, mà dùng thủ đoạn hèn hạ đối phó hắn người bên cạnh, Long Trần hội dốc sức liều mạng. Mà Long Trần một khi bắt đầu dốc sức liều mạng thời điểm, cùng bình thường hoàn toàn là hai người, chỉ có nàng hiểu rõ nhất Long Trần khủng bố. Sinh tử quyết đấu, chỉ bằng ngươi cũng xứng sao? Hôm nay ta không giết ngươi, nhưng là ta sẽ đem trên người của ngươi xương cốt toàn bộ đập nát. Gặp Long Trần đi ra phong bạo khu vực, Thủy Quan Chí đại hỉ, chỉ cần Long Trần đi ra phong bạo khu, hắn tựu không cố kỵ chút nào rồi. Long Trần, ta muốn cho ngươi hối hận khiêu khích ta. Thủy Quan Chí nộ quát một tiếng, hai tay mở ra, trong lúc đó hai tay tầm đó vô số phù văn lưu chuyển, tạo thành một đạo cự đại mũi tên. Cái kia mũi tên dài đến trăm trượng, toàn bộ do phù văn tạo thành, mới vừa xuất hiện, khủng bố uy áp, phóng xạ bát phương, làm cho đệ tử khác trên mặt đại biến, một kích này có thể dây giết bọn hắn. Ông, cực lớn mũi tên đối với Long Trần bay tới, tốc độ kia cũng không khoái, nhưng điều hư không nổ vang, cường đại khí cơ đem Long Trần cho đã tập trung vào. Không muốn chơi loại này nhàm chán trò chơi rồi, bộc phát toàn lực của ngươi a, nếu không ngươi biết chết. Long Trần hừ lạnh một tiếng, đột nhiên cả người tại chỗ biến mất, tái xuất hiện thời điểm, đã đến Thủy Quan Chí bên người, một đạo chém rụng. Cái gì, tất cả mọi người kinh hãi, Long Trần vậy mà có thể bỏ qua Thủy Quan Chí tinh thần tập trung, thoát khỏi đạo kia công kích. Nói đùa gì vậy, muốn tập trung đối phương, hoặc là linh hồn chi lực so với đối phương cường đại, hoặc là khí thế so với đối phương cường đại, mới có thể đem người tập trung, hắn quá coi thường Long Trần rồi. Phốc, cứ việc Thủy Quan Chí trước tiên tạo ra thủy thuẫn, đồng thời người hướng về sau bạo lui, thế nhưng mà Long Trần áp đặt mở nước của hắn thuẫn, tại trước ngực của hắn tìm một cái lỗ hổng lớn, tiên huyết phi tiên. Nếu như Thủy Quan Chí lại chậm hơn một tia, hắn đã bị Long Trần một đao cho chém thành hai đoạn rồi. Long Trần U Minh Quỷ Ảnh Bộ, thật sự cường hãn, theo Long Trần tu vi tăng lên, càng phát ra cảm nhận được trong đó tinh diệu. Tốc độ quá là nhanh, nhanh đến mọi người không cách nào phản ứng, mọi người không khỏi kinh hãi. Thực tế những thiên hành giả kia, nguyên một đám cảm thấy lưng lạnh cả người, loại tốc độ này quá dọa người rồi, còn không có kịp phản ứng, cũng đã bị giết. Phó tông chủ nhìn xem Long Trần thân ảnh, con mắt có chút nhíu lại, cái kia bộ pháp hắn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng là không dám xác định. Thủy Vân Thông chờ thủy gia chi nhân, gặp Thủy Quan Chí một kích phía dưới bị thương, giật nảy mình, cái này Long Trần cũng quá yêu nghiệt rồi. Thiên đạo cùng minh, Thủy Quan Chí cũng là trong nội tâm kinh hãi. Vừa rồi nếu như không phải hắn trước tiên đã nhận ra nguy hiểm, bản năng hướng về sau mãnh liệt lui, hắn đã bị chém thành hai đoạn rồi. Hôm nay hắn cũng không dám nữa chủ quan, trực tiếp triệu hồi ra chính mình thiên đạo cùng minh dị tượng, trước khi hắn chẳng qua là thúc giục bộ phận phù văn chi lực mà thôi. Bởi vì hắn vẫn cho rằng, nếu như ngay từ đầu bộc phát ra thiên đạo cùng minh, đó là đề cao Long Trần thân giá, thế nhưng mà ngay tại vừa rồi hắn rốt cục đánh thức, nếu như còn như vậy chơi tiếp tục, hắn có khả năng bị đùa chơi chết. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, dùng Thủy Quan Chí làm hạch tâm, phương viên mấy ngàn trượng trong phạm vi, hai chủng bất đồng thiên đạo phù văn, đang không ngừng địa đan vào, liền không gian cũng bắt đầu đi theo run rẩy, chung quanh triều tịch, đều bởi vì lực lượng của hắn mà thay đổi. Cái này là nhị phẩm thiên hành giả dị tượng, vô số người đều là lần đầu tiên nhìn thấy, so với bình thường thiên hành giả, khủng bố nhiều lắm, thực tế cái kia uy áp, dù cho cách mấy trăm dặm, đều bị người cảm giác không thở nổi. Đây là muốn tiến hành kinh thế đại chiến sao? Các đệ tử trong lòng không khỏi chờ mong, như vậy chiến đấu, cũng không thấy nhiều a. Hô, bỗng nhiên Long Trần dưới chân khẽ động, vậy mà hướng ra phía ngoài chạy gấp mà đi, lập tức biến mất tại mọi người trước mắt, lại để cho mọi người một hồi kinh ngạc. Long Trần lưu lại một câu nói. Đổi cái địa phương, mọi người giờ mới hiểu được, Long Trần vì không đã quấy rầy người khác, đổi lại chiến trường, cái này lại để cho không ít người trong nội tâm cảm kích, nếu như ở chỗ này chiến đấu, bọn hắn khẳng định phải chờ đợi lo lắng rồi. Thủy Quan Chí hừ lạnh một tiếng, cũng đi theo Long Trần đuổi theo, hôm nay hắn triệt để phẫn nộ rồi, lần đầu tiên trong đời bị người trừ mặt, tuy nhiên không thể đang tại mặt của mọi người giết Long Trần, nhưng là hắn có thể thỏa thích nhục nhã Long Trần, vãn hồi tôn nghiêm của mình. Đối với hắn hiện tại, mà ngay cả thí luyện đều trở nên không trọng yếu, không đánh bại Long Trần, hắn sẽ là toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông trò cười. Đừng lo lắng, muốn xem náo nhiệt, cũng đi vào bên trong xem Long Trần tốc độ cực nhanh, bởi vì là xuôi dòng bay nhanh, một lát đã đến biên giới khu vực, đối với ngẩn người chúng nhân nói. Cốc Dương bọn người, gấp vội vàng gật đầu, lần này thí luyện phi thường khó được, bọn hắn đã rõ ràng địa cảm thấy thật lớn thu hoạch, hôm nay những hôn mê kia người đã cứu tỉnh, mọi người lại đối với trước kia khu vực phóng đi. Đã có trước khi kinh nghiệm, tốc độ của bọn hắn cực nhanh, chờ bọn hắn vào tới nguyên lai khu vực thời điểm, Long Trần cùng Thủy Quan Chí đã ở phía xa nhìn nhau. Phó Tông Chủ cũng không có ngăn cản hai người, cũng không có quyết định kia, bất kỳ một cái nào thế lực, sinh ra đời một thiên tài là chuyện tốt, nhưng là sinh ra đời mấy cái thiên tài, tất nhiên hội tranh được ngươi chết ta sống. Bởi vì thiên tài, đều là cực kỳ tự phụ, bọn hắn chỉ nguyện ý thừa nhận chính mình là thiên tài. Mỗi người thậm chí nghĩ xưng vương xưng bá, duy ngã độc tôn. Đó cũng không phải cái gì chuyện xấu, thiên tài tự cần phải có loại này động lực cùng kích tình, mới có thể càng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nếu như một thiên tài không tranh quyền thế, như vậy cũng tự đã mất đi phát triển động lực. Đây là thế giới quy luật tự nhiên, dù ai cũng không cách nào cải biến, cho nên Phó Tông Chủ chỉ là yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong lúc nhất thời bất kể là Huyền Thiên Hải Nội, hay vẫn là bên ngoài tứ đại gia tộc cường giả, đều đưa ánh mắt tập trung đến Long Trần cùng Thủy Quan Chí trên người. Tuy nhiên không thể giết ngươi, nhưng là ta sẽ đem ngươi cho là nhục nhã, trăm ngàn lần trả lại cho ngươi, Thủy Quan Chí nhìn xem Long Trần ngạo nghễ nói. Vậy ngươi phải cẩn thận rồi, ta Long Trần không am hiểu chiến đấu, chỉ am hiểu sát nhân, vạn nhất không nghĩ qua là đem ngươi giết chết, ngươi không nên oán ta. Long Trần lắc lắc đầu nói, cuồng vọng, tự cho ngươi kiến thức, nhị tinh thiên hành giả chính thức lực lượng a, lại để cho ngươi biết cái gì gọi là kính sợ. Oanh, Thủy Quan Chí nổ quát một tiếng, quay chung quanh tại bên người phù văn, trong nháy mắt tách ra hào quang, giống như sống lại, khủng bố uy áp không ngừng trùng kích lấy đại địa, liền không gian cũng bắt đầu nổ vang rung động. Giang giác, Long Trần dưới chân đại địa, bỗng nhiên bạo liệt ra đến, tuy nhiên Thủy Quan Chí còn chưa có bắt đầu công kích, nhưng là hắn bộc phát ra khí cơ đã tập trung vào Long Trần lập tức không cách nào hoàn toàn thừa nhận cái loại này lực lượng, làm cho dưới chân đại địa toái liệt. Long Trần đứng ở nơi đó, cảm thụ được kinh khủng kia uy áp, toàn lực bộc phát ở dưới Thủy Quan Chí, trên người hắn thiên đạo cùng minh dị tượng, vậy mà không thể so với phong bạo biên giới lực lượng kém bao nhiêu. Chỉ có điều, phong bạo biên giới lực lượng bao trùm phạm vi quá quảng, cho nên trở nên phân tán rồi, mà Thủy Quan Chí toàn bộ lực lượng đều tập trung vào Long Trần trên người, cho nên miễn cưỡng có thể cùng phong bạo chi lực cùng so sánh. Quả nhiên chính thức nhị phẩm thiên hành giả là khủng bố, Hỏa Vô Phương cái kia ngu ngốc, liền Thủy Quan Chí một nửa lực lượng đều không chuẩn bị. Cảm thụ được cái kia cường đại uy áp, Long Trần trong nội tâm bay lên ngập trời chiến ý, thật lâu chưa cùng cường giả chân chính giao thủ, vậy thì một trận chiến a. Thần hoàn hiện, theo Long Trần quát khẽ một tiếng, hư không chấn động, cự thạch nứt vỡ, một đạo cự đại thần hoàn xuất hiện tại Long Trần sau lưng. Đương thần hoàn sau khi xuất hiện, một cỗ cường đại khí cơ, như là cự long hành thiên, xông thẳng lên trời, nứt vỡ tứ phương đám mây. Thần hoàn ba màu, bất quá tại thần hoàn biên giới, có một đạo nhẹ nhàng bóng dáng, như ẩn như hiện, không nhìn kỹ căn bản là nhìn không tới. Lúc này Long Trần, thật giống như trong cơ thể một đầu man hoang cổ thú thức tỉnh, quanh thân khí lưu kích động, quần áo di động, tóc dài bay múa, trong ánh mắt lóe ra khiếp người hào quang, như thần ma hiện thế, bế nghệ vân tiêu. Đây là cái gì thuật pháp? Một vị trưởng viện không khỏi kinh hãi đạo. Long Trần sau lưng thần hoàn, bổ sung ý chí vậy mà làm cho muôn đời thần phục, thiên địa cúi đầu, làm cho lòng người đầu sợ run. Như vậy chiến kỹ, thấy những điều chưa hề thấy, văn sở vị văn, hơn nữa để cho nhất người kinh hãi chính là, Long Trần thần hoàn, vậy mà chặn Thủy Quan Chí thiên đạo cùng minh trùng kích. trước kia không phải như thế a, à, như thế nào nhan sắc biến nhiều. Có người bái kiến Long Trần triệu hồi ra thần hoàn lúc ảnh lưu niệm ngọc. Nhưng là lúc kia, là Long Trần tại Cửu Lê bí cảnh ở bên trong kịch chiến cảnh tượng, cùng hiện tại bộ dáng đã thay đổi, hơn nữa cái kiêu uy thế càng là đã cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng. Long Trần, cho ta xem, người mạnh như thế nào a. Thủy Vô Ngân nhìn xem như là thiên thần hạ phàm Long Trần, trong nội tâm tràn đầy chờ mong, tuy nhiên cùng Long Trần ở chung đã lâu như vậy, nhưng là nàng một mực không biết Long Trần chính thức giới hạn thấp nhất. Long Trần triệu hồi ra thần hoàn, Thủy Quan Trí đứng mũi chịu sào, lập tức cảm thấy trong lòng một hồi áp lực, đồng thời cảm thấy trong nội tâm áp lực tăng gấp đôi. Loại cảm giác này, chỉ có cùng mặt khác nhị phẩm thiên hành giả kịch chiến thời điểm, mới có thể sinh ra loại này áp lực, chẳng lẽ cái này Long Trần, thật sự có so sánh nhị phẩm thiên hành giả chiến lực. Ngươi lại do dự, ta đây có thể muốn động thủ, ngươi phải cẩn thận rồi, ngươi khi nhục huynh đệ của ta, trong nội tâm của ta có lửa giận, cho nên một sẽ ra tay, tuyệt đối sẽ không khoan dung, nếu không muốn chết, tự bộc phát ra toàn lực. Oanh, bỗng nhiên Long Trần dưới chân chấn động, đại địa lập tức chia năm xẻ bảy, mà Long Trần đã liền xông ra ngoài, một đao như nước, đâm phá thiên khung, một đạo cự đại đao ảnh, nổi lên long long thần âm, vô tình chém rụng. Ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá thật nhiều. Thủy Quan Trí nộ khí bốc lên, Long Trần quả thực khinh người quá đáng, những lời nói kia của hắn, quả thực là đối với Thủy Quan Trí nhục nhã, coi như là nhị phẩm thiên hành giả, cũng theo không có người dám như thế đối với hắn nói chuyện. Thủy Long Quyển, Thủy Quan Trí một tiếng hô quát, bàn tay lớn kết ấn, đột nhiên sau lưng vô tận phù văn sáng lên, tại nó trước người vậy mà tạo thành một đạo cự đại Thủy Long, thẳng đến Long Trần đánh tới. Bành, một tiếng bạo hưởng, cái kia cực lớn Thủy Long, lại bị Long Trần một đao chém thành hai mảnh, Long Trần trong nội tâm kinh ngạc, trong lúc đó trong lòng siết chặt, trường đao trong tay hướng về sau tật chạm. Chương 718, Khốn Thiên Thủy Lao. Phốc, không biết lúc nào, Long Trần sau lưng nhiều hơn hai cái Thủy Long, lặng yên không một tiếng động địa tới gần, bị Long Trần một đao chém vỡ. Cái gì? Long Trần cả kinh, hắn phát hiện mình một đao đem cái kia Thủy Long chém vỡ, cái kia hai cái Thủy Long, vậy mà một phân thành hai, biến thành bốn đầu Thủy Long. Long Trần lúc này mới nhớ tới, trước khi một đao đem Thủy Quan Trí công kích chém thành hai đoạn, nguyên lai cũng chưa xong toàn bộ nứt vỡ công kích của hắn, vậy mà một lần nữa tập kết, nhưng lại một phân thành hai. Hôm nay càng là hóa hai vi bốn, hơn nữa Long Trần phát hiện, lực lượng của hắn lại bị hấp thụ một bộ phận, thật sự quỷ dị. Cái kia bốn đầu Thủy Long lần nữa đánh tới, Long Trần một đao chém rụng, cái kia bốn đầu Thủy Long, vậy mà biến thành tám đầu Thủy Long, trong lúc nhất thời tất cả mọi người kinh hãi được một câu đều nói không nên lời. Ở đây đệ tử, đại đa số đều là lần đầu tiên nhìn thấy Thủy Quan Trí ra tay, quỷ dị như vậy chiêu số, quả thực nghe rợn cả người, càng giết càng nhiều, càng về sau chẳng phải là muốn bị chôn sống mệt chết. Của ta Thủy hệ Phù Văn, là bổn mạng của ta Phù Văn, đã thức tỉnh nhị phẩm thiên hành giả về sau, toàn bộ chuyển hóa làm thiên đạo Phù Văn. Ngươi mỗi một lần công kích, đều bị của ta Thủy hệ Phù Văn hấp thu một phần lực lượng, lần nữa ngưng tụ ra mới Thủy Long, ngươi thua không nghi ngờ. Thủy Quan Trí đứng ở đàng xa, nhìn xem Long Trần không ngừng công kích những Thủy Long kia, cười lạnh nói. Tại phong bạo khu vực Triệu Vô Cực, Trung Vô Diễm cùng Nhạc Thiên Sơn bọn người, nhìn xem cái kia càng ngày càng nhiều Thủy Long, trên mặt hiển hiện một vòng vẻ chán ghét. Bọn hắn sở dĩ không muốn cùng Thủy Quan Trí kịch chiến, cũng là bởi vì hắn cái này buồn nôn đến cực điểm chiêu số, Thủy Quan Trí căn bản không lấy người chính diện đối chiến, mà là phát động vô tận Thủy Long, cùng người đối chiến. Nếu như trùng kích Thủy Long, như vậy linh nguyên tiết ra ngoài, cũng sẽ bị Thủy Long hấp thu, chế tạo ra càng nhiều nữa Thủy Long, tương đương chỉ dùng để lực lượng của mình công kích chính mình. Thế nhưng mà nếu như không công kích, vậy thì thành tiêu hao chiến, dùng Thủy Quan Trí cái kia cường đại linh nguyên, tại đây không ai có thể hao tổn qua được hắn. Trong bốn người, chỉ có Nhạc Thiên Sơn thiếu chút nữa đã đánh bại Thủy Quan Trí, hắn tại ngay từ đầu tự triển khai lăng lệ ác liệt tuyệt sát, lập tức đột phá Thủy Quan Trí phong tỏa, vào tới Thủy Quan Trí trước mặt. Kết quả đáng tiếc chính là, Thủy Quan Trí thi triển phòng ngự bí thuật, chặn hắn một kích kia, tuy nhiên một kích kia phía dưới Thủy Quan Trí bị thương, nhưng là cũng không phải trọng thương, hắn kinh hãi phía dưới, toàn lực phòng ngự, hay vẫn là ổn định bại thế. Bởi như vậy, Nhạc Thiên Sơn không còn có cận thân cơ hội, đến cuối cùng lại diễn biến thành tiêu hao chiến, cuối cùng nhất hay vẫn là chẳng phân biệt được thắng bại. Hơn nữa Nhạc Thiên Sơn có thể đánh bại Thủy Quan Trí cơ hội, chỉ có một lần, lần thứ hai Thủy Quan Trí đã có phòng bị, căn bản sẽ không cho hắn bất luận cái gì cận thân cơ hội. Hôm nay gặp Long Trần chung quanh Thủy Long càng ngày càng nhiều, mỗi đầu đều dài đến trăm trượng, thậm chí có mấy ngàn đầu nhiều, Long Trần bị rậm rạp chằng chịt Thủy Long vây quanh, tựa như nộ hải cuồng đào bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, tùy thời đều lật úp. Long Trần, thua không nghi ngờ có vị trưởng viện không khỏi thở dài nói, gần như vậy Hồ Vô lại chiêu số, ai bị cuốn lấy, đều muốn nổi điên. Thủy quan chí thủy hệ thuật pháp, quả thực vô địch có người tán thưởng. Thủy Vô Ngân nhìn xem bị vô số thủy long vây quanh, toàn lực giãy giụa Long Trần, nàng trong lòng có chút kỳ quái, dùng Long Trần kinh nghiệm chiến đấu, rõ ràng nhìn ra mánh khóe, vì cái gì còn lỗ mãng công kích. Thế gian này nào có cái gì vô địch thuật pháp, phó tông chủ trên mặt hiển hiện một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, hắn lẳng lặng yên nhìn xem Long Trần, trong lòng không khỏi thở dài, chỉ sợ người ở chỗ này ở bên trong, chỉ có hắn hiểu được Long Trần nghĩ cách rồi. Trời ạ, đây là làm cái gì, đều nhìn không thấy Long Trần rồi, hắn bị mấy vạn đầu thủy long chôn có đệ tử đứng tại triều tịch bên trong, nhìn phía xa vô tận thủy long, không khỏi kinh hãi. Long Trần cùng thủy quan chí rời xa thí luyện chi địa, bọn hắn tại đây nhìn lại, bên kia đã là hơi nước bốc lên, cự long phiên cổn, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Trước khi còn có thể chứng kiến Long Trần thân ảnh, như ẩn như hiện, hiện tại cái gì đều nhìn không thấy rồi, chỉ thấy cự long càng không ngừng nhấp nhô. Tiếp tục như vậy, không cần thủy quan chí ra tay, chính hắn sẽ bị tươi sống mệt chết đi được, thật sự là đủ ngu xuẩn. Phong bạo trong khu vực, Trung Vô Diễm lạnh lùng thốt. Triệu Vô Cực mở miệng nói, hy vọng thủy quan chí không muốn hành hạ hắn quá ác, bằng không thì ta sẽ không được chơi, ta muốn thân thủ hành hạ tử Long Trần, đem hắn hai nữ nhân, đều đoạt lấy đến. Tự ngươi cái kia người tướng mạo, chỉ cần là cái mẫu, cũng sẽ không vừa ý ngươi, ngươi hay vẫn là bỏ bớt tâm a. Đột nhiên một mực không có mở miệng Nhạc Thiên Sơn mở miệng nói, chỉ có điều mới mở miệng, tự như là một thanh lợi kiếm đâm về Triệu Vô Cực. Hỗn đản, ngươi muốn chết là không, không phục sẽ thấy chiến. Một hồi Triệu Vô Cực giận dữ, toàn thân khí tức cổ đáng, bày ra chiến đấu tư thế, Long Trần cùng thủy quan chí chiến đấu, sớm bảo quả đấm của hắn cũng ngứa rồi. Ta không có nhàm chán như vậy, muốn chiến, có rất nhiều cơ hội. Nhạc Thiên Sơn lạnh lùng địa đáp lại một tiếng, tự không hề để ý tới Triệu Vô Cực, một bên cảm ngộ phong bạo khu vực nội năng lượng, một bên nhìn phía xa chiến trường. Toàn trường người, cũng không nhìn tốt Long Trần, nhưng là Long huyết chiến sĩ ngoại lệ, bọn hắn không tin trên cái thế giới này, cùng giai bên trong, có người có thể đủ đánh bại Long Trần, coi như là nhị phẩm thiên hành giả cũng không được. Ha ha ha ha, Long Trần, người bây giờ kiên trì chưa tới một canh giờ, sẽ mệt mỏi thành chó. Gặp Long Trần bị thủy long bao phủ, thủy quan chí không khỏi cười ha ha. Bạo, bỗng nhiên quát khẽ một tiếng bạo hưởng truyền đến, hơn vạn đầu thủy long bỗng nhiên bạo toái, một đạo nhân ảnh, theo mưa to trong bay ra, một đao chạm tại vẻ mặt hoảng sợ thủy quan chí trên người. Phốc, thủy quan chí thân thể, bị Long Trần một đao chém thành hai nửa, toàn trường tất cả mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi, thủy quan chí cứ như vậy bị giết. Thủy gia cường giả, càng là sắc mặt đại biến, toàn bộ đều đứng lên, Thủy Vân Thông càng là khóe mắt, sát khí bốn phía. Đều ngồi xuống, phó tông chủ lạnh lùng nói. Phốc, đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng vang nhỏ, mọi người vội vàng nhìn lại, trước khi bị Long Trần một đao chém thành hai đoạn thủy quan chí bỗng nhiên bạo vỡ đi ra, bất quá thủy quang văng khắp nơi, cũng không vết máu. Nước ảnh phân thân, mọi người không khỏi kinh hãi, vội vàng hướng không trung nhìn lại, chỉ thấy thủy quan chí sắc mặt khó coi, nếu như không phải hắn vừa rồi sử dụng hơi nước thân, hắn tự thật sự cũng bị chém. Hắn đây là từ trước tới nay, lần thứ nhất sử dụng nước ảnh phân thân, cùng những người khác phân thân không giống với, đây cũng không phải là linh hồn phân thân, cũng không phải thật thể phân thân. Mà là một loại dùng phù văn chi lực, ngưng tụ phân thân, cái này phân thân giấu ở hắn phù văn trong lĩnh vực, tại thời khắc mấu chốt, hắn bản thể có thể cùng phân thân tiến hành lập tức chuyển đổi. Đây là bí mật của hắn, nhưng là hôm nay tại Long Trần trước mặt bại lộ, cái này lại để cho trong lòng của hắn phi thường tức giận. Ngươi là như thế nào làm được hay sao? Thủy quan chí bao quát lấy Long Trần lạnh lùng thốt. Hô, Long Trần đem trường trên đao bọt nước hất lên, thản nhiên nói, ngươi cũng không phải con của ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi, thủy quan chí cho dù là tâm tư âm trầm chi nhân, như trước thiếu chút nữa bị Long Trần một câu tức giận đến bạo tẩu. Long Trần cường đại nhất địa phương, tự là câu nói đầu tiên có thể đem đối phương cho nghẹn chết, nhưng là hắn mà nói cũng đúng vậy, hắn tại sao phải nói cho thủy quan chí, sau đó lại để cho hắn đã có phòng bị, đến đánh hắn, đây không phải có bệnh sao? Ta hiểu được, trước ngươi là cố ý, ngươi cố ý đem chính mình linh nguyên tăng lớn phát ra lượng, chế tạo càng nhiều nữa thủy long. Sau đó ngay tại thủy long cản trở ta ánh mắt lúc, ngươi dùng bí pháp, dẫn để nổ rồi thủy long bên trong, nguyên vốn thuộc về ngươi một tia linh nguyên, thừa cơ đánh lén. Thủy quan chí bỗng nhiên vẻ mặt hiểu ra đạo, mọi người không bất đại kinh, ngẫm lại trước khi, Long Trần thật sự hình như là cố ý lại để cho những thủy long kia hấp thu hắn linh nguyên, nếu không số lượng sẽ không bạo tăng nhanh như vậy. Thế nhưng mà cái này Long Trần rốt cuộc là làm sao làm được a? Kể cả Triệu Vô Cực chờ tam đại cường giả, còn có ở đây các cường giả, đều trong nội tâm khó hiểu. Cùng thủy quan chí đã giao thủ người cũng biết, chỉ cần linh nguyên bị hút đi, như vậy những này linh nguyên tựu đã mất đi cùng chủ nhân liên hệ, bị thủy quan chí thủy long làm của riêng, tại trên thân người khác, phương pháp này căn bản là không thể thực hiện được. Bọn hắn không biết, Long Trần tu hành chính là cửu tinh bá thể quyết, sau lưng thần hoàn gia trì, hắn linh nguyên đều có được chính mình đặc thù ấn ký. Trước khi Long Trần cố ý lại để cho thủy long hấp thu hắn linh nguyên, thủy quan chí thủy long xác thực rất quái dị, ngăn cách Long Trần khống chế, nhưng là Long Trần thần hoàn, nhưng có thể rõ ràng địa cảm ứng được thủy long bên trong, nguyên thuộc về Long Trần lực lượng. Thần hoàn công dụng, Long Trần đến bây giờ cũng không có hoàn toàn biết rõ ràng, hôm nay chỉ biết là nó có thể cho khí tức của mình tăng vọt, mặt khác có thể hấp thu thiên địa lực lượng, bổ sung năng lượng của mình, hôm nay còn phát hiện cái này tác dụng. Bất quá cái này tác dụng ngoại trừ đối phó thủy quan chí thủy long bên ngoài, bề ngoài giống như tạm thời không có mặt khác tác dụng, nhưng là chính là bởi vì phát hiện cái này tác dụng, mới thoáng cái phá giải thủy quan chí khó chơi thuật pháp. Còn cần ngươi ngạo mạn tự đại đến phối hợp ta, nếu không tại thủy hệ phù văn bạo toái lập tức, ngươi có lẽ lập tức sinh ra cảm ứng, tại ta làm ra công kích trước khi, liền làm ra nghênh đón chiến hay vẫn là tránh lui lựa chọn, mà không phải thiếu chút nữa bị ta một đao chém chết. Ta muốn lúc này ngươi có lẽ đã tin tưởng a, ngươi nếu không toàn lực ứng phó, ngươi biết chết ở chỗ này. Long Trần thản nhiên nói, nghe hai người đối thoại, tất cả mọi người không khỏi âm thầm kinh hãi, cái này Long Trần rốt cuộc là quái vật gì, bất luận cái gì thuật pháp. Hắn đều có thể tại trong thời gian ngắn nhất, tìm được sơ hở của đối phương chỗ. Phải biết rằng, thủy quan chí cùng người giao thủ vô số, đều đối với hắn vô tận thủy long chi thuật, thúc thủ vô sách, không thể tưởng được lại bị Long Trần phá. Kinh hãi nhất đúng là Triệu Vô Cực, Trung Vô Diễm cùng Nhạc Thiên Sơn rồi, bọn họ cùng thủy quan chí tịnh xưng tứ đại thiên kiêu, nhưng vẫn bị nước của hắn hệ thuật pháp khắc chế, biết rõ cái này thủy hệ thuật pháp đến cỡ nào khó chơi. Thế nhưng mà hôm nay thủy quan chí thuật này pháp, có lẽ nhằm vào người khác còn hữu dụng. Nhưng là bị Long Trần cho khắc chế rồi, gần đây đều là hắn khắc chế người khác, lần thứ nhất bị người khắc chế, thủy quan chí cực kỳ phẫn nộ. Thủy Vân Thông sắc mặt có chút thay đổi, hắn hiện tại có chút đã hối hận, sớm biết như vậy Long Trần cường đại như thế, hắn tự không có lẽ vụng trộm an bài thủy quan chí đi áp chế Long Trần, như vậy bọn hắn thủy gia có hai cái thiên kiêu, tuyệt đối là tứ đại gia tộc chi quan, thế nhưng mà hôm nay, trong lòng của hắn cực kỳ bất an, chẳng lẽ, ngươi liền cho rằng, ta thủy quan chí cứ như vậy điểm năng lực sao? Ngươi thật sự cho rằng, bằng ngươi điểm ấy may mắn, có thể cùng ta sánh vai. Dế nhũi tựu là dế nhũi, tựu cho ngươi kiến thức ta thủy quan chí, chính thức thủ đoạn A, khốn thiên thủy lao. Thủy quan chí quát lạnh một tiếng, bàn tay lớn kết ấn, đột nhiên quay chung quanh ở bên cạnh hắn thủy hệ phù văn, toàn bộ giải tán, trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy trăm dặm. Chương 719, mạnh nhất phòng ngự. Trong lúc đó Long Trần bị nhốt tại một tòa phương viên trăm dặm cực lớn nước trong lao, tự muốn một chỉ cực lớn lồng chim, đem Long Trần cháo ở bên trong, bởi vì tốc độ quá nhanh, phạm vi quá lớn, Long Trần căn bản không có đào tẩu thời gian. Cái kia cực lớn thủy lao, toàn bộ do rậm rạp chằng chịt phù văn chi tạo thành, đây chính là thủy quan chí bổn nguyên phù văn, nước cũng không phải thật nước, lực lượng của nó làm cho hư không vặn vẹo. Long Trần trong nháy mắt bị nhốt tại nước trong lao, ngoại giới nhìn lại, hắn giống như là một chỉ chim trong lồng. Không chỗ có thể trốn. Ha ha ha, Long Trần, lúc này ta nhìn ngươi như thế nào trốn. Thủy quan chí cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên hai tay ấn pháp biến đổi, cái kia thủy lao vậy mà rất nhanh thu nhỏ lại, nhưng là theo thủy lao thu nhỏ lại, thiên địa vậy mà đều đi theo nổ vang. Cái này, rốt cuộc là cái gì lực lượng a, như thế nào khủng bố như thế. Chẳng ai ngờ rằng, cái kia thủy lao, vậy mà đưa tới thiên địa nổ vang, phảng phất thiên địa đều có chút không cách nào thừa nhận cỗ lực lượng kia. Long Trần rốt cục biến sắc, hắn phát hiện, theo cái kia thủy lao thu nhỏ lại, chung quanh áp lực, lập tức tăng gấp đôi, thật giống như toàn bộ thế giới bị áp xúc rồi, chung quanh áp lực, muốn đem nhân sinh sinh đập vỡ. Theo cái kia thủy lao áp xúc đến 10 dặm tả hữu thời điểm, Long Trần cảm giác được, cao thấp, trước sau, tả hữu đều có một mặt đại sơn, tại điên cuồng mà đè ép hắn, không thể không vận lực ngăn cản. Đương cái kia thủy lao thu nhỏ lại đến trăm trượng thời điểm, Long Trần đoán chừng, lúc này thời điểm uy áp, có thể nhẹ nhõm nghiền nát một cái nhất phẩm thiên hành giả, cái này thủy quan chí thủy lao phi thường khủng bố. Hơn nữa theo thủy lao tiếp tục thu nhỏ lại, áp lực càng là trở nên gấp mấy lần gia tăng, dù cho dùng Long Trần thân thể, cũng bắt đầu trở nên khó chịu. Long Trần, người bây giờ tựu là chim trong lồng, người cái lúc này minh bạch chưa, người theo ta chi ở giữa chênh lệch, là vĩnh viễn không cách nào đền bù. Nếu như người chịu quỳ xuống đến cầu ta, nói mình là dế nhũi, ta nên tha cho ngươi một mạng, nếu không... Tự tính toán không thể giết ngươi, hôm nay ta cũng muốn đem ngươi lách vào thành tàn phế thủy quan chí u ám địa đạo. Gọi dế nhũi vậy sao? Long Trần bỗng nhiên nói. Vâng, thủy quan chí cho rằng Long Trần khuất phục rồi, trên mặt hiển hiện một vòng khinh thường. Tốt rồi, ta đã nói, ngươi cũng đã đáp ứng Long Trần đạo. Thủy Quan Chí thoáng cái đã minh bạch, Long Trần đây là cố ý mắng hắn, hắn vậy mà lơ đãng dưới tình huống, lên ác đương. Muốn chết, Thủy Quan Chí giận dữ, toàn lực thúc giục Thủy Lao, điên cuồng đè ép Long Trần, hắn hiện tại hận không thể đem Long Trần tươi sống chèn chết. Long Trần cái này lâm vào tuyệt cảnh rồi, cái kia Thủy Lao nhìn về phía trên vô cùng khủng bố, không thể tưởng được Thủy Quan Chí thậm chí có như vậy chuẩn bị ở sau Nhạc Thiên Sơn đạo. Bọn hắn đều cùng Thủy Quan Chí đã giao thủ, nhưng là Thủy Quan Chí một mực đều dùng nước long đối phó bọn hắn, chưa bao giờ chính diện theo chân bọn họ đối địch. Nguyên lai người này tâm cơ thâm trầm như vậy, đem đại chiêu đều bảo lưu lại, nếu như không phải Long Trần, bọn hắn cũng không biết, Thủy Quan Chí lại vẫn có khủng bố như thế chiêu số. Cái kia Thủy Lao chi thuật, phát động thời gian đoạn, bao trùm phạm vi đại, nếu như là tại khoảng cách gần, thật là khó lòng phòng bị, cái này cho ba người bọn họ gõ vang cảnh báo. Đồng thời bọn hắn cũng không coi trọng Long Trần, bởi vì lúc này Thủy Quan Chí liền phòng ngự đều buông tha cho, đem sở hữu bổn nguyên phù văn, đều dùng tại cái này nước trong lao, đã nói lên cái này Thủy Lao, là Thủy Quan Chí mạnh nhất chiêu số một trong rồi. 3. Bỗng nhiên một tiếng nổ vang, Long Trần đầu vai bạo liệt ra đến tiên huyết phi tiên, Long Trần rốt cục không chịu nổi, kinh khủng kia áp lực, bị thương. Thật không hổ là nhị phẩm thiên hành giả, phần này chiến lực, phần này thủ đoạn thật là kinh người. Ta xem thường các ngươi, Long Trần nhìn xem bả vai máu tươi, thản nhiên nói. Vẫn còn ra vẻ thong dong sao, ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu, ngươi lập tức sẽ bị áp phát nổ, Thủy Quan Chí nghiến răng nghiến lợi đạo. Tuy nhiên vây khốn Long Trần, nhưng là Thủy Quan Chí lúc này tâm tình, nhưng lại vừa sợ vừa giận, lòng hắn kế cực kỳ thâm trầm, chưa bao giờ tại trước mặt người khác bạo lộ qua thực lực chân chính của mình. Nhưng là hắn khốn thiên Thủy Lao, nhưng lại hắn cường đại nhất giết địch chiêu số, hắn đã từng dùng một chiêu này tiêu diệt qua một vị tà đạo nhị phẩm thiên hành giả. Nhưng là Long Trần cho tới bây giờ chỗ trèo chống thời gian, đã xa xa địa vượt qua vị kia nhị phẩm thiên hành giả, hơn nữa Long Trần chẳng qua là vừa mới bị thương mà thôi, trong lòng của hắn kinh hãi, Long Trần thân thể đến cùng có nhiều khủng bố a. Trong mắt của hắn bỗng nhiên hiển hiện một vòng lệ mang, người như vậy tuyệt đối không thể lưu, vì vậy âm thầm đem toàn bộ lực lượng đều tập trung vào nước trong lao, hắn muốn đem Long Trần thoáng cái đánh chết. Coi như là giết Long Trần, sẽ chọc cho được phó tông chủ đại nhân không khoái, nhưng là hắn có thể lấy cớ dùng Long Trần không chịu chịu thua vi do, cái chết của hắn là ngoài ý muốn, nhiều lắm là thụ một ít trách phạt mà thôi. Muốn giết ta, Long Trần bỗng nhiên nhìn xem Thủy Quan Chí, trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, hắn cảm ứng được người này, sinh ra sát tâm. Tam tinh chiến thân hiện, đột nhiên Long Trần trong đôi mắt, ba ngôi sao hiển hiện, tự trong khoảnh khắc đó, Long Trần trong cơ thể cấp tốc vận chuyển hỗn độn không gian, thoáng cái bất động rồi. Hỗn độn không gian nội, giống như mênh mông biển lớn năng lượng, điên cuồng dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể. Oanh, Long Trần thân thể, hình như là một cái chứa đầy thuốc nổ thùng thuốc nổ, bị trong nháy mắt nhen nhóm, một cỗ kinh khủng khí tức, phóng xạ ra, đồng thời một cỗ bị diệt cửu thiên cuồng bạo ý chí, xông thẳng lên trời. Cái gì, mọi người không khỏi hoảng hốt, cái này Long Trần lại vẫn có át chủ bài, hơn nữa là cực kỳ khủng bố át chủ bài, bởi vì ngay tại Long Trần bộc phát ra khí thế trong nháy mắt. Tất cả mọi người cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Trong nháy mắt đó, bọn hắn phảng phất thấy được một ma thần phục sinh, bao quát lấy vạn cổ thiên khung, ở đằng kia cổ ý chí trước mặt, bọn hắn lộ ra như vậy nhỏ bé. Cái kia nguyên vốn đã thu nhỏ lại đã đến hơn 10 trượng Thủy Lao, giống như khí cầu bị căng ra, trong nháy mắt bạo đã tăng tới phương viên trăm dặm, nhưng lại tại cấp tốc bành trướng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, kinh khủng kia Thủy Lao, lại bị Long Trần khí tức, đơn giản chỉ cần cho chống đỡ phát nổ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người há to miệng, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Còn có mặt khác thủ đoạn sao? Không đúng sự thật, ta muốn động thủ. Rồi chữ vẫn còn Long Trần trong miệng đảo quanh thời điểm, Long Trần trường đao trong tay, đã chạm phá hư không, thẳng đến vẻ mặt kinh hãi Thủy Quan Chí chém tới. Thủy Quan Chí rồi mới từ kinh hãi bên trong tỉnh táo lại, chợt quát một tiếng, không chung những phù văn kia, lập tức bị hắn triệu hoán tới, ngăn cản trước người, hình thành hộ thuẫn. Bành, một tiếng bạo hưởng. Tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, cái kia cứng cỏi vô cùng phù văn hộ thuẫn, vậy mà trong nháy mắt bạo liệt ra đến, Thủy Quan Chí miệng lớn ho ra máu, người bay rớt ra ngoài. Ọt ọt, cho dù là Tích Hải cảnh hậu kỳ trưởng viện cấp bậc các cường giả, cũng không khỏi gian nan địa nuốt từng ngụm nước bọt, bọn hắn đều bị Long Trần chiến lực cho hù đến rồi. Phải biết rằng, Thủy Quan Chí thủy thuẫn, tính dẻo dai kinh người, người khác công kích, căn bản không đến lực, hôm nay vậy mà bạo nát, điều này nói rõ Long Trần hiện tại lực lượng đã lớn đến vượt quá tưởng tượng. Cái này Long Trần là yêu quái sao? Một cái trưởng viện không khỏi kinh hãi đạo, sở hữu trưởng viện cấp cường giả đều chấn kinh rồi, như vậy chiến lực, quả thực thật bất khả tư nghị. Phó tông chủ đại nhân, Lẳng Lặng Yên nhìn xem Long Trần, nhìn xem Long Trần sau lưng thần hoàn, còn có lúc này Long Trần con mắt, hắn không nói một lời, bởi vì cho dù là hắn, cũng chưa bao giờ thấy qua loại này thuật pháp, cái này đã vượt ra khỏi hắn lý giải phạm trù, điều này nói rõ Long Trần trên người ẩn chứa đại bí mật. Điều này không khỏi làm trong lòng của hắn cảm thán, Long Trần trên người hết thảy, đều là hắn dùng mệnh liều đến, có lẽ chỉ có như vậy dũng giả, mới cũng tìm được thượng thương thanh muội a, đại cơ duyên đều là lưu cho dũng sĩ. Đáng tiếc hắn không biết, Long Trần đối với cái này ông trời có thể không tồn tại nửa điểm cảm ơn chi tâm, hắn hết thảy, đều là cửu tinh bá thể quyết cho hắn. Mắt thấy Long Trần một đao chém rụng, thủy quan chí ứng đao mà bay, cái này hình ảnh rung động toàn trường, cho dù là mặt khác ba vị thiên kiêu, cũng không khỏi trong lòng chấn động mãnh liệt, Trung Vô Diễm càng là tay bụng lấy môi anh đào, trong đôi mắt tất cả đều là khó có thể tin thần sắc. Bọn hắn tất cả mọi người bị Long Trần lừa, hoặc là nói, đều bị Long Trần cái kia cả lơ phất phơ, không có bất kỳ cao thủ phong phạm bề ngoài lừa gạt rồi, Long Trần là một cái khủng bố cường giả. Chỉ có điều, bất kể là tứ đại thiên kiêu cũng tốt, hay là đám bọn hắn bái kiến thiên kiêu, cho dù là nhất phẩm thiên hành giả, trên người của bọn hắn, đều lộ ra cái loại này ngạo khí cùng bá đạo. Mà Long Trần trên người, cái gì cũng không có, nhìn về phía trên giống như là một cái bình thường đệ tử, cho nên ai cũng không có đem hắn đương thành chân chính có thể địch nổi đối thủ. Ha ha ha, lão đại tựu là lão đại, quá xuất sắc rồi. Quách Nhiên bọn người, đứng tại hồng sắc khu vực ở bên trong, nhìn xem như là thiên thần hạ phàm, một đao đem thủy quan chí đánh bay Long Trần, trong nội tâm tất cả đều là cuồng nhiệt cùng sùng bái. Oanh, một tiếng bạo hưởng, trong thiên địa vô số thủy hệ phù văn, lại đang thủy quan chí bên người ngưng kết, lại để cho tất cả mọi người trong nội tâm cả kinh. Thủy quan chí thật sự không hổ là tứ đại thiên kiêu trong nhân vật, liên tục phóng ra nhiều như vậy đại chiêu, lúc này như trước linh nguyên sung túc, không thấy chút nào suy kiệt dấu hiệu, những đệ tử này rốt cục đối với tứ đại thiên kiêu đã có một cái mới nhận thức, bọn hắn quả thực tựu là một đám quái vật, thì không cách nào dùng lẽ thường để phán đoán. Phong thiên tỏa địa, theo thủy quan chí một tiếng gào to, trong lúc đó ầm ầm bạo hưởng, thủy quan chí chỗ mi tâm, vậy mà chảy ra hồng sắc máu tươi. Cái kia máu tươi tại mi tâm của hắn, vẽ ra hai chủng bất đồng phù văn đồ án, đối diện đáp lời hắn hai chủng thiên đạo phù văn. Trong khoảnh khắc đó, hắn quanh thân phù văn, toàn bộ đều biến thành hồng sắc phù văn, tại hắn trước người, cấp tốc tạo thành ba đạo hơi mở gợn sóng, đưa hắn một mực bao khỏa ở bên trong. Long Trần, thân thể của ta vi thủy hệ thiên hành giả, lực công kích là ta yếu nhất địa phương, hiện tại ta bày ra của ta mạnh nhất phòng ngự tư thế, ngươi có gan đến phá xem. Thủy quan chí đứng tại gợn sóng ở trong, cao giọng khiêu khích nói. Có tật xấu a, ngươi trốn ở xác rùa đen ở bên trong, để cho ta đi nện ngươi xác, ta tại sao phải phế thằng ngốc kia khí lực, ta tự ở bên ngoài chờ, nhìn ngươi xác rùa đen có thể chi chống bao lâu. Long Trần lại không phải người ngu, sao chịu thụ khích tướng của hắn. Hơn nữa, trước mắt cái này ba đạo gợn sóng tuy nhiên Long Trần không có đụng vào, nhưng là theo thủy quan chí trả giá lớn như vậy một cái giá lớn, triệu hoán đi ra. Là hắn biết, đây tuyệt đối là thủy quan chí mạnh nhất thủ đoạn. Hơn nữa loại này thuật pháp, phòng ngự kinh người, nhưng là tiêu hao cũng đồng dạng khủng bố, không thể bền bỉ, cái kia mọi người tự tốn hao lấy tốt rồi, hắn dù sao có thần hoàn gia trì, không sợ đối với hao tổn. Thủy quan chí giận dữ, hắn không nghĩ tới Long Trần như thế khôn khéo, liếc xem thấu nhược điểm của hắn, hừ lạnh một tiếng, ngươi không động thủ đúng không, ta đây tự đem người của các ngươi, toàn bộ đuổi ra Huyền Thiên Hải. Thủy quan chí lời vừa nói ra, vô số người sắc mặt hơi đổi, mà ngay cả Thủy Vân Thông sắc mặt đều trở nên có chút khó coi rồi, đứa nhỏ này bị bọn hắn làm hư rồi, cách đối nhân xử thế một điểm nguyên tắc đều không giảng, liên tục hai lần như vậy uy hiếp, có mất đại tông môn đệ tử phong phạm. Được rồi, đã ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi đi. Long Trần sắc mặt thánh thót, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, như hai thanh lưỡi dao sắc bén, trường đao trong tay chậm rãi giơ lên, một cỗ bàng bạc khí thế, chậm rãi bốc lên. Chương 720, một đao bại địch. Cái này thức mở đầu là, phó tông chủ hơi kinh hãi, là khai thiên thủy vô ngân đạo, cái gì, Long Trần hắn, như thế nào hội khai thiên thần tông chấn tông thần kỹ. Vương gia gia chủ, không khỏi khiếp sợ đạo, không có gì quá kỳ quái, Long Trần tại Phượng Minh đế quốc thời điểm, tự đã nhận được khai thiên chiến kỹ, về sau tại Cửu Lê bí cảnh bên trong, càng là chém giết khai thiên thần tông đệ tử. Cái này cũng may mắn mà có những người khác, đem tin tức này, truyền cho khai thiên thần tông. Về sau khai thiên thần tông nhân tài tìm tới tận cửa rồi, ngài nói có đúng hay không a, Chu gia chủ. Thủy Vô Ngân nhìn xem Chu Thiên Ý đầu chọc đạo, ta không rõ ngươi nói cái gì. Chu Thiên Ý trong lòng dùng mình, nhưng là mặt không đổi sắc đạo. A, lại vẫn có loại sự tình này, về sau cái kia khai thiên thần tông người, vậy mà không có thu hồi Long Trần chiến kỹ. Cứ như vậy được rồi, Phó Tông Chủ có chút ngoài ý muốn đạo, dựa theo Khai Thiên Thần Tông những tên điên kia ngang ngược bá đạo, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Người nọ chẳng những không có khó xử Long Trần, ngược lại cho Long Trần một ít chỗ tốt. Thủy Vô Ngân khẽ mỉm cười nói. Chỗ tốt, điều này sao có thể? Một vị trưởng viện không thể tưởng tượng nổi đạo, bởi vì Long Trần cho hắn một bạt tai, cho nên hắn tựu cho Long Trần chỗ tốt, cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm. Thủy Vô Ngân lắc đầu, đồng thời nghĩ đến vị kia Khai Thiên Thần Tông người, không khỏi có chút buồn cười, nàng không cách nào lý giải những người này trong đầu, trang chính là cái gì. Mọi người lại muốn truy vấn, nhưng là thấy Long Trần trường đao giơ lên, tăng lên khí thế, cuối cùng nhất hay vẫn là ngậm miệng lại, nhìn xem Long Trần. Coi như là Long Trần học xong Khai Thiên, thì như thế nào, quan trí phòng ngự là vô địch, cùng giai bên trong, không người nào có thể phá phòng thủ. Thủy Vân Thông lạnh lùng thốt, hiển nhiên đối với Long Trần cường đại, hắn trong lòng có chút không thoải mái. Hắn thân là gia chủ, đương bày mưu nghĩ kế, kết quả thức người không rõ, đơn giản chỉ cần đem một thiên tài, trở thành cỏ dại đến đối đãi, này bằng với biến tướng chứng minh hắn có mắt không tròng, nếu như Long Trần đánh bại Thủy Quan Trí, hắn cái này khuôn mặt tựu không có chỗ để. Cho nên tại nội tâm của hắn, hay vẫn là hy vọng Thủy Quan Trí có thể hoàn ngược Long Trần, như vậy mới có thể cho thấy ánh mắt của hắn là nhất chính xác, nhất gia chi chủ nếu như ngay cả xem người đều xảy ra vấn đề, như vậy tựu thật sự nên lui. Lúc này Long Trần trường đao chỉ vào bầu trời, một đạo đao ảnh, tại trong hư không chậm rãi ngưng tụ, do hư biến thực, uyển như một thanh khai thiên chi nhận, chấn động hư không. Khai thiên, trong lúc đó cực lớn đao ảnh về phía trước chém rụng, nặng nề mà chạm tại Thủy Quan Trí trước người màn nước phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Thế nhưng mà cái kia màn nước liên tục lắc lư ba lượt, cũng không có nghiền nát, Thủy Quan Trí do nội ra ngoài tổng cộng bố trí ba đạo gợn sóng phòng ngự, Long Trần một đao kia thậm chí ngay cả phía ngoài cùng một tầng phòng ngự đều không có nứt vỡ. Cái này là đại danh đỉnh đỉnh khai thiên, các vị cường giả, không khỏi hai mặt nhìn nhau, cái này cùng trong truyền thuyết lực lượng, kém quá xa đi à nha. Hừ, bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Thủy Vân Thông cười lạnh. Ông, ngay tại Thủy Vân Thông cười lạnh chi thế, Long Trần trường đao trong tay lần nữa chỉ hướng thiên khung, trong lúc đó một đạo dài đến vạn trượng đao ảnh, xông lên vân tiêu, nứt vỡ bát phương đám mây. Cái gì? Khi thấy đạo này đao ảnh, những trưởng này viện nhóm đều đứng lên, vẻ mặt kinh hãi, bởi vì bọn họ phát hiện, Long Trần trước khi một đao, bất quá là một loại hình thức. Một đao chém rụng, kéo đại lượng thiên địa khí tức, mà thứ hai đao xuất hiện, thoáng cái đem đệ nhất đao dẫn động thiên địa khí tức hấp được một giọt không dư thừa. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy, tràn đầy khắc nghiệt chi khí, dù cho khoảng cách xa xôi, như trước cảm giác một đao kia phảng phất đem bọn họ toàn bộ đều đã tập trung vào. Kế tiếp một đao, chính là vô cùng khủng bố một đao. Cái này là khai thiên thức thứ hai đi à nha. Thủy Vô Ngân nhìn xem Long Trần trong tay cái kia cực lớn đao ảnh, trong nội tâm cũng tràn đầy khiếp sợ, bất quá nàng đoán được một chiêu này. Thủy Quan Trí đứng mũi chịu sào, bị một cỗ mãnh liệt tử vong uy hiếp tập trung, hắn cảm giác toàn thân rét run, một cỗ lạnh buốt khí tức, từ đầu đến chân xỏ xuyên qua toàn thân. Hỗn đản, người thì không cách nào phá vỡ phòng ngự của ta. Thủy Quan Trí gầm lên giận dữ, bỗng nhiên một quyền nện ở ngực. Một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, bị hắn một phát bắt được, vậy mà trực tiếp dùng tinh huyết hóa ấn, bên ngoài màn sáng ở bên trong, phù văn lần nữa sáng lên, vậy mà lại trở nên càng cường đại hơn rồi. Long Trần căn bản không có để ý tới Thủy Quan Trí động tác, hắn tại toàn tâm toàn ý địa cảm thụ được khai thiên ý chí, tuy nhiên không là lần đầu tiên thi triển ra ngày. Nhưng là lần này, Long Trần cảm nhận được khai thiên chiêu số bên trong, mang theo cái loại này chảm xé trời địa, vô cầu vô thúc ý chí, vậy mà cùng ý chí của hắn cực kỳ tương tự. Hắn đang tại nếm thử đem ý chí của mình, cùng khai thiên chiêu số bên trong cái chủng loại kia tinh túy, dung hợp đến cùng một chỗ. Ầm ầm, trong lúc đó hư không bạo toái, cương phong kích động, bài sơn đảo hải uy áp, như là núi lửa phun trào, triệt để cuồng bừng lên. Long Trần lập tức cảm giác lực lượng của mình bị khai thiên thoáng cái tháo nước rồi, không khỏi trong nội tâm kinh hãi, hắn khổng lồ như thế linh nguyên, như trước thoáng cái bị quật trượt rồi. Hơn nữa Long Trần phát hiện, khai thiên bị kích phát đã đến trình độ này. Đã đến một loại tên đã trên dây, không phát không được trình độ, căn bản không phải hắn có thể khống chế. Ông, cực lớn đao ảnh, hóa thành một đạo thiểm điện, cắt ra thiên địa, nứt vỡ hư không, như thiên đao chém rụng tinh hà, thẳng đến Thủy Quan Trí mà đến. Oanh, một tiếng bạo hưởng, chỉ thấy đao ảnh chạm tại Thủy Quan Trí tầng thứ nhất phòng ngự phía trên, đạo kia thủy sắc gợn sóng lập tức bạo toái, thẳng đến đạo thứ hai gợn sóng chém tới. Mà đạo thứ hai gợn sóng, cũng liền một cái thời gian hô hấp đều không có chịu đựng. Lần nữa bạo toái, cái này lại để cho Thủy Quan Trí sắc mặt thoáng cái thương trắng như tờ giấy. Thủy Quan Trí nổi giận gầm lên một tiếng, đem trong cơ thể linh nguyên toàn bộ tháo nước, không còn có một tia giữ lại, toàn bộ dung nhập đến cuối cùng này một đạo phòng ngự, nếu như lại phòng ngự bất trụ, hắn hôm nay tự phải chết ở chỗ này rồi, Long Trần một đao kia hội đã muốn mạng của hắn. Oanh, đao ảnh chạm tại đao thứ ba phòng ngự phía trên, toàn bộ đại địa đều chấn động mạnh một cái, mà ngay cả đang ở Huyền Thiên Hải nội đệ tử, đều bị chấn đắc phiêu lên giữa không trung, kết quả bị kinh khủng kia triều tịch đẩy ra thật xa, đều bị lớn tiếng kinh hô, có thậm chí trực tiếp bị đổ lên biên giới khu vực. Một đao kia quá kinh khủng, nhờ có hoàn cảnh nơi này đặc thù, nếu không Long Trần một đao kia lực lượng, rất có thể hủy tại đây. Đương đầy trời bụi mù tán đi, mọi người hoảng sợ phát hiện, đại địa bị đánh được chia năm xẻ bảy, Long Trần trường đao chống mặt đất, không ngừng thở dốc. Mà lại nhìn Thủy Quan Chí, hắn đã biến mất ngay tại chỗ, tại hắn nguyên lai đứng đấy vị trí, xuất hiện một đầu đại rãnh mương cuối cùng, Thủy Quan Chí nằm tại đâu đó, không ngừng phun huyết. Cái gì, Thủy Quan Chí thất bại, tất cả mọi người không khỏi kinh hãi. Đạp, đạp, đạp, Long Trần kéo lấy trường đao trong tay, chậm rãi hướng Thủy Quan Chí đi đến, tuy nhiên hắn đi lại có chút bất ổn, nhưng là cái kia khí thế, như trước làm cho lòng người rung động. Đi đến Thủy Quan Chí trước mặt, Long Trần nhìn xem sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt kinh sợ Thủy Quan Chí, lạnh lùng thốt. Có biết không, nếu như trước ngươi chỉ là nhằm vào ta, cuộc tỉ thí này, tự dừng ở đây rồi, đáng tiếc ngươi không nên hèn hạ vô sỉ địa tập kích huynh đệ của ta. Ngươi, muốn thế nào, ta không tin ngươi dám, giết ta, Thủy Quan Chí lạnh lùng thốt. Long Trần trên khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, trên cái thế giới này, sẽ không có ta Long Trần chuyện không dám làm, chỉ là thủ đoạn của ngươi, còn không có chạm đến của ta điểm mấu chốt, cho nên ta sẽ không giết ngươi. Phốc, bỗng nhiên Long Trần trường đao trong tay, trực tiếp xuyên qua Thủy Quan Chí lồng ngực, tiên huyết phi tiên, lại để cho tất cả mọi người hoảng hốt. Long Trần, ngươi muốn chết, xa xa Thủy Vân Thông nổi giận mà lên, giận dữ hét. Long Trần động tác này, đem tất cả mọi người hù đến rồi, hắn đây là thật muốn sát nhân sao? Hắn không muốn sống nữa sao? Long Trần nhìn cũng không nhìn Thủy Vân Thông bên này liếc, nhàn nhạt mà nhìn xem Thủy Quan Chí nói, một đao kia, là vì ta huynh đệ còn, nhớ kỹ, có bất cứ chuyện gì, trực tiếp hướng về phía ta Long Trần đến, ta Long Trần tùy thời tiếp chiêu, tự tính toán muốn chơi mệnh, ta Long Trần cũng tuyệt đối phụng bồi đến cùng. Nhưng là nếu như ngươi nhằm vào huynh đệ của ta Hồng Nhan, vậy thì chạm đến của ta Nghịch Lân, lần này là cho ngươi một cái cảnh cáo, lần sau nếu như lại làm như vậy, ta Long Trần thề, tự coi như ngươi có thần làm chỗ dựa, ta cũng biết giết ngươi. Hô, Long Trần trường đao trong tay hất lên, cái kia Thủy Quan Chí lập tức bị vung bay ra ngoài, chật vật địa cút ra thật xa, máu tươi cuồng phun. Long Trần nhìn cũng không nhìn Thủy Quan Chí liếc, tự như vậy khiêng trường đao, chậm rãi hướng Huyền Thiên Hải khu vực đi đến. Tất cả mọi người nhìn qua cái kia thoáng có chút chật vật thân ảnh, nhưng là mỗi người đều trong nội tâm rung động, phảng phất nhìn thấy một vô tình ma thần hướng bọn hắn đi tới, hắn là cường đại như vậy, không thể chiến thắng. Giang giác, bỗng nhiên Long Trần đầu vai trường đao bạo toái, bởi vì gây ra khai thiên thức thứ hai mạnh nhất trạng thái, Long Trần trường đao trong tay cũng không chịu nổi bạo nát. Ni mã, không thể chờ ta đem bức trang hết lại toái sao? Long Trần trong nội tâm bất đắc dĩ, tiện tay đem trong tay chuôi đao ném đi, đi vào Huyền Thiên Hải, thẳng đến ở chỗ sâu trong bước đi. Tiến vào Huyền Thiên Hải về sau, Long Trần lập tức cảm giác mình cơ hồ khô cạn linh nguyên, bắt đầu rất nhanh địa khôi phục, vậy mà so ăn đan dược, khôi phục càng thêm nhanh chóng. Phó Tông Chủ đại nhân, Long Trần hơi quá đáng. Thủy Vân Thông đứng lên khom người nói. Phó Tông Chủ khoát tay áo nói, mọi thứ có nhân tất có quả, có khả năng muốn thua lên, ngẫm lại nếu như Long Trần thất bại, sẽ là cái gì kết cục, ngươi còn cảm giác đến quá phận sao? Chẳng lẽ tự bởi vì hắn là ngươi Thủy gia đệ tử, đã cảm thấy đối phương quá mức? Đúng lúc này, Chu Thiên Ý bỗng nhiên chen lời nói, Thủy gia chủ, ngươi như vậy ghét hiền ghen tài, dùng người không khách quan, sẽ không sợ môn hạ đệ tử thất vọng đau khổ sao? Ngươi, Thủy Vân Thông giận dữ, cái này bỏ đá xuống giếng thật là làm cho người ta tức giận rồi. Tiểu đệ chỉ là luận sự mà thôi, chẳng lẽ không phải sao? Chu Thiên Ý thản nhiên nói, Thủy Vân Thông hôm nay một tấc vuông có chút rối loạn, nộ khí dâng lên, thật sự không phải cùng hắn đấu thời điểm, dứt khoát ngậm miệng lại. Lão đại, thật sự là vậy mới tốt chứ? Long Trần đi ngang qua Long Huyết quân đoàn bên người thời điểm, Quách Nhiên bọn người vẻ mặt vẻ sùng bái, cùng Long Trần hốn. Thật sự là bọn hắn cả đời lựa chọn sáng suốt nhất. Long Trần mỉm cười, tiếp tục đi về phía trước, cùng Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi nháy mắt mấy cái, thẳng đến phong bạo khu vực mà đi, chỗ đó áp lực lớn nhất, nhưng là khôi phục hiệu quả cũng tốt nhất. Tiến vào tím sao sao vực, Long Trần cũng không có tiếp tục đi tới, mà là bắt đầu mượn nhờ triều tịch bên trong, gần như vô tận năng lượng, rất nhanh khôi phục chính mình linh nguyên. Mà đúng lúc này, bản thân bị trọng thương Thủy Quan Chí, cũng chật vật đứng lên, đi vào Huyền Thiên Hải, Long Trần một đao kia chỉ là đâm hắn một đao, cũng không có bổ sung mặt khác lực lượng, cho nên thương thế hắn nhìn xem dọa người, lại cũng không chí mạng, thực tế hắn là thủy hệ cường giả, tự lành năng lực, so người khác càng mạnh hơn nữa. Thủy Quan Chí cũng tiến nhập tím sao sao vực, bất quá Long Trần lần này không có xua đuổi hắn, đại trượng phu ân oán rõ ràng, một đao kia đã cho các huynh đệ báo thù rồi. Long Trần, ta sẽ không cứ như vậy được rồi, chúng ta chờ xem. Thủy Quan Chí đối với Long Trần hừ lạnh một tiếng, lách qua Long Trần, hướng một phương hướng khác đi đến, hôm nay vừa vặn 5 người, theo 5 cái phương vị, đem hạch tâm khu vực vây quanh. Chương 721, kéo người nhập hố. Long Trần không để ý đến Thủy Quan Chí, tuy nhiên hắn muốn thừa nhận, Thủy Quan Chí hoàn toàn chính xác phi thường cường đại, nhưng là Long Trần cũng không thể so với hắn chênh lệch. Chỉ có điều, Long Trần ngược lại là đối với mặt khác nhị phẩm thiên hành giả, nổi lên cảnh giác, Thủy Quan Chí là tứ đại thiên hành giả ở bên trong, so sánh đặc thù một cái thiên hành giả. Hắn chiến lực không phải thể hiện tại công kích trên, mà là phòng ngự trên, mà dùng những cái thứ này tính cách, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không bạo lộ lá bài tẩy của mình rồi. Tuy nhiên nghe nói tứ đại thiên kiêu tầm đó cũng đã có luận bàn, chẳng phân biệt được thắng bại, đó là bởi vì, đều không phải chân chính gạch ngói cùng tan, mà là lẫn nhau thăm dò mà thôi, bọn hắn đều có được thật lớn giữ lại. Hôm nay Long Trần thò ra Thủy Quan Chí ngọn nguồn, chuyện này nói rõ rồi, những thứ khác nhị phẩm thiên hành giả, tất nhiên có cực kỳ khủng bố át chủ bài. Chỉ là một cái không am hiểu công kích Thủy Quan Chí, tự lại để cho Long Trần át chủ bài ra hết, như vậy dùng công lực lượng lấy xương triệu vô cực, nhất định càng tăng kinh khủng rồi. Long Trần ánh mắt hướng bọn hắn quét tới, quả nhiên gặp triệu vô cực trong đôi mắt, chiến ý bốc lên, hận không thể hiện tại cứ tới đây cùng Long Trần chiến một hồi tư thế. Mà xa xa Nhạc Thiên Sơn hai mắt như kiếm, lợi mang lộ ra, hiển nhiên cũng đúng Long Trần cực kỳ cảm thấy hứng thú tư thế. Chỉ là Trung Vô Diễm như trước vẻ mặt lạnh lùng, nhìn không ra nàng cái gì tâm tư, cái này lại để cho Long Trần hừ lạnh một tiếng, xem ra sau này có chơi rồi. Long Trần còn là lần đầu tiên gặp được cường đại như thế thiên kiêu, hắn trong xương cái kia cổ ngạo ý cũng bị kích phát, liền huyết cũng đi theo nhiệt đi lên. Long Trần không có ngạo khí, nhưng là một thân ngông nghênh, niềm kiêu ngạo của hắn, đều giấu ở linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong, hắn đồng dạng khát vọng cùng cường giả một trận chiến. Hôm nay Triệu Vô Cực, Trung Vô Diễm, Nhạc Thiên Sơn, Thủy Quan Chí còn có Long Trần, 5 người phân 5 cái phương hướng, vây quanh phong bạo khu vực. Những người khác chậm rãi hướng ở chỗ sâu trong đẩy mạnh, bởi vì càng là tiếp cận phong bạo hạch tâm khu vực, mạch nước ngầm tựu càng cường đại, chỗ tốt thì càng nhiều. Nhưng là Long Trần cũng không có hướng ở chỗ sâu trong tiến lên, tuy nhiên cái này triều tịch bên trong, ẩn chứa trong thiên địa sở hữu năng lượng, mặc kệ là dạng gì người tu hành, đều có thể có được chỗ tốt rất lớn. Có thể Long Trần bất đồng, hắn không phải chuyên trúc tính cường giả, duy nhất đối với hắn có lợi hỏa chi lực cùng lôi chi lực, không cần hắn động thủ, lôi long cùng hỏa long đều chính mình đi phong bạo nhất trung tâm bộ vị rồi. Tuy nhiên thoát ly Long Trần thân thể, nhưng là Long Trần có thể cảm ứng được tâm tình của bọn hắn, hai người này đang tại hạch tâm khu vực, điên cuồng cắn nuốt những năng lượng kia tư nuôi mình, đùa chết đi được. Hơn nữa hai tên gia hỏa, ghi nhớ Long Trần, thân thể thu nhỏ lại đã đến dài vài thốn, người ở phía ngoài căn bản cảm ứng không đến sự hiện hữu của bọn nó. Bất quá thân thể nhỏ đi rồi, hấp thu khẳng định không có như vậy thống khoái, cũng may cái kia phong bạo hạch tâm khu vực, năng lượng cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, đầy đủ bọn hắn cắn nuốt. Thủy Quan Chí bọn người, dù cho đem hết toàn lực, đường khoảng cách phong bạo hạch tâm, mấy ngàn trượng thời điểm, rốt cục vẫn phải đạt tới cực hạn, không cách nào tiến thêm rồi, xa hơn trước, coi như là bọn hắn cũng chịu không nổi, thân thể hội bạo liệt. Nhưng là đến tại đây, bọn hắn đã thấy đủ rồi, bởi vì ở chỗ này bọn hắn lấy được chỗ tốt, đã xa xa địa vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, toàn bộ đều điên cuồng hấp thu triều tịch bên trong, chính mình cần lực lượng. Long Trần nếu như tiếp tục đi về phía trước, cái kia phong bạo lực lượng, hội rất nhanh cường đại nhục thể của hắn, lại để cho lực lượng của hắn lần nữa tăng vọt, nhưng là Long Trần cuối cùng nhất không có làm như vậy. Bởi vì tiểu tính toán làm như vậy, cũng không có bất kỳ ý nghĩa, tại đây cường hóa thân thể mau nữa cũng không nhanh bằng cung khải tinh mang đến cường hóa, không cần phải uổng phí thời gian. Tại triều tịch bên trong, Long Trần năng lượng trong cơ thể tại cấp tốc khôi phục, bình thường cần mấy ngày mới có thể khôi phục, ở chỗ này chưa tới một canh giờ tiểu toàn bộ hết khôi phục, cái này triều tịch lực lượng, thật sự quá thần bí rồi. Đương Long Trần khôi phục về sau, Long Trần tại tất cả mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, vậy mà thối lui ra khỏi phong bạo khu vực, đi về hướng Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi. Long Trần, Mộng Kỳ, ta đem Uyển Nhi dẫn vào phong bạo khu vực, tại đâu đó, nàng đem cũng tìm được càng nhiều nữa chỗ tốt, bất quá. Long Trần có chút áy náy đạo, không sao, kỳ thật cái này Huyền Thiên Hải đối với ta tác dụng cũng không lớn, ngự thú sư thân thể quá yếu, tự được coi là đến cường hóa, cũng là có hạn, ngươi mang Uyển Nhi đi thôi. Mộng Kỳ ôn nhu nói, Mộng Kỳ, ngươi có thể trèo chống A Long Trần có chút lo lắng đạo. Không có quan hệ, ta không sai biệt lắm đã thích ứng, nói sau, ta có hồn lực trèo chống, không có chuyện gì đâu. Ta đã sớm khích lệ Uyển Nhi chính mình đi phía trước đi, Uyển Nhi muội muội tựu là không chịu, cơ hội khó được, các ngươi không muốn vì ta, chậm trễ nữa quý giá thời gian. Mộng Kỳ lôi kéo Đường Uyển Nhi tay, khẽ cười nói. Long Trần gật gật đầu, lúc này mới lôi kéo Đường Uyển Nhi hướng phong bạo khu vực đi đến, đương nhanh tiếp cận phong bạo khu vực thời điểm, Đường Uyển Nhi rõ ràng cảm giác áp lực cực lớn, khuôn mặt có chút tái nhợt. Oanh, Long Trần trực tiếp tạo ra thần hoàn, vì Đường Uyển Nhi ngăn cản kinh khủng kia uy áp, Đường Uyển Nhi lập tức cảm kích nhìn Long Trần liếc, nàng thoáng cái dễ dàng. Đi thôi, Long Trần mang theo Đường Uyển Nhi trực tiếp nhảy vào phong bạo khu, có Long Trần trợ giúp, Đường Uyển Nhi tiến vào phong bạo khu, cũng không phải quá cố hết sức, bởi vì đại bộ phận lực lượng đều bị Long Trần đính trụ rồi. Hiện tại ta từng điểm thu hồi lực lượng của mình, người từng điểm gia tăng lực lượng của mình, chúng ta tới một cái giao tiếp Long Trần đạo, gặp Đường Uyển Nhi gật đầu, Long Trần bắt đầu có rút lại lực lượng của mình. Dù cho trong nội tâm sớm có chuẩn bị, Đường Uyển Nhi hay vẫn là bị lại càng hoảng sợ, đường Long Trần chậm rãi thu hồi lực lượng của hắn, Đường Uyển Nhi lập tức cảm thấy chung quanh giống như vô số đại sơn, tại điên cuồng mà hướng nàng đè ép. Bất quá cũng may Long Trần lực lượng thu được cực kỳ chậm chạp, cho Đường Uyển Nhi thật lớn giảm sóc thời gian, cho dù là như vậy, Đường Uyển Nhi cũng bỏ ra một cái canh giờ, mới miễn cưỡng thích ứng xuống. Tốt rồi, người cứ như vậy càng không ngừng hấp thu tại đây phong chi lực, không riêng hội đề cao ngươi cảm ngộ, cũng sẽ đề cao ngươi thích ứng lực, trong chốc lát ta lại tới tìm ngươi. Long Trần sắp xếp xong xuôi Đường Uyển Nhi, lại đi ra tím sao sao vực. Khi nhìn thấy Long Trần, không tiếc tiêu hao chính mình quý giá thời gian, đem Đường Uyển Nhi kéo vào phong bạo khu vực thời điểm, lại để cho vô số thiên hành giả không ngừng hâm mộ, bọn hắn muốn là theo chân Long Trần thì tốt rồi. Mà ngồi ở phía xa những trưởng kia viện nhóm, cũng không khỏi lâm vào trầm tư, Long Trần làm như vậy, hy sinh quá lớn, hắn chẳng khác gì là buông tha cho chính mình quý giá tu hành thời gian, hắn sẽ không sợ bị người khác siêu việt sao. Phải biết rằng con đường tu hành trên, mảy may tất tranh, tại đại cơ duyên trước mặt, không có người hội dung lại để cho, tự tính toán vợ chồng huynh đệ, đều không được, thậm chí hội trở mặt thành thù, rút đao khiêu chiến. Hắn tại sao lại đi ra? Mọi người không khỏi khó hiểu, bởi vì là tuyệt thế tam mỹ nguyên nhân, Mộng Kỳ là ngự thú sư thân phận, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, cơ hồ không có người không biết, nàng căn bản không cách nào tiến vào cái kia phong bạo khu vực, Long Trần cái lúc này ra ngoài làm gì? Không thể nào, chẳng lẽ hắn muốn? Mọi người kinh hãi phát hiện, Long Trần vậy mà đi về hướng Long Huyết Quân Đoàn Cốc Dương bọn người phương hướng. Các huynh đệ, chuẩn bị xong chưa? Long Trần đối với Cốc Dương bọn người cười nói. Lão đại, người đây là muốn. Cốc Dương vừa mừng vừa sợ đạo. Ân, đem các người cũng kéo vào đi, trong lúc này hội cho các người đạt được cực lớn chỗ tốt, cũng không biết các người có dám hay không. Long Trần cười nói. Dám, có cái gì không dám, lão đại nhanh mang bọn ta đi thôi. Cốc Dương bọn người không khỏi hưng phấn đạo. Coi như là ở chỗ này, bọn hắn có thể cảm giác được chính mình mỗi thời mỗi khắc, đều tại trở nên mạnh mẽ đại, phải biết rằng cái kia phong bạo khu vực, chỉ có nhị phẩm thiên hành giả mới có tư cách vào nhập, nhất phẩm thiên hành giả, liền tới gần biên giới tư cách đều không có, từ nơi ấy lấy được chỗ tốt, ngẫm lại tựu lại để cho người chảy nước miếng. Tốt, đã như vậy, các ngươi những quân đoàn trưởng này, tựu đi theo ta, quân sĩ trưởng cùng phía dưới chiến sĩ coi như xong, các ngươi đi vào sẽ bị lách vào bạo Long Trần đạo. Quân đoàn trưởng chỉ có Cốc Dương, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ, Nhạc Tử Phong bốn người, Long Huyết Quân Đoàn cùng sở hữu 360 người, phân 36 cái tiểu đội, từng đội xứng một người quân sĩ trưởng, mỗi 9 cái tiểu đội có một cái quân đoàn trưởng, nói cách khác, bốn người này mỗi người đều dẫn theo 90 cái Long Huyết chiến sĩ. Quân sĩ trưởng đều là từng tiểu đội cường đại nhất tồn tại, bất quá cùng Cốc Dương chờ, những quân đoàn trưởng này cấp bậc cường giả hay vẫn là kém khá xa. Các huynh đệ, chúc các ngươi thắng ngay từ trận đầu, thuận buồm xuôi gió, ha ha. Quách Nhiên thấy không có để hắn, lập tức yên tâm lại, cười ha ha. Quách Nhiên, người cũng muốn đi Long Trần một câu, lại để cho Quách Nhiên thoáng cái mặt tái rồi. Lão đại, thân thể của ta không được a, so với bình thường huynh đệ đều không bằng, ta cảm thấy, ta hay vẫn là ở chỗ này, cho các người phất cờ hò reo thì tốt rồi. Ai nha, lão đại, ta không muốn đi, ta sẽ chết, van cầu người thả ta đi, ta trên có 80 lão mẫu, dưới có hải nhi gào khóc đòi ăn. Quách Nhiên cầu khẩn nói. Thế nhưng mà Long Trần căn bản không để ý hắn, cầm lấy tiểu tử này, tự hướng phía trước đi, tùy ý Quách Nhiên như thế nào khóc hô cầu khẩn, như trước ngăn cản không được Long Trần bước chân. Long Huyết Quân Đoàn tứ đại quân đoàn trưởng đều đến rồi, người cái này tổng chỉ huy không đến, không thể nào nói nổi, cho dù chết, ngươi cũng phải chết ở bên trong. Long Trần một bên kéo lấy kêu trời trách đất Quách Nhiên, một bên cường ngạnh đạo. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần đem thần hoàn uy lực tăng đến tối đa, trực tiếp tạo ra nước lũ, mang theo 5 người tựu mạnh như vậy đi sông đi vào. Bất quá lần này Long Trần cảm nhận được áp lực thực lớn, bởi vì triều tịch lực lượng là bởi vì đối phương lực lượng mạnh yếu điệp ra, tựu cùng ngược dòng tiến lên bình thường, lực cản càng lớn, trùng kích lực lại càng lớn. Nhưng là hết cách rồi, Long Trần lần này là mang 5 người tiến đến, bọn hắn cũng không phải thiên hành giả, cùng Đường Uyển Nhi không cách nào so sánh được, nếu như không toàn lực xuất kích, bọn hắn hội trong khoảnh khắc đó tươi sống bị đánh chết. Mắt thấy lấy Long Trần mang theo 5 người, xông vào phong bạo khu vực, vô số người há to miệng, kinh hãi gần chết, cái này thật sự quá độc ác a. Ngu xuẩn, làm như vậy, đồ tự lãng phí cơ hội thật tốt, kéo cái kia Đường Uyển Nhi đi vào, bởi vì Đường Uyển Nhi là thiên hành giả, còn có thật lớn tính dẻo, cái này còn miễn cưỡng nói được đi qua. Kéo 5 cái bình thường đệ tử đi vào, thuần túy là lãng phí quý giá tinh lực, thực tế trong tay hắn khóc lóc nỉ non ra hỏa, xem xét chính là một cái củi mục, Long Trần tiếp tục như vậy, lại tốt thiên phú cũng muốn lãng phí, rất nhanh sẽ bị bỏ qua. Thủy Vân Thông lạnh lùng thốt, mặt khác cường giả cũng không khỏi âm thầm gật đầu, cái kia Đường Uyển Nhi là hiếm thấy phong thuộc tính cường giả, kéo vào phong bạo khu, tiền đồ bất khả hạn lượng, làm như vậy hay vẫn là đáng giá tán thưởng. Thế nhưng mà kéo 5 cái bình thường đệ tử đi vào, tự lại để cho người có chút bó tay rồi, cái này thuần túy là ăn no dỗi việc lấy không có chuyện gì, nói sau, 5 người kia đi vào, chẳng phải là muốn bị chôn sống đẻ chết. Chương 722, Toái Cốt Chi Thống. Nghe được Thủy Vân Thông chào phúng Long Trần, Thủy Vô Ngân thản nhiên nói, Long Trần làm một chuyện gì, đều có hắn ý nghĩ của mình, hắn không phải một cái hợp cách người cầm quyền, nhưng là hắn tuyệt đối là một cái hợp cách người tu hành. Hắn đem bên người mỗi người đều trở thành huynh đệ của mình đến xem, chịu đem phía sau lưng của mình, phó thác cho bất kỳ một cái nào huynh đệ, loại này tín nhiệm, chúng ta là không cách nào lý giải. Tựu giống như bây giờ, ta dám cam đoan, Long Trần tuyệt đối có mục đích của hắn, mà cũng không phải là những người khác trong miệng ngu xuẩn hành vi. Thủy Vân Thông sắc mặt trầm xuống, cái này Thủy Vô Ngân càng ngày càng làm càn, vậy mà tại nhiều như vậy mặt người trước, cùng hắn đối nghịch, không lưu tình một chút nào mặt, trong lòng không khỏi nộ khí dâng lên. Thủy Vô Ngân sở dĩ có thể có cường đại như thế đích thoại ngữ quyền, đều là vì Long Trần cái này tuyệt thế thiên tài, cũng chính là bởi vì Long Trần mới đã nhận được Phó Tông Chủ Đại Nhân vài phần kính trọng, hôm nay cánh càng ngày càng cứng ngắc, căn bản không đem hắn người gia chủ này đưa vào mắt rồi. Thủy Vân Thông trong đôi mắt, hiển hiện một vòng sảng giọng, lạnh lùng thốt, người trẻ tuổi, biết được chính mình có bao nhiêu cân lượng, cả ngày nghĩ đến một ít không thực tế thứ đồ vật, chẳng lẽ hắn cho là hắn có thể nghịch thiên, thoát ly thiên địa vạn đạo khống chế. Thủy Vô Ngân trên mặt hiển hiện một vòng khinh thường, Thủy Vân Thông lời này trên thực tế là nhằm vào hắn, phải Thủy Vô Ngân tự cao tự đại, muốn thoát ly Thủy gia khống chế, ý tứ có hắn người gia chủ này tại, nàng không muốn si tâm vọng tưởng. Si tâm vọng tưởng, Thủy Vô Ngân trong nội tâm cười lạnh, một cái phá vị trí gia chủ, thật sự rất thèm sao. Cho rằng ai cũng như các ngươi như vậy nhìn chúng quyền thế, ưa thích cả ngày lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt tranh đấu. Thủy Vô Ngân lười nói chuyện, trước khi nói tiếp, là bất mãn Thủy Vân Thông làm thấp đi Long Trần, cho nên mở miệng rất Long Trần, không thể tưởng được, lão nhân này vậy mà thoáng cái đem mâu thuẫn tăng lên một cái độ cao, vậy mà lấy thế đè người. Bỗng nhiên Chu Thiên Ý tiếp lời nói, Vân Thông huynh lời ấy sai rồi, tiểu mã chợt đi ngại đường hẹp, đại bằng dương cánh hận thiên thấp, liền Phó Tông Chủ đều nói, tương lai là thuộc về những hài tử này, chẳng lẽ Vân Thông huynh đối với Phó Tông Chủ tồn tại nghi vấn. Ngươi, Thủy Vân Thông giận dữ, cái này Chu Thiên Ý rất xấu rồi, vậy mà cầm Phó Tông Chủ tới dọa hắn. Tuy nhiên trước tiên kịp phản ứng, cái này Chu Thiên Ý không là đồ tốt, cố ý bang Thủy Vô Ngân, trên thực tế là châm ngòi ly gián, nhưng là như trước khống chế không nổi chính mình lửa giận. A, bỗng nhiên một tiếng như là mổ heo thê lương kêu thảm thiết truyền đến, đã cắt đứt mọi người vội vàng hướng Huyền Thiên Hải nhìn lại. Chỉ thấy phong bạo khu vực biên giới khu vực, Long Trần đứng ở nơi đó, hắn trước người 5 người nằm dạp trên mặt đất, trong đó 4 người toàn lực trèo trống, máu tươi càng không ngừng cuồng phun. Mà một người khác, một bên phun huyết, một bên điên cuồng hí, cái kia thê lương thanh âm, thật sự khó nghe, như là cạo thiết. Yên tâm đi, tự coi như ngươi hô phá yết hầu, cũng không có người tới cứu ngươi. Long Trần nhìn xem Quách Nhiên, thập phần bình tĩnh đạo. Hắn biết rõ, tiểu tử này tuyệt đối là cố ý, hắn đây là tại thăm dò Long Trần. Nếu như Long Trần mềm lòng một điểm, có thể thả hắn đi rồi, nhưng là Long Trần thật sự không thể thả hắn đi, cũng tuyệt đối không thể phóng bất cứ người nào đi. Đem 4 người dẫn sau khi đi vào, Long Trần thoáng cái tiêu triệt hồi một nửa tả hữu lực lượng, tuy nhiên theo chân bọn họ bắt chuyện qua rồi, nhưng là 5 người như trước không cách nào thừa nhận, thoáng cái nằm sấp trên mặt đất, căn bản không cách nào nhúc nhích. Mà lúc này, Long Trần căn bản không có buông tha bọn hắn, tiếp tục giảm bớt lực lượng của mình, cái kia bài sơn đảo hải lực lượng, điên cuồng mà đối với bọn họ đè xuống. A, ta muốn chết rồi, Quách Nhiên điên cuồng kêu to, nhưng là gọi càng về sau, không ngớt lời âm đều phát không ra. Răng rắc, xương cốt bị nghiền nát thanh âm không dứt bên tai, tất cả mọi người không khỏi biến sắc, đầu khớp xương phát lạnh, cơn bão táp này khu vực thật sự quá kinh khủng. Lão đại, ta, muốn chi, chống đỡ không, ở Lý Kỳ thanh âm là từ trong kẽ răng nặn đi ra, nói liên tục lời nói khí lực đều nhanh không có, cảm giác người đều cũng bị đè ép rồi, trong cơ thể không khí toàn bộ đều bị nặn đi ra rồi. Không có việc gì, cái kia cũng không cần trèo trống rồi, Long Trần ngược lại là không sao cả đạo. Lão đại, răng rắc, lại để cho người ghê răng xương cốt tiếng vỡ vụn âm, tại mọi người vang lên bên tai, không cảm thấy da đầu run lên, trước khi còn hâm mộ những long huyết này chiến sĩ người, hiện tại bọn hắn một chút cũng không hâm mộ rồi. Lúc này Quách Nhiên cũng sớm đã ngất đi, toàn thân xương cốt đều vỡ vụn rồi, người đã đau nhức đã bất tỉnh rồi, cả người đều bị đè ép rồi, diện tích cũng lớn thêm không ít. Cho dù là trưởng viện cấp cường giả, cũng không khỏi cái trán thấy đổ mồ hôi, cái này cũng quá độc ác a, cái này Long Trần là muốn làm gì? Gãy xương chi thống cũng không coi vào đâu, thế nhưng mà cái này toái cốt chi thống, sẽ sống đem người cho đau chết, tự tính toán đau nhức bất tử, cũng sẽ đau nhức bị điên, cái này nhiều lắm đại thù a, cái này so bất luận cái gì cực hình đến đều hung ác a. Ngươi xác định những người này Long Trần huynh đệ, một vị thủy gia cường giả, đối với Thủy Vô Ngân cười lạnh nói, đây rõ ràng là hướng trong chết lửa bịp, tự tính toán người sống sót, cũng tất nhiên hội gieo xuống tâm ma, trung thân không cách nào tiến giai rồi, chẳng lẽ 36 phân viện, chính là như vậy bồi dưỡng đệ tử hay sao? Câm miệng, không hiểu tự không nên nói lung tung, lúc này Phó Tông Chủ lạnh lùng nói. Các ngươi biết cái gì? Long Trần cái này cách làm, là cho bọn hắn chế tạo một hồi đại cơ duyên, cái này Huyền Thiên Hải, là chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông 108.000 tòa tụ linh pháp trận, rút lấy năm vực thiên địa bổn nguyên chi lực hình thành triều tịch. Trong đó ẩn chứa một tia trong thiên địa là tinh thuần nhất năng lượng, Long Trần đây là lại để cho mọi người, một lần nữa miêu tả cốt cách, kỳ vọng tại miêu tả mới cốt thời điểm, có thể hấp thu một tia trong thiên địa bổn nguyên chi lực. Cái kia một tia bổn nguyên chi lực, nếu như vận khí tốt, có thể giúp bọn hắn ngày sau mang đến một tia thức tỉnh thiên hành giả cơ hội. Tự tính toán không cách nào thức tỉnh thiên hành giả, về sau lại tiến giai thích hải thời điểm, cũng là một mảnh đường bằng phẳng, muốn so với người khác nhẹ nhõm nhiều lắm. Vô Chi sẽ đem miệng đóng chặt, thân là trưởng viện, nói chuyện đều không lịch sự đầu óc sao. Khó trách dạy dỗ đệ tử, cũng như này ngu ngốc. Nghe xong Phó Tông Chủ, mọi người không khỏi trong lòng rùng mình, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe Phó Tông Chủ đại nhân, nói lên Huyền Thiên Hải lai lịch, đều bị trong nội tâm kinh hãi, bọn hắn không thể tưởng được, cái này Huyền Thiên Hải lai lịch lại to lớn như thế. Phó Tông Chủ đại nhân, nếu như là như vậy, chúng ta đây há không phải có thể lợi dụng Huyền Thiên Hải, chế tạo ra càng nhiều nữa thiên hành giả. Vương gia chủ vội vàng nói. Phó Tông Chủ thở dài nói, nào có đơn giản như vậy, đầu tiên bình thường đệ tử, căn bản tới gần không được phong bạo khu vực biên giới, đừng nói là bọn hắn rồi, không gặp những nhất phẩm kia thiên hành giả, đều làm không được sao. Mà Huyền Thiên Hải ở bên trong, chỉ có phong bạo khu vực năng lượng là tinh thuần nhất, cũng chỉ có chỗ đó năng lượng, mới có thể trợ giúp bình thường đệ tử tẩy cân phạt tủy, tôi cốt sinh gân. Khu vực kia, chỉ có nhị phẩm thiên hành giả mới có tư cách vào nhập, nếu như là các ngươi hội mệnh lệnh các ngươi tuyệt thế thiên tài, tại đệ tử khác trên người lãng phí thời gian sao? Tự coi như các ngươi ra lệnh, bọn hắn sẽ vứt bỏ chính mình tốt cơ duyên trợ giúp người khác sao? Đó căn bản tự không thực tế. Mọi người nghe xong, không khỏi trầm mặc, xác thực như thế, người đều là ích kỷ, trợ giúp người khác nếu như là thuận nước dong thuyền, vậy cũng được còn sẽ có người làm, nếu hy sinh chính mình thành toàn người khác, cái kia chính là một cái cười đều. Coi như là có nhị phẩm thiên hành giả, hy sinh chính mình quý giá thời gian, đi trợ giúp người khác, bình thường cũng vô dụng. Phó Tông Chủ đạo, cái này là vì sao? Mọi người khó hiểu, bởi vì muốn lợi dụng tại đây lực lượng tẩy cân phạt tủy, cần kinh nghiệm 9 lần toái cốt chi thống, ý chí không kiên định người, bất tử cũng điên rồi. Phó Tông Chủ thở dài, 9 lần, không chỉ nói Cốc Dương bọn người rồi, coi như là bọn hắn, hiện tại cũng cảm giác muốn điên rồi, nghe thấy nghe tựu đủ dọa người rồi, cái này quá độc ác. Hết cách rồi, không có thiên phú, không có tài nguyên, không có hậu trường, muốn thành tựu người trên người, nhất định phải so người khác trả giá thêm nữa, một cái trưởng viện bất đắc dĩ nói, đồng thời đối với Long Trần bọn người, đã có càng sâu rất hiểu rõ. Bọn họ đều là một đám rễ cỏ, không có cái gì, bọn hắn tự là lấy mạng đi liều, mới có hôm nay hết thảy, bọn hắn tuy nhiên năm tuổi nhỏ, nhưng là bọn họ đều là một đám đáng giá tôn kính người. Không đến một nén nhang thời gian, mà ngay cả thân thể cường đại nhất Khốc Dương, đều ngất đi, Long Trần lúc này mới khởi động thần hoàn, giúp bọn hắn đính trụ áp lực, cho bọn hắn mỗi người ăn vào một khỏa đặc hiệu liệu thương đan. Sau nửa canh giờ, mọi người ung dung tỉnh dậy, trong cơ thể xương cốt vừa mới